Nói được cũng quái, này thuốc viên nuốt vào sau, Lý Cảnh cảm thấy nguyên bản khô nóng thân thể thật sự chậm rãi làm lạnh xuống dưới, hắn trong lòng một chút cũng thoải mái nhiều. Thấy Lý Cảnh sắc mặt chậm rãi khôi phục như thường, Tề Ngọc Yên thở dài một tiếng. Thương Hải xem Lý Cảnh hoan xuống dưới, trong lòng huyền tâm cũng cuối cùng thả xuống dưới, chạy nhanh quỳ gối Lý Cảnh trước mặt, dập đầu thỉnh tội nói, tiểu nhân hộ giá bất lực, thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Lý Cảnh nhẹ nhàng thở hổn hển thở dốc, sau đó lắc lắc đầu, nói, Thương Hải, ngươi có tội gì? Đứng lên đi, chấm biết được, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên đôi mắt lóe lóe, thấp hèn. Thân, nắm Lý Cảnh tay, ôn nhu hỏi nói, Hoàng thượng, ngươi như thế nào sẽ trúng độc đâu? Ngươi là khi nào phát hiện thân thể có khác thường? Lý Cảnh ngơ ngẩn, dương mắt ý vị thâm trường mà nhìn Lương Tử Vân liếc mắt một cái, nói, chấm phát giác tú khác thường, đó là lúc trước cùng Lương Tiệp Dư ở bên nhau uống trà là lúc. Nhìn Lý Cảnh ánh mắt, Lương Tử Vân trong lòng một trận phát mao. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lương Tử Vân liếc mắt một cái, lại hỏi, kia không biết Hoàng thượng uống chính là cái gì trà? Thanh âm trà. Lý Cảnh nói, nay cha hẳn là sẽ không có vấn đề. Tề Ngọc Kiên nói, thân thiếp từ nhỏ đến lớn vẫn luôn uống này trà, chưa từng có nghe nói qua này trà có độc. Hơn nữa, Hoàng thượng cùng thần thiếp ở bên nhau cũng uống qua nhiều lần, trước kia Hoàng thượng nhưng chưa bao giờ có khác thường cảm giác giác ca. Cha tự nhiên chẳng trách gì. Lý Cảnh ngẩng đầu, nhìn Lương Tử Vân, lạnh lùng nói, chỉ là Lương Tiệp Dư cho chấm một cái túi thơm, chấm ngửi qua lúc sau. Thân mình liền cảm thấy không thích hợp. Túi thơm. Tề Ngọc Yên ngẩn ra, dương mắt thấy đỉnh ở giữa bàn phía trên, chính phóng một con túi thơm. Thấy Tề Ngọc Yên đôi mắt nhìn về phía túi thơm, Lương Tử Vân tâm hoảng hốt, xoay người liền hướng bên cạnh bàn chạy tới, muốn đi lấy đi kia chỉ túi thơm. Ai ngờ, Trúc Vận động tác nhanh nhẹn nàng rất nhiều, còn chưa chờ nàng tới gần, Trúc Vận đã vọt tới bàn biên, đem túi thơm cầm trong tay. Người Lương Tử Vân môi nhu chiếp, lại không nói ra lời nói tới. Trúc Vận hung hăng trừng mắt nhìn Lương Tử Vân liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy túi thơm, tiến đến mũi hạ ngửi ngửi. Thức mau, Trúc Vận sắc mặt đó là biến đổi. Thấy vậy, Tề Ngọc Yên ngồi dậy tới, lẫm mặt hỏi, Trúc Vận, này túi thơm chung nhưng có cái gì? Hồi quý phi nương nương, nô tỳ nếu không có nhìn lầm nói, này túi thơm bên trong chính là một loại kêu huyên ương mị dược. Trúc Vận trả lời nói, người nói bậy. Lương Tử Vân lớn tiếng nói, nếu nơi này là mị dược, vì sao ta đeo lâu ngày đều không có chung dược độc? Hồi Lương Tiệp Dư, này dược danh gọi huyên ương, tự nhiên muốn có đôi có cặp sử dụng. Trúc Vận không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà trả lời nói, này dược chính là có hai loại, một loại giàng nguyên, một loại giàng ương. Đơn độc sử dụng trong đó giống nhau cũng không phải khiến người chung mị độc, nhưng hai loại dược cùng nhau sử dụng, đó là làm người chúng độc, mà này túi thơm công chính là ương dược. Nhưng ta chỉ lấy này túi thơm cấp hoàng thượng, còn lại việc, ta toàn không biết. Lương Tử Vân trả lời, ngươi nói muốn hai loại dược cùng nhau dùng, kia còn có một loại dược ở nơi nào đâu. Trúc Vận sửng sốt, tựa hồ không biết nên như thế nào trả lời. Trúc Vận, nhìn xem vừa mới chấm uống qua kia chỉ chén trà, liền ở ấm trà bên trái, ly chung hẳn là vẫn là nửa ly trà chung. Lý Cảnh nói, ngươi nhìn xem kia nước trà nhưng có khác thường. Là... Trúc Vận lại đi đến bên cạnh bàn, duỗi tay cầm Lý Cảnh uống qua chén trà, nghe, nói, hồi hoàng thượng, trong chén trà quả nhiên bị người hạ dược. Nói xong lời nói sau, Trúc Vận lại đem chén trà thả lại trên bàn. Lương Tiệp Dư, nếu chấm nhớ không lầm nói, này ly trà đúng là ngươi thế chấm đảo. Lý Cảnh nhìn Lương Tử Vân, ánh mắt thật sâu. Lương Tử Vân lúc này sắc mặt tái nhợt, phát đông một tiếng quỳ gối Lý Cảnh trước mặt, hét lớn, hoàng thượng, tần thiếp oan uổng a. Tần thiếp thật sự không có muốn hạ độc hại hoàng thượng. Hoàng thượng, kỳ thật này mị dược cũng không tính cái gì độc. Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, chậm vừa nói, này dược chỉ cần giải kịp thời, đối người không có bất luận cái gì hại. Liên thần thiếp cùng Trúc Vận không thể kịp thời đổi tới, Lương Tiệp Dư nói vậy cũng sẽ không làm hoàng thượng khó chịu bao lâu. Nói đến mặt sau, Tề Ngọc Yên đã thanh như rồi mối. Lý Cảnh nghe vậy, tự nhiên biết Tề Ngọc Yên chỉ chính là cái gì. Nếu là không có người đổi tới, hắn dược tính quá độ, bị mê tâm tính, nói không chừng liền như Lương Tử Vân mong muốn, cùng nàng thành sự. Nhìn Tề Ngọc Yên đến lúc này, cư nhiên vì Lương Tử Vân nói chuyện, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt hình như có bất mãn chi sắc. Tề Ngọc Yên, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Lương Tử Vân sắc mặt càng thêm xanh trắng, đối với Tề Ngọc Yên hét lớn, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi như thế vừa nói, chẳng qua tưởng chứng thực ta hướng Hoàng thượng hạ dược chi tội. Nói nàng nhào lên tiến đến, dập đầu nói, Hoàng thượng, ta thật sự không có hướng ngươi hạ mị dược, ngươi không cần dễ tin với người. Lý Cảnh nhìn Lương Tử Vân, lạnh lùng nói, Lương Tử Vân, ngươi nói ngươi không có hướng chấm hạ độc, vậy ngươi giải thích một chút, vì sao chấm chén trà chung sẽ có cái này kêu làm nguyên dược, mà vừa lúc ngươi lại cầm cái này kêu làm ương dược tới làm chấm nghe. Tân thiếp Lương Tử Vân nhất thời ngữ nghẹn, đột nhiên thấy Trúc Vận, trong lòng vừa động. Ngày đó ở trong rừng, rõ ràng nghe thấy Trúc Vận cùng Vương Vị nói Tề Ngọc Yên được sủng ái toàn dựa này dược, Trúc Vận nói này dược kêu yên ương, Vương Vị lại nói này dược kêu nhiếp tâm đoạt phách. Có thể hay không này hai loại dược vốn chính là giống nhau, chỉ là Trúc Vận cùng Vương Vị cách gọi bất đồng. Một khi đã như vậy Tề Ngọc Yên khẳng định sẽ thường làm hoàng đế uống thuốc, mà này thanh âm trà đó là Tề Ngọc Yên hiến cho hoàng đế, có phải hay không cổ quái liền tại đây thanh âm trong trà. Nàng dương mắt nhìn nhìn, chỉ thấy Tề Ngọc Yên bên hông cũng treo một quả túi thơm, nàng liền càng xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Nghĩ đến đây, Lương Tử Vân chạy nhanh nói, Hoàng thượng, định là kia thanh âm trà có cổ quái. Kia trong trà chắc chắn có người sáng sớm liền thả dược, làm hoàng đế uống lúc sau, âm đoán dương sai, thần thiếp lại lấy túi thơm tới cấp hoàng thượng, như vậy mới có thể làm hoàng thượng trúng độc. Này trà là Tề Quý Phi cho chấm. Nói Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, nói, ý của ngươi là Tề Quý Phi trước đó cho chấm hạ dược. Hoàng thượng, Lương Tử Vân dập đầu nói, rốt cuộc là ai hạ dược, tần thiếp cũng không biết, còn thỉnh hoàng thượng tra rõ, còn tần thiếp một cái trong sạch. Nếu trà trung dược không phải ngươi hạ, vậy ngươi vì sao sẽ nghĩ đến lấy túi thơm cho chấm ngửi? Lý Cảnh lại hỏi. Lương Tử Vân sửng sốt, nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào đáp lại. Đúng lúc này, Chu Nguyên Lanh Thái Y ở viện sử viện chính đi đến. Sử viện chính vừa nghe là hoàng đế có việc, tự nhiên không dám trì hoãn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy tới. Tiến đến trong đình, xem hoàng đế thần sắc còn tính bình thường, trong lòng có chút buồn bực, không phải nói hoàng thượng thân mình không thoải mái chúng mị dược sao, vì sao hiện tại dường như không có việc gì giống nhau. Hắn đi đến Lý Cảnh trước mặt, hành lễ, thần gặp qua hoàng thượng, không biết hoàng thượng thân mình có gì không khỏe. Chấm bị người hạ dược. Bất quá, vừa mới Trúc Vận cho chấm ăn một cái thuốc viên, hiện tại đã thoải mái nhiều. Lý Cảnh nói, kia thần vì hoàng thượng thỉnh cái mạch đi. Sử viện chính cung kính mà nói. Hảo. Nói Lý Cảnh liền vươn tay tới. Sử viện chính ngồi ở một bên biên, đem ngón tay đáp thượng Lý Cảnh thủ đoạn, vì Lý Cảnh nắm lấy mạch. Hắn nửa híp mắt ở Lý Cảnh mạch thượng sờ soạn một lát, sau đó liền đứng lên, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, xem ra Trúc Vận cô nương kia dược hẳn là có giải độc công hiệu, ngài hiện tại thân mình đã không gì đáng ngại. Thần trong chốc lát lại cấp Hoàng thượng khai hai tề giải độc dược, Hoàng thượng liền rất tốt. Kia chấm trung rốt cuộc ra sao độc? Lý Cảnh hỏi. Hồi Hoàng thượng, y lý thần chứng kiến, hẳn là một loại kêu huyên ương mị độc. Sử viện chính trả lời nói. Cái kia, thật là mị độc. Nghe sử viện chính cũng nói như vậy, Lương Tử Vân ngẩn ngơ. Lý Cảnh ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn Lương Tử Vân, nói, Lương Tử Vân, ngươi bây giờ còn có gì lời nói đáng nói? Hoàng thượng, ngươi tin tưởng tần thiếp thật sự không có hướng ngài hạ độc a. Lương Tử Vân phe phẩy đầu, trong mắt đã có nước mắt tràn ra. Vậy ngươi như thế nào giải thích chấm chúng độc việc? Lương Tử Vân nước mắt tựa hồ đối Lý Cảnh không có bất luận cái gì tác dụng, hắn lạnh lùng nhìn Lương Tử Vân, vẻ mặt chán ghét nói, lúc trước, này trong đình chỉ có ngươi ta hai người. Này độc nếu không phải ngươi sở hạ, lại sẽ là người phương nào sở hạ? Không tồi, kia túi thơm là tần thiếp. Nhưng kia nước trà chúng độc thật sự không phải tần thiếp sở hạ a. Hoàng thượng anh minh, tin tưởng tần thiếp thật là bị người hãm hại. Lương Tử Vân khóc ròng nói. Lý Cảnh mặc một lát, đối với sử viện chính nói, sử viện chính, ngươi đi xem kia trên bàn nước trà, hay không có cổ quái. Là. Sử viện chính túi cúi người, sau đó đi đến trên bàn, đem trên bàn chén trà cùng ấm trà đều cẩn thận xem xét một phen, sau đó trở lại Lý Cảnh phía sau, chắp tay, nói, hồi hoàng thượng, thần xem qua, chỉ có nhất bên trái cái kia chén trà chung có dược, ấm trà chung hòa một khác chỉ trong chén trà nước trà đều không có độc. Hảo! Lý Cảnh gật gật đầu, đối với Thường Hải nói, Thường Hải, đem sử viện chính dẫn đi khai phương thuốc. Là, Thường Hải hành lễ, liền dẫn sử viện chính lui xuống. Lý Cảnh lúc này mới quay đầu, nhìn Lương Tử Vân, nói, Lương Tiệp Dư, vừa mới sử viện chính nói, ngươi cũng nghe tới rồi, chỉ có chấm uống qua chén trà chung mới có độc. Nếu này dược giống như ngươi nói vậy, ở phía trước liền bị người hạ đến trà chung, như thế nào sẽ chỉ có chấm uống chén trà chung có độc? Sao có thể? Lương Tử Vân tự mình lẩm bẩm. Lý Cảnh quát to, Lương Tử Vân, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như thế nào lớn mật, cư nhiên dám đối với chấm hạ độc. Từ ngày mai khởi, tức ngươi Tiệp Dư vị phân, rời hướng Chỉ Hành Cung. Chỉ Hành Cung là lãnh cung, cùng Tề Ngọc Yên kiếp trước sở cư Lan Vu Cung bất đồng chính là, Chỉ Hành trong cung trụ có tiền triều hoàng cung sở phế phi tần, nhiều người tạm cư ở bên nhau, mà ở Lan Vu Cung, Tề Ngọc Yên là một người cư trú. Lương Tử Vân vừa nghe, cả người run lên. Lý Cảnh lời này ý nghĩa, nàng từ đây lại vô suất đầu ngày, cấm ở kia lại ướt lại dơ lanh cung, mai cho đến chết. Nàng ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên đứng ở Lý Cảnh bên người, vẻ mặt hờ hững, bên môi tựa hồ còn có một nụ cười nhẹ. Nàng đột nhiên minh bạch, này định là Tề Ngọc Yên xử quỷ kế. Nàng tâm một hành, chỉ vào Tề Ngọc Yên hét lớn, Hoàng thượng, hướng ngươi thi dược đều không phải là tần thiếp một người, Tề Ngọc Yên cũng vẫn luôn tự cấp ngươi hạ dược. Tề Ngọc Yên nghe vậy, ngẩng mặt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lương Tử Vân. Nghe được Lương Tử Vân nói như vậy, Lý Cảnh biểu tình có chút kinh ngạc, hỏi, Lương Tử Vân, ngươi nói Ngọc Yên hướng chấm hạ dược. Nàng hạ cái gì dược? Tự nhiên cũng là cái này kêu huyên ương mị dược. Lương Tử Vân nói, Ngọc Yên sẽ hướng chấm hạ mị dược. Lý Cảnh vừa nghe, có chút buồn cười, chấm độc sủng với nàng, nàng có gì lý do phải hướng chấm hạ dược. Lương Tử Vân lại không cho là đúng, vẫn luôn chi chuẩn xác mà nói, nhưng Hoàng thượng nghĩ tới không có, ngài vì sao sẽ như thế mê luyến Tề Ngọc Yên? Vì sao phóng hậu cung mỹ nhân không để ý tới, chỉ cần nàng? Hoàng thượng, ngươi sở dĩ sẽ như vậy, đều là bởi vì nàng hướng ngươi hạ dược gây ra. Nghe vậy, Lý Cảnh một tiếng cười lạnh, nói, Trâm cùng Ngọc Yên ở bên nhau đã hơn một năm, nàng có hay không hướng chấm hạ dược, chấm sẽ không biết. Hoàng thượng, Tề Ngọc Yên hướng ngươi hạ dược một chuyện Lương Tử Vân vội vàng nói, lời này cũng không phải là tần thiếp nói lời này, đúng là Tề Ngọc Yên thị nữ Trúc Vận. Nói nàng đem ngón tay hướng Trúc Vận. Trúc Vận thấy vậy tình hình, chấn động, cung quýt quỳ đến Lý Cảnh trước mặt, nói, Hoàng thượng minh giám, nô tỳ chưa bao giờ nói qua lời này. Không biết Lương Tiệp Dư vì sao sẽ nói như thế? Ngươi còn tưởng chống chế. Lương Tử Vân thấy Trúc Vận không thừa nhận, vẻ mặt giận dữ mà nói, ngày ấy ngươi cùng Thái Y Hề Vương Vị ở dị trong rừng mật sẽ, ta tận mắt nhìn thấy Vương Vị đem dược giao cho ngươi, còn nghe thấy ngươi nói Tề Ngọc Yên được sủng ái toàn mại này dược. Sau lại ta đem Vương Vị kêu tới, hắn đem hết thảy đều nói cho ta. Ta túi thơm này dược cũng là Vương Vị cho ta, nói đó là Tề Ngọc Yên đối Hoàng thượng sử dụng chi dược. Hoàng thượng, Lương Tiệp Dư lời nói toàn phi tình hình thực tế. Trúc Vận khái một đầu, nói, vừa mới Hoàng thượng trúng mị độc lúc sau, thân mình liền có không khỏe cảm giác. Nay đã hơn một năm tới, Hoàng thượng cùng nhà ta nương nương ở bên nhau khi, có từng có như thế không khỏe. Nương nương sao có thể hướng Hoàng thượng hạ dược đâu. Lý Cảnh đối chính mình cùng Tề Ngọc Yên chi gian hết thể đều rất rõ ràng, lúc trước Tề Ngọc Yên là như thế nào tránh né chính mình, hắn cũng là biết đến. Tự nhiên sẽ không tin Tề Ngọc Yên sẽ dưới dược tới mê hoặc chính mình. Thấy Lý Cảnh mắt lạnh nhìn chính mình, tựa hồ không tin nàng theo như lời nói, Lương Tử Vân vội vàng nói, Hoàng thượng nếu là không tin, nhưng truyền Thái Y Hải Vương Vị tới hỏi. Thấy Lương Tử Vân dây dưa không bỏ, Lý Cảnh nhíu nhíu mày, nói, Hảo, xem ở cảnh quốc công phân thượng, chấm hôm nay liền làm ngươi tâm phục khẩu phục. Nói quay mặt đi, đối với Thường Hải nói, đi, đem Vương Vị gọi tới. Là, Thường Hải không người lui ra. Nay Ôn Nguyệt Đình ly Thái Y Y viện không xa, không đến hai ngọn trà công phu, Vương Vị liền nhận được ý chỉ, vội vàng đuổi lại đây. Vừa đi tiến trong đình, Vương Vị thấy Lương Tử Vân quỳ trên mặt đất, trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Hắn nao nao, dừng một chút, sau đó đi lên trước tới, hướng về Lý Cảnh hành lễ, thần gặp qua Hoàng thượng. Vương Thái Y Y, Lương Tử Vân nói nàng hướng chấm hạ độc sở dụng dược, là ngươi sở cấp. Nhưng có việc này. Lý Cảnh hỏi. Nghe vậy, Vương Vị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Lý Cảnh, kinh ngạc mà nói, hạ đầu. Thần chưa từng chưa đã cho Lương Tiệp Dư độc dược, không biết Lương Tiệp Dư gì ra lời này. Vương vị, ngươi nói bậy. Lương Tử Vân kêu lên, kia dược rõ ràng là ngươi cho ta. Thấy Vương vị cùng Lương Tử Vân nổi lên tranh chấp, Lý Cảnh nhíu nhíu mày, sau đó kêu lên, Thường Hải, đem kia túi thơm đưa cho Vương Thái Y đi xem một chút. Là. Thường Hải lên tiếng, liền cầm túi thơm đưa cho Vương vị, Vương Thái Y đi hề. Ngươi nhìn xem này túi thơm chung nhưng có cổ quái. Vương vị duỗi tay tiếp nhận túi thơm, nghe nghe, biến sắc, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu nói, cầu hoàng thượng nắm rõ. Thần chưa đã cho Lương Tiệp Dư này xấu xa chi vật. Lương Tử Vân thấy Vương vị không nhận, hét lớn, này rõ ràng là ngươi cho ta. Đúng rồi, hoàng thượng, Vương vị tới Minh Quang Cung lấy dược cấp tần thiếp việc, còn có tần thiếp cung nữ Thu Di nhưng làm chứng. Mang Thu Di lại đây. Lý Cảnh kêu lên. Thức mau, Thu Di liền bị đưa tới Lý Cảnh trước mặt. Thu Di, trước đó vài ngày Vương vị Vương Thái Y đi nhưng đến Minh Quang Cung tới. Lý Cảnh hỏi. Thu Di tựa hồ chưa thấy qua này giá thức, cả người rào rạt run nói. Hồi hoàng thượng, có này, việc này. Nghe Thu Di như vậy vừa nói, Lương Tử Vân cuối cùng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia. Vương Thái Y có phải hay không lấy quá cái gì dược cấp Lương Tử Vân? Lý Cảnh lại hỏi. Hồi hoàng thượng, Vương Thái Y là cầm dược cấp Lương Tiệp Dư. Thu Di trả lời nói. Hoàng thượng cái này liền biết thần thiếp chưa nói dối đi. Lương Tử Vân trong lòng huyền tâm thả một nửa xuống dưới, chạy nhanh nói. Này mị dược sắc thật là vương vị sở cấp, hắn còn cấp tần thiếp nói Tề Ngọc Yên cấp hoàng thượng dùng, cũng là này dược. Thần đi Minh Quang trong cung, chính là cấp Lương Tiệp Dư xem bệnh, có từng lấy quá mị dược cho ngươi. Vương vị cái cọ nói. Tiệp Dư, cái gì mị dược? Lúc này, Thu Di ngẩng đầu nhìn Lương Tử Vân, vẻ mặt mở mịt. Lương Tử Vân thấy Thu Di nói như vậy, biến sắc. Thu Di, vậy ngươi vừa rồi nói vương vị cho Lương Tử Vân dược, hắn cấp chính là gì dược? Lý Cảnh trầm giọng hỏi. Hồi hoàng thượng. Lương Tiệp Dư kia mấy ngày ban đêm vô pháp yên giấc, nô tỳ thỉnh Vương Thái Y tới vì Lương Tiệp Dư thỉnh mạch, sau đó Vương Thái Y cho chút ninh thần trợ miên chi dược. Thu Di nói, xác thực. Vương vị chắp tay nói, việc này thần trở lại Thái Y ở viện sau, liền đem khai phương thuốc việc nhớ nhập bộ trung. Hoàng thượng nếu là không tin, nhưng phái người cha Thái Y ở viện đến khám bệnh tại nhà bộ. Thu Di, ngươi như thế nào nói như thế đâu? Nghe xong Thu Di nói, Lương Tử Vân vẻ mặt kinh ngạc, ngươi rõ ràng biết vương vị cho ta kêu nhiếp tâm dược. Nhiếp tâm là cái gì? Thiệp Dư, nô tỳ nói sai lời nói sao? Thu Di biến sắc, nôn nóng nói, kia nô tỳ nên như thế nào nói mới là a? Thấy vậy tình cảnh, Lương Tử Vân trong lòng phát lệnh. Ngẩng đầu, nhìn Tề Ngọc Yên vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn chính mình, nàng tâm một chút liền sáng trong. Nguyên lai, này hết thể đều là Tề Ngọc Yên âm mưu. Thu Di nếu nói như vậy, khẳng định cũng là Tề Ngọc Yên người. Nghĩ đến, ngày đó ở dị trong rừng, cũng là Thu Di cố ý dẫn chính mình tiến đến theo dõi Trúc Vận. Mà Trúc Vận cùng Vương Vị cố ý làm chính mình nghe thấy hai người nói chuyện, làm chính mình cho rằng Tề Ngọc Yên là dựa vào dược tới sủng, lại làm chính mình đi tìm Vương Vị, Vương Vị liền mượn cơ hội đem mị dược cho chính mình. Mà đêm nay, cũng định là kia Tề Ngọc Yên cố ý làm chính mình nghe thấy Hoàng đế hướng đi. Làm chính mình cho rằng bắt được cơ hội, liền dùng túi thơm tới cấp hoàng đế hạ dược, nàng lại cùng Trúc Vận cùng nhau ra tới vạch trần chính mình. Bằng không, vì sao rõ ràng đi Khôn Dương cung Tề Ngọc Yên, ở hoàng đế một chúng độc là lúc, liền xuất hiện ở Ôn Nguyệt đỉnh ngoại đâu. Chỉ có thể nói, này hết thể đều là nàng đã sớm kế hoạch tốt. Lương Tử Vân, ngươi hiện tại nhưng còn có lời muốn nói. Lý Cảnh lạnh mặt hỏi. Nghe vậy, Lương Tử Vân sầu thảm cười, nói. Tần thiếp ngu dốt, bị người làm hại, hiện giờ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nếu hoàng thượng ở trong lòng đã định rồi tần thiếp tội, kia tần thiếp cũng không thể nói gì hơn. Thấy Lương Tử Vân chết không nhận sai, Lý Cảnh sắc mặt xanh mét, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn đang suy nghĩ đem nước bẩn bắt đến Ngọc Yên trên người. Ngươi đêm nay như thế hãm hại Ngọc Yên, nàng lại không có nói ngươi nửa câu không phải, cũng không có vì chính mình bịa giải, còn vì ngươi giải vây. Tề Ngọc Yên đứng ở một bên, nghe đến đó, ôn nhu mà cười, thần thiếp vẫn luôn đều biết, hoàng thượng tất nhiên sẽ còn thần thiếp một cái trong sạch. Ngọc Yên. Lý Cảnh nhẹ gọi một tiếng, sau đó vươn tay, đem Tề Ngọc Yên tay cầm trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, ủy khuất ngươi. Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ treo đạm nhiên mỉm cười. Độc phụ, hôm nay ngươi như thế hại ta, nàng ngày ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Lương Tử Vân đối với Tề Ngọc Yên phỉ nhổ nước miếng. Nghe được Lương Tử Vân chửi bậy, Tề Ngọc Yên đột nhiên nghĩ đến kiếp trước việc, không khỏi một trận run rẩy. Lý Cảnh cảm giác được nàng bất an, duỗi tay ôm qua nàng eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Lại quay đầu tới, nhìn nhìn Lương Tím đi, ánh mắt một thâm, quát to, người tới. Thực mau liền có mấy cái thị vệ đi đến. Đem Lương Tử Vân đưa đến chỉ hành cung đi. Lý Cảnh nói, ta không đi. Lương Tử Vân thê lương mà kêu lên, nơi đó thật là đáng sợ. Ta không cần đi. Hoàng thượng, ngươi làm tần thiếp đi chỉ hành cung, còn không bằng bàn tần thiếp một trượng lụa trắng, cấp tần thiếp tới cái thông khoái. Nghe được Lương Tử Vân liên thanh kêu thảm thiết, Tề Ngọc Yên mày nhẹ nhàng nhăn lại. Kiếp trước chính mình bị Phan Dữ Quân hãm hại khi quan tiến Lan Vu cung tình cảnh tựa hồ lại hiện lên ra tới. Nàng dừng một chút, đối với Lý Cảnh nói, Hoàng thượng, thần thiếp có một lời, không biết đương nói không lo nói. Lý Cảnh quay mặt đi tới, ôn nhu mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, Ngọc Yên, có chuyện liền nói đi. Tề Ngọc Yên nói, nếu Lương Tiệp Dư không muốn đi chỉ hành cung, nếu là cưỡng bách nàng đi, nói không chừng nàng ở trong cung ngày đêm kêu khóc, càng là nhiễu đại gia thanh tĩnh. Nếu Hoàng thượng đã phế bỏ nàng vị phân, không bằng đem nàng đưa đến Từ Nguyệt Tam đi, làm nàng ở Phật trước sám hối chính mình có lỗi, tâm cảnh cũng dễ dàng bình thản. Cứ như vậy, mọi người đều thanh tĩnh. Từ Nguyệt Tam tuy rằng ở ngoài cung, nhưng điều kiện so chỉ hành cung hảo rất nhiều. Chỉ là Lãnh cung trung bị phế phi tần, nếu hoàng đế có một ngày nhớ tới, lòng đang thương tiếc, còn có khả năng xoay người. Nay bị đưa ra cung đi, đó là không bao giờ khả năng trở lại hoàng cung. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh đốn một lát, sau đó gật gật đầu, nói, liền y Lý Ngọc Yên lời nói, đem Lương Tử Vân đưa hướng Từ Nguyệt Tam đi. Lương Tử Vân đứng ở tại chỗ, vẻ mặt trắng bệch mà nhìn Tề Ngọc Yên, trong mắt toàn là căm hận chán ghét chi sắc. Tề Ngọc Yên, người ở làm, thiên đang xem, ngươi đối với ta như vậy, ngươi sẽ có báo ứng. Tề Ngọc Yên sóng mắt vừa chuyển, nhìn Lương Tử Vân, giật mình, xinh đẹp cười, ta tin tưởng, sẽ có nhân quả luân hồi một ngày. Kiếp trước ta đã chịu quá sở hữu cực khổ, kiếp này, nên ta lấy về ta nên được hết thảy. Đem Lương Tử Vân dẫn đi. Lý Cảnh trầm giọng quát. Là, mấy cái thị vệ kéo Lương Tử Vân đi xuống dưới đi, Lương Tử Vân một bên giãy giụa, một bên mắng Tề Ngọc Yên, Tề Ngọc Yên, ngươi cái này độc phụ, ngươi sẽ có báo ứng. Lý Cảnh mày nhăn lại, kêu lên, đem nàng miệng che lại. Lập tức có thị vệ đoạt lấy Lương Tử Vân trong tay khăn lụa, tạo thành một đoàn, đem nàng miệng lấp kín, lúc này mới đem ô ô la hoảng nàng kéo đi xuống. Sau một lúc lâu, trong trời đêm đều quanh quẩn Lương Tử Vân tiếng kêu. Chờ quanh mình hết thể đều bình tĩnh, Tề Ngọc Yên lúc này mới quay mặt đi tới, nhìn Hoàng đế, mỉm cười nói, Hoàng thượng, chúng ta hồi cung đi thôi. Lý Cảnh thật sâu nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, đem tay nàng nắm đến gắt gao, gật đầu nói, hảo. Đêm nay thật là mát mẻ, chúng ta không bằng đi trở về đi. Nàng cười. Tùy Ngọc Yên ý đi. Hắn cười khẽ đáp. Đêm nay Hoàng thượng là đi Trọng Hoa cung vẫn là hồi Càn Dương cung. Nàng hỏi. Hắn quay đầu, yên lặng nhìn nàng, đột nhiên vươn tay, đem nàng bên má tóc mái đừng đến như sau, cười cười, nói, hôm nay là Tết Khất Xảo, vốn chính là cho các ngươi nữ tử ăn Tết. Ta đi ngươi Trọng Hoa cung, vì ngươi khánh tiết. Tề Ngọc Yên nghe vậy, vẻ mặt sáng sủa mà cười nói, đa tạ hoàng thượng. Nói lôi kéo Lý Cảnh tay, liền hướng bóng đêm bên trong đi đến. Lý Cảnh đi theo nàng, nhìn nàng thường thường quay đầu nhìn chính mình nhấp miệng mỉm cười, trong lòng một trận điềm đạm. Thương Hải, Trúc Vận đám người tắt xa xa đi theo phía sau. Thấy sự tình như thế thuận lợi mà hoàn thành, Trúc Vận cùng Vương Vị liếc nhau, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trúc Vận vừa đi, một bên dùng khăn lụa dùng sức xoa chính mình tay, trong lòng ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy Lý Cảnh làm sử viện chính kiểm tra tay nàng, liền sẽ phát hiện nàng trong tay có tàn lưu thuốc bột. Lương Tử Vân không có nói sai. Kỳ thật, Lý Cảnh ở tới Ôn Nguyệt Đình phía trước, Tề Ngọc Yên liền làm hắn uống kêu kêu huyên mị dược, chỉ chờ Lương Tử Vân cầm trang có ương dược cho hắn nghe, dược hiệu liền sẽ phát tác. Mà này trong chén trà dược, là lúc trước Lý Cảnh làm Trúc Vận xem xét chén trà khi, nàng trộm bỏ vào đi. Cứ như vậy, sử viện chính tới xem xét khi, chỉ phát hiện Lý Cảnh chén trà chung có độc, mà ấm trà cùng Lương Tử Vân chén trà chung, liền không có độc. Nói đến cùng, cũng là Lý Cảnh quá tín nhiệm Tề Ngọc Yên, căn bản sẽ không hoài nghi Tề Ngọc Yên hướng hắn hạ độc. Bằng không, nói không chừng cũng sẽ kêu sử viện chính tới trà chính mình. Nghĩ đến đây, Trúc Vận lại xoa xoa chính mình cái chán mồ hôi. Vừa mới nghe thấy Lương Tử Vân kêu khóc thành, Trúc Vận trong lòng cũng có một lát có không đành lòng chi ý. Nhưng lại tưởng tượng, nếu là Lương Tử Vân chính mình không đi tính kế Lý Cảnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Nói đến cùng, nàng cũng là tự làm tự chịu hơn nữa. Hơn nữa, Lương Tử Vân đi từ người tam, chung quy so lưu tại này trong cung thủ đồng lứa sống quả hảo. Như vậy tưởng tượng, nàng mới chậm rãi an tâm xuống dưới. Ngay kế sáng sớm, Lương Tử Vân bị phế đưa ra cung sự tình liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Tề Ngọc Yên đi Khôn Dương cung thỉnh an thời điểm, chính trước liền đối với nàng hỏi việc này, Tề Quý Phi, kia Lương Tập Dư, Nga, không Lương Tử Vân, nàng thực sự có như vậy đại lá gan, dám cấp hoàng thượng hạ mị dược. Hồi hoàng hậu nương nương, ta đến ôm nguyệt đỉnh thời điểm, hoàng thượng thân thể đã có không khỏe cảm giác. Sử viện chính tới xem qua, nói hoàng thượng xác thật chúng mị dược. Tề Ngọc Yên trả lời nói, hoàng thượng nói, này dược đúng là Lương Tử Vân hạ. Hoàng đế nói, còn có người có thể đủ nghi ngờ sao? Ai? Chính trước nghe đến đó, thâm thở dài một hơi, lắc đầu nói, không nghĩ tới, Lương Tử Vân vì đoạt sủng, cư nhiên sử loại này bị ổi thủ đoạn. Nghe được Trịnh Trước nói như vậy, Tề Ngọc Yên cúi đầu, cũng không hảo nói nữa. Đang ngồi bốn cái nữ nhân chung, chỉ có nàng một người có sủng, lúc này nàng nói như thế nào, tựa hồ đều không đúng. La Sảo Nhi ngưỡng mặt, nhìn Tề Ngọc Yên hỏi, Tề tỷ tỷ, ta nghe nói Lương tỷ tỷ ở Hoàng thượng uống nước trà hạ độc, lại cầm có độc túi thơm cấp Hoàng thượng ngửi, làm Hoàng thượng trúng độc, có phải như vậy hay không? Tề Ngọc Yên dừng một chút, nói, sử viện chính là nói như thế. Nghe đến đó, La Sảo Nhi mày nhíu lại, nói, kia nàng vì sao không trực tiếp đem mị dược toàn đặt ở túi thơm hoặc là nước trà, mà muốn tách ra phóng, như vậy không phải càng phiền toái. Tề Ngọc Yên cười nói, nghe sử viện chính nói, nếu trực tiếp đem cho nên mị dược đều đặt ở túi thơm chung, mà này túi thơm Lương Tử Vân lại đeo ở bên hông, nghe thấy lúc sau, chính mình hoặc những người khác chúng mị độc, không phải phiền toái. Nàng dùng loại này muốn hai loại dược hợp ở bên nhau mới có thể khởi hiệu âm dương dược, phân biệt đối với người này hạ dược, liền có thể chỉ làm một người trúng độc, sẽ không bởi vì vô tình làm những người khác trúng độc mà cho chính mình mang đến phiền toái. Dừng một chút, Tề Ngọc Yên còn nói thêm, mà nếu toàn đặt ở nước trà chung, một chút liền bị người cha ra hoàng thượng bị người hạ dược, mà chỉ là một bộ phận ở nước trà chung. Nếu không có người hiểu loại này muốn hợp ở bên nhau mới có thể dùng mị dược, tự nhiên cũng không cần phát hiện nàng ở trà chung hạ độc. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên cười cười, lần này cũng là trùng hợp, Thái Y Y Dược Lưu Thái Y Y trước đó không lâu nghe bằng hữu nhắc tới quá loại này kêu huyên lương mị dược, trở về cùng sử viện chính nói qua. Hai người còn ở bên nhau thử xứng quá giải độc phương thuốc, cho nên sử viện chính mới có thể một chút liền nhận ra này mị dược. Nguyên lai là như thế này a. La Sảo Nhi gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, có thể thấy được hết thể tự tại vận mệnh chú định có chú định, bằng không, Lương tỷ, Lương Tử Vân mưu kế liền không có người có thể vạch trần. Tề Ngọc Yên nghe vậy, chỉ là nhẹ lay động trong tay quạt tròn, gật đầu không nói. Phan Dịu Quân nâng lên mắt, nhìn chằm chằm Tề Ngọc Yên, đạm cười nói, Tề Quý Phi đối Lương Tử Vân dùng này âm dương dược sự, đảo biết đến như thế rõ ràng, thật là có tâm. Phan Quý Nghi quá khen. Chỉ là ta sinh ra ngu dốt, rất nhiều sự tình còn không xem không quá thông thấu. Nếu bàn về khởi này tâm tư nha, so Phan Quý Nghi còn kém xa lắm đâu. Tề Ngọc Yên nói chuyện khi, khoe miệng một mạt cười nhạt. La Sảo Nhi nghe thế hai người nói chuyện, sửng sốt một chút. Nàng lại là tâm tư đơn giản, cũng nghe ra này hai người lời nói đao quang kiếm ảnh, nghĩ đến việc này là tự mình khơi mào tới, vội tiến lên đánh giảng hòa. Hai vị tỷ tỷ đều là tâm tư mẫn tuệ người, chỉ có Sảo Nhi mới không hiểu đâu. Nói xong, liền ha hả nở nụ cười. Sảo Nhi muội muội không thể tự coi nhẹ mình, nay trong cung ai không thích Sảo Nhi muội muội? Tề Ngọc Yên nhìn La Sảo Nhi, vẻ mặt ôn nhu mà ý cười. Phan Dịu Quân ở một bên, nhấp nhấp miệng, chưa lại đáp lời. Trịnh Trước bưng lên trong tầm tay chung trà, vạch trần cái nắp, dùng miệng nhẹ nhàng thổi kia nổi tại mặt nước lá trà ngạnh, lại chưa uống một ngụm. Đúng lúc này, đêm qua tới tụ Hà Huyền cấp Trịnh Trước báo tin cái kia tiểu cung nữ, lại vội vàng vào điện tới. Nàng hướng mọi người hành lễ, liền đi tới Trịnh Trước trước người, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói chuyện. Nghe xong này cung nữ lời nói, Trịnh Trước sắc mặt đại biến, chạy nhanh đứng lên, nói, bổn cung còn có việc, chư vị phi tần liền đi về trước đi. Nói cũng không đợi đại gia hành lễ, liền vội vàng hướng ngoài điện đi đến. Đã nhiều ngày, hoàng hậu nương nương tựa hồ luôn có cái gì quan trọng sự a? La Sảo Nhi nhìn Trịnh Trước bóng dáng, như suy tư gì mà nói. Tề Ngọc Yên nghe vậy, dừng một chút, thật sâu mà nhìn thoáng qua cảnh tượng vội vàng Trịnh Trước, lại không nói chuyện. Trịnh Trước đi vào Hồng Lựu Uyển, Lý Huyên Nhũ mẫu hoàng thị liền đón đi lên, vẻ mặt nôn nóng mà nói, hoàng hậu nương nương, tiểu hoàng tử hôm nay chỉ là khóc náo, đến bây giờ liền một ngụm mãi cũng không chịu ăn, vậy phải làm sao bây giờ a? Trịnh Trước nhíu mày, hỏi, Vương Thái Y Y cũng vô pháp sao? Hoàng thị nói, Vương Thái Y Y nói tiểu hoàng tử sinh non 2 tháng, đều không phải là dưa chín cuống rụng, thân mình vốn là nhược, hơn nữa trước 2 ngày lại kinh ngạc phong, cho nên ngày đêm khóc nỉ non không ngừng. Nếu còn như vậy đi xuống, sợ là nói tới đây, hoàng thị không dám xuống chút nữa nói. Nghe vậy, Trịnh Trước sắc mặt một chút biến thành than chỉ sắc. Lý Huyên hiện tại là Lý Cảnh duy nhất con nối dõi, lại là hắn trong lòng người sở ra, Lý Cảnh tự nhiên đối hắn vạn phần yêu thương. Mà chính mình ở Tiêu Thái Hậu che chở hạ, ngạnh sinh sinh muốn từ Tề Ngọc Yên trong tay đem Lý Huyên đoạt lại đây, Lý Cảnh vốn là đối chính mình có điều bất mãn. Từ Lý Huyên tới Khôn Dương Cung, Lý Cảnh cư nhiên chủ động đã tới vài lần Khôn Dương Cung. Tuy rằng hắn lại đây chỉ là xem nhi tử, đối chính mình vẫn là giống trước sau như một mà lãnh đạo, nhưng Trịnh Trước nghĩ, chỉ cần Lý Cảnh chịu tới Khôn Dương Cung, chính mình liền có cơ hội cùng hắn chậm rãi kéo gần quan hệ. Nhưng nếu là Lý Huyên có chuyện gì, Lý Cảnh cái thứ nhất trách tội, khẳng định là chính mình. Cho đến lúc này, chính mình cùng Trịnh gia, hết thể đều xong rồi. Nàng nghĩ đến ngày ấy Lý Cảnh cảnh cáo chính mình nói, trong lòng phát lệnh. Nếu Lý Huyên hiện tại tình hình như thế không ổn, vẫn là chạy nhanh phái một cái cung nhân đi cấp Lý Cảnh bẩm báo việc này. Nếu là Lý Huyên ngày sau có chuyện gì, hắn cũng là trước đó biết được, cũng không thể toàn quái đến trên người mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Trước chạy nhanh kêu bên cạnh cung nữ đi tìm hoàng đế. Tề Ngọc Yên cùng La Sảo Nhi, Phan Dụ quân đám người mới ra Khôn Dương cung không lâu, liền thấy một cái 13-14 tuổi tiểu cung nữ liền vội cấp mà từ trong cung chạy ra. Bởi vì chạy trốn quá sốt ruột, nàng còn không cẩn thận đụng vào Trúc Vận trên người. Trúc Vận vội vàng đem nàng đỡ lấy, cười nói, ai nha, muội muội cần phải chậm một chút. Cung nữ đứng dậy, đối với Trúc Vận cười cười, nói, đa tạ tỷ tỷ. Đừng có gấp, có chuyện chậm rãi làm. Trúc Vận nói, việc này nhưng chậm không được. Tiểu cung nữ lắc lắc đầu, nói, tiểu hoàng tử có bệnh nhẹ, ta muốn vội vàng đi Càn Dương cung hướng hoàng thượng bẩm báo đâu. Đi ở phía trước Tề Ngọc Yên nghe thế tiểu cung nữ nói đến Huyên Nhi, biến sắc, quay đầu, nói, Huyên Nhi làm sao vậy? Tiểu cung nữ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thấy Tề Ngọc Yên biểu tình như thế vội vàng, nàng cũng là một trận hoảng hốt, chạy nhanh lắc lắc đầu, giải thích nói, quý phi nương nương yên tâm, tiểu hoàng tử không trở ngại. Không trở ngại. Kia vì sao còn muốn kinh động hoàng thượng? Tề Ngọc Yên thất thanh kêu lên. Tiểu cung nữ ngẩn ngơ, túi đầu lẩm bẩm nói, nô tỳ chỉ là phụng hoàng hậu nương nương chi mệnh đi bẩm báo hoàng thượng, còn lại việc toàn không biết. Tề Ngọc Yên thấy vậy tình hình, biết từ nhỏ cung nữ trong miệng cũng hỏi không ra cái gì. Nàng dừng một chút, đem thanh âm hoán xuống dưới, đối với nàng nói, đã là như thế, kia bổn cung cũng không làm khó ngươi, ngươi mau đi đi. Là. Tiểu cung nữ vốn gối thi lễ, sau đó liền vội vàng rời đi. Làm chuẩn Ngọc Yên ngơ ngác nhìn tiểu cung nữ rời đi phương hướng, La Sảo Nhi tiến lên mỉm cười an ủi nói, tề tỷ tỷ không cần lo lắng, tiểu hoàng tử sẽ không có việc gì. Tề Ngọc Yên quay đầu nhìn La Sảo Nhi cười cười, nói, ta không có việc gì. Chúng ta đây này liền hồi cung đi. La Sảo Nhi nói, Sảo Nhi muội muội đi về trước đi. Tề Ngọc Yên cười nhạt nói, ta nhớ tới có một số việc muốn tìm hoàng thượng. La Sảo Nhi nghe nàng như vậy vừa nói, biết nàng trong lòng không yên lòng Lý Huyên, cũng không nói nhiều, chỉ gật gật đầu, nói, tiếc hảo, tề tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Vậy các ngươi chậm rãi trở về, ta liền đi trước. Nói Tề Ngọc Yên cấp La Xảo Nhi cùng Phan Dịu Quân giao đái một tiếng, liền cũng thượng nghi liễn hướng Sùng Tâm Điện phương hướng mà đi. Đái Tề Ngọc Yên đi đến Sùng Tâm cửa điện trước, mới vừa hạ nghi liễn, liền thấy Chu Nguyên con dòng chính điện tới, vội vã hướng phía ngoại bước đi. Nàng vội ra tiếng gọi lại Chu Nguyên, hỏi, Chu Nguyên, ngươi đây là đi nơi nào? Chu Nguyên thấy Tề Ngọc Yên, giật mình, sau đó chạy nhanh hành lễ nói, hồi quý phi nương nương, tiểu nhân đi thái y y viện thỉnh sử viện chính. Tề Ngọc Yên vừa nghe, liền biết kia tiểu cung nữ đã đem Huyền Nhi tình huống nói cho Lý Cảnh, sau đó Lý Cảnh liền làm Chu Nguyên đi kêu sử viện chính. Nhưng lúc này nàng còn chưa cùng sử viện chính thông khí, nếu hắn hiện tại đi cấp Huyền Nhi xem bệnh, chắc chắn phát hiện vương vị cấp Huyền Nhi hạ dược việc. Chính mình nhất định phải trước nói phục Lý Cảnh, lại làm Lý Cảnh cấp sử viện chính nói, như vậy chính mình mới có cơ hội phải về Huyền Nhi. Nghĩ đến đây, nàng dừng một chút, sau đó đối với Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, ngươi đem sử viện chính trước gọi vào Sùng Tâm Điện tới. Chu Nguyên ngẩn ngơ, có chút khó xử mà nói, chính là, Hoàng thượng làm sử viện chính đi Khôn Dương Cung, này này như thế nào cho phải. Thấy Chu Nguyên như thế khó xử, Tề Ngọc Yên vẻ mặt chính sắc mà nhìn hắn, nói, Chu Nguyên, ngươi cứ việc chiếu ta nói làm. Hoàng thượng nếu có trách tội, hết thảy đều có ta đảm đương. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Chu Nguyên có chút do dự. Hắn đi theo Lý Cảnh mấy năm nay, biết có thể làm hoàng đế để ở trong lòng nữ tử, chỉ có này Tề Quý Phi một người. Ngày ấy Tề Quý Phi té xỉu, hoàng đế là như thế nào lo lắng ấy nấy, thậm chí đỏ đôi mắt, hắn toàn xem ở trong mắt. Hơn nữa việc này lại sự tình quan Tề Quý Phi sở sinh chi tử, nàng làm sử viện chính lại đây, tự nhiên cũng có dự tính của nàng. Tóm lại, hắn tin tưởng, nàng là sẽ không hại Lý Huyên. Hơn nữa, chỉ có nàng muốn làm sự, hoàng đế tất nhiên đều sẽ đáp ứng. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên chạy nhanh đáp, tiểu nhân tuân mệnh. Tiểu nhân này liền đi kêu sử viện chính lại đây. Đi thôi. Tề Ngọc Yên vừa lòng gật gật đầu. Chu Nguyên hành lễ, nhanh hơn nện bước hướng thái y y viện phương hướng chạy tới. Tề Ngọc Yên thấy Chu Nguyên đi xa, cũng xoay người hướng trong điện đi đến. Đi đến thạch thang trước, có một người tuổi trẻ thị vệ ngăn lại nàng, quý phi nương nương thỉnh dừng bước. Bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Tề Ngọc Yên vẻ mặt mỉm cười. Thị vệ hỏi, không biết quý phi nương nương nhưng có thông truyền. Không có đâu. Tề Ngọc Yên cười nói. Vậy xin lỗi, quý phi nương nương. Thị vệ lắc đầu nói, không có thông truyền, ai cũng không thể đi vào. Nghe hắn như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên cũng không nóng nảy, cười cười nói, bổn cung xác thật có việc gấp muốn gặp hoàng thượng, còn làm phiền ngươi giúp ta cấp Thường Hải mang cái lời nói, làm hắn đi thông truyền một tiếng. Trong cung người đều biết Tề Ngọc Yên sủng quan hậu cung, không có người nguyện ý đắc tội nàng, lại thêm chi nàng đối với tiểu thị vệ nói chuyện cũng như thế khách khí ôn nhu, làm người không đành lòng cự tuyệt nàng. Quả nhiên, này thị vệ do dự một lát, sau đó khom lưng thi lễ, nói, kia, thỉnh quý phi nương nương chờ một lát, tiểu nhân này liền đi bẩm báo. Nói liền xoay người, đi lên bậc thang. Đợi không đến một chén trà nhỏ công phu, thị vệ liền trở về. Đối với Tề Ngọc Yên hành lễ nói, hoàng thượng thỉnh quý phi nương nương đi vào. Làm phiền. Tề Ngọc Yên lại cười nói. Thị vệ thấy Tề Ngọc Yên như thế khách khí, ngẩn ngơ, mặt đỏ nói, quý phi nương nương nói như thế, thật là chiết sát tiểu nhân. Tề Ngọc Yên cũng không hề cùng hắn nhiều lời, cười cười, liền xoay người, dọc theo thềm đá hướng về phía trước đi đến. Vừa lên thềm đá, liền thấy Thường Hải ở một bên chờ chính mình, thấy nàng lại đây, vội đón đi lên. Túi người hành lễ, cười nói, hoàng thượng thỉnh quý phi nương nương ở phía sau điện chờ một lát, hắn trong chốc lát liền lại đây. Hảo! Tề Ngọc Yên gật đầu đáp. Thường Hải đem Tề Ngọc Yên dẫn tới chính điện phía sau một cái tiểu nón cát, gọi người vì Tề Ngọc Yên phụ trà, chính mình lúc này mới trở về trước điện đi hầu hạ. Tề Ngọc Yên tuy rằng tiến cung đều mau 2 năm, nhưng này Sùng Tâm Điện nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Nơi này là Lý Cảnh hạ triều sau cùng thần tử nhóm thảo luận chính sự sự địa phương, nếu không việc gấp, nàng cũng sẽ không tới nơi này. Này Noan Các liền ở phía trước sau điện biên, ẩn ẩn có thể nghe thấy trước điện có người nói chuyện tiếng động. Tề Ngọc Yên ngay từ đầu vốn cũng không để ý, chưa từng tưởng, nàng cư nhiên nghe được một cái quen thuộc tên, đầu quả tim nhảy dựng. Nàng nhìn Trúc Vận liếc mắt một cái, hiển nhiên Trúc Vận cũng nghe thấy cái tên kia, cũng nhìn nàng, thần sắc ngơ ngẩn. Thấy Trúc Vận như thế biểu tình, nàng biết, chính mình không có nghe lầm. Nàng vội đứng dậy, đi đến cùng trước điện tương giao tường sau, đem lỗ thai dán ở trên tường, nghe nổi lên vách tường rác. Tề Ngọc Yên đem lỗ thai dán ở trên vách tường, trước điện hết thể liền nghe được rành mạch. Lúc này, chỉ nghe Lý Cảnh đề cao thanh âm, nói, Nga, Tề Thứ thật sự như thế dũng mãnh phi thường. Nghe được ra tới, hắn hẳn là thực kinh hỉ. Lại nghe được một cái lớn tuổi thanh âm nói, hồi hoàng thượng, lao thần cũng không nghĩ tới Tề Thứ sẽ như thế dũng mãnh phi thường. Nghe phía trước quân báo nói, tới rồi thần Nhu Sơn, mọi người phân tán mở ra tìm tòi nghịch tặc hàn thôi. Phải biết rằng này thần Nhu Sơn, núi cao rừng rậm, muốn tìm cá nhân, giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Không nghĩ tới kia Tề Thứ giống có thần trợ giống nhau, lập tức giết đến Hoa Sen Phong, ở dưới chân núi một cái mật động trung tướng hàn thôi nắm ra tới. Hai người một phen đắc chiến, thế nhưng bằng bản thân chi lực bắt sống hàn thôi nghịch tặc. Hoàng thượng! Kia hàn thôi lực lớn chính là có tiếng, không nghĩ tới Tề Thứ cư nhiên đem hắn đánh bại. Đại tướng quân Đặng Tuấn nói lên việc này, cũng đối hắn khen không dứt miệng đâu. Nghe đến đó, Tề Ngọc Yên biết đại ca như nguyện lập công lớn, trong lòng vui vẻ. Trúc Vận đứng ở một bên, cũng nghe tới rồi trước điện nói chuyện, đối với Tề Ngọc Yên vui sướng mà nói, nương nương, nghe thấy được sao? Đại công tử lập công lớn đâu? Nghe được. Tề Ngọc Yên liền thanh đáp. Lúc này, nàng trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Kiếp trước Phan Kỳ là sự ám chiêu, còn có bao nhiêu người giúp đỡ, mới giết hàn thôi. Mà này một đời, đại ca Tề Thứ thế nhưng có thể bắt sống hàn thôi, này công lao có thể so kiếp trước Phan Kỳ lớn hơn. Cái này, Lý Cảnh nếu là lại vi phụ huynh tân chức thăng quan, đã có thể hợp tình hợp lý. Tin tưởng kinh này một dịch, không còn có người ta nói Tề ra là dựa vào cạp váy quan hệ mà vị thượng. Xem ra này Tề Thứ thật đúng là cá nhân tài. Lý Cảnh nói. Đúng vậy. Lao thần chúc mừng hoàng thượng lại đến một viên manh tướng. Văn Thái Huy vui dạo dược mà nói, đại quân lập tức liền phải trở về, này nên quân chi lễ muốn chạy nhanh định ra tới. Văn Thái Huy. Lý Cảnh lúc này tâm tình tựa hồ cũng không tồi, nên đón chung võ đại tướng quân sở xuất đại quân chiến thắng trở về một chuyện, liền từ ngươi cùng lễ bộ nghị định đó là. Nhớ kỹ, cần phải muốn long trọng. Là. Văn Thái Úy trả lời nói, thần tất sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Vậy ngươi trước đi xuống đi. Lý Cảnh nói. Là, hoàng thượng. Văn Thái Úy lên tiếng. Tiếp theo liền nghe được Văn Thái Úy rời đi tiếng bước chân. Tề Ngọc Yên biết Lý Cảnh muốn lại đây, chạy nhanh chạy về tòa ngồi xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, Lý Cảnh liền đi đến. Tề Ngọc Yên chạy nhanh đứng dậy hành lễ nghênh đón. Lý Cảnh thấy nàng, liền một tay đem nàng đỡ lên. Vội vàng hỏi, Ngọc Yên, ngươi hôm nay đến Sùng Tâm Điện tới tìm ta, chính là có việc gấp. Hoàng thượng, thần thiếp huynh trưởng chính là mau trở lại. Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Cảnh sửng sốt một chút, hỏi, ngươi vừa rồi nghe thấy được. Tề Ngọc Yên túi đầu, cắn môi nói, thỉnh Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp đều không phải là cố ý nghe lén. Chỉ là Hoàng thượng cùng Văn Thái Úy thanh âm toàn cao, thần thiếp nghe được huynh trưởng chi danh, liền nhịn không được nghe xong một chút. Nếu là hoàng thượng muốn trách tội, thần thiếp cũng nhận. Lý Cảnh nghe nàng nói như vậy, vươn tay, loát loát nàng tóc, mỉm cười nói, đồ ngốc, tùy nghe xong đi, có gì quan hệ. Ta nếu là sợ ngươi nghe lén, liền sẽ không làm ngươi tại đây phía sau chờ ta. Ân. Nàng mỉm cười nhìn hắn. Này huynh trưởng lúc này lập công lớn, ta chắc chắn hảo hảo phong thưởng hắn. Hắn lại nói, tạ hoàng thượng. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt mà sáng sủa tươi cười. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta có việc. Hắn lại hỏi. Nàng nhớ tới chính mình tới mục đích, vội thu lại cười, vẻ mặt chính xác mà nói. Đúng rồi, hoàng thượng, thần thiếp tưởng cầu ngươi giúp một cái vội. Hắn ngẩn ra, hỏi, gấp cái gì? Tề Ngọc Yên do dự một lát, nói, vừa mới hoàng thượng có phải hay không kêu sử viện chính đi cấp Huyên Nhi xem bệnh. Hắn vừa nghe Tề Ngọc Yên lại đây là vì việc này, cho rằng nàng lo lắng nhi tử, vội khẩn trương mà nói, Ngọc Yên, ngươi đừng lo lắng, Huyên Nhi không có gì sự. Chỉ là có chút khóc nháo, muốn ăn không phân chấn mà thôi, sử viện chính chắc chắn có biện pháp chữa khỏi hắn. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Ngọc Yên, ngươi nếu thật sự không yên tâm, ta trong chốc lát liền mang ngươi đi Khôn Dương cung xem hắn. Tề Ngọc Yên vừa nghe, bùm liền quỳ gối Lý Cảnh trước mặt. Dập đầu khóc thút thít nói, thần thiếp gạt hoàng thượng tự chủ trương, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thấy Tề Ngọc Yên như thế, Lý Cảnh sửng sốt, vội đem nàng đỡ lên, kinh ngạc nói, Ngọc Yên, ngươi đây là làm chi? Tề Ngọc Yên ngẩng đầu lên, đã là đầy mặt nước mắt, cầu xin nói, thỉnh Hoàng thượng trợ thần thiếp đoạt lại Huyên Nhi. Nghe vậy, Lý Cảnh ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt thích nhiên mà lắc lắc đầu, ảm đạm nói, Ngọc Yên, thực xin lỗi, Thái Hậu lên tiếng, ta vô pháp thế ngươi phải về Huyên Nhi. Tề Ngọc Yên nói, thần thiếp không cần Hoàng thượng đi cãi lời Thái Hậu ý tứ thế thần thiếp phải về Huyên Nhi, chỉ cầu Hoàng thượng giúp thần thiếp một cái vội, Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ đem Huyên Nhi chủ động đưa còn cấp thần thiếp. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh kinh ngạc nói, Ngọc Yên, ngươi có chút cái gì tính toán? Tề Ngọc Yên cắn cắn môi, nói, Hoàng thượng, Huyên Nhi mấy ngày nay thân thể không khỏe, đều là thần thiếp làm vương thái y cho hắn động tay động chân, cho hắn hạ dược. Hiện giờ Hoàng thượng phái sử viện chính đi, thần thiếp sợ sử viện chính sẽ vạch trần vương thái y cấp Huyên Nhi hạ dược việc, kia thần thiếp trước kia sở làm hết thảy, đó là uổng phí. Vương vị cấp Huyên Nhi hạ dược. Vì sao? Lý Cảnh càng là kinh ngạc, sẽ không bị thương Huyên Nhi đi. Đương nhiên sẽ không. Tề Ngọc Yên chạy nhanh nói, thần thiếp sao có thể hại Huyên Nhi? Hắn chỉ là tạm thời không khỏe, thực mau liền sẽ hảo. Nói như vậy, vương vị là người của ngươi. Lý Cảnh nhìn Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên lau lau má biên nước mắt, nói, vương thái y cùng Trúc Vận là thanh mai trúc mã, hai người lẫn nhau có tình ý xem ở Trúc Vận trên mặt, hắn mới nguyện ý giúp thần thiếp. Lý Cảnh nghe vậy quay mặt đi, nhìn nhìn đứng ở một bên Trúc Vận, chỉ thấy nàng mặt trướng đến đỏ bừng. Sau đó hắn lại quay lại đầu, ý vị thâm trường mà nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, nói, thì ra là thế à. Hoàng thượng, thần thiếp cầu Hoàng thượng cùng sử viện chính nói một tiếng, làm hắn đừng chọc thủng vương thái y thì mới là. Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh dừng một chút, nói, kia hảo, ta này liền phái người đi truyền sử viện chính. Không xong, ta đã kêu hắn đi Khôn Dương cùng, cũng không biết truy đến trở về không. Nói xong hắn chạy nhanh xoay người phân phó Thường Hải, chạy nhanh phái người đi đem sử viện chính truy trở về. Thường Hải vội đáp lời nói, hồi Hoàng thượng, sử viện chính đang ở ngoài điện chờ đâu. Lý Cảnh ngẩn ngơ, cái gì? Hắn ở bên ngoài. Tề Ngọc Yên chạy nhanh thỉnh tội nói, là thần thiếp tự chủ trương, làm Chu Nguyên kêu sử viện chính trước tới Sùng Tâm Điện thấy Hoàng thượng. Lý Cảnh gật gật đầu, lại đối với Thường Hải nói, kia liền chuyển sử viện chính vào đi. Nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên liền biết hắn là ứng chính mình, lúc này mới thở dài một cái, yên lòng. Chỉ chốc lát sau, sử viện chính liền đi đến, đối với Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên hành lễ nói, thần gặp qua Hoàng thượng, quý phi nương nương. Lý Cảnh nâng nâng tay, nói, hãy bình thân. Tạ Hoàng thượng. Sử viện chính ngồi dậy tới, không biết Hoàng thượng kêu thần lại đây, nhưng có phân phó. Sử viện chính, chấm không phải cho ngươi đi Khôn Dương cung cấp Huyên Nhi xem bệnh sao. Ngươi đi Huyên Nhi nhìn bệnh đầu, đối Hoàng hậu nói Huyên Nhi tình huống khi, muốn cùng vương thái y đi sở khám nhất trí. Lý Cảnh nói, nghe vậy, sử viện chính ngẩn người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Lý Cảnh sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, Hoàng thượng ý tứ là, Hoàng tử Huyên cũng không vô thích. Làm thần đi lừa gạt Hoàng hậu. Lý Cảnh gật gật đầu, nói, chấm làm như thế, đều có chấm đạo lý, ngươi chỉ lo ấn chấm phân phó mà làm đó là. Dừng một chút, Lý Cảnh còn nói thêm, vương thái y đi cũng là chấm phái đi người. Sử viện chính nghe Lý Cảnh như vậy vừa nói, tự nhiên không dám cãi lời hoàng mệnh, chỉ phải đáp, thần tuân chỉ. Vậy ngươi mau qua đi đi. Lý Cảnh phất phất tay. Là. Sử viện chính hành lễ, liền lùi bước lui ra. Đại sử viện chính vừa đi, Tề Ngọc Yên chạy nhanh đi ra phía trước, hai mắt thường đỏ, dưng dưng hành lễ nói, Ngọc Yên đa tạ hoàng thượng. Lý Cảnh rũ mắt thấy Tề Ngọc Yên, đem nàng đỡ lên, than thanh nói, Huyên Nhi sự, chung quy là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như thế nào làm, ta đều tùy ngươi ý. Lý Cảnh lời vừa nói ra, nước mắt nháy mắt liền từ Tề Ngọc Yên trong mắt tràn ra tới, tạ hoàng thượng nguyện ý như thế giúp thần thiếp. Nhìn Tề Ngọc Yên hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Lý Cảnh trong lòng một trận đau lòng, đem nàng nhẹ nhàng một ôm, trong miệng than nhẹ một tiếng, sau đó nói, Ngọc Yên, vô luận ngươi muốn làm cái gì sự, ta đều sẽ giúp ngươi. Tề Ngọc Yên trong lòng một trận cảm động, ngã vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng kêu, Hoàng thượng. Lý Cảnh gắt gao ôm lấy nàng, cái gì đều đừng nói nữa, lòng ta cái gì đều hiểu. Nghe vậy, ở trong lòng ngực hắn Tề Ngọc Yên, sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Sử viện chính đi đến Khôn Dương cung cửa, sớm có cung nữ gấp không chờ nổi tiến lên đem hắn đón đi vào. Tiểu hoàng tử hiện giờ tình hình như thế nào? Sử viện chính tùy ý hỏi bên người tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ thở dài một hơi, nói, tiểu hoàng tử ngày đêm khóc nỉ non không ngừng, cũng không ăn mãi, hoàng hậu nương nương đều mau lo lắng. Vương thái y không phải tới xem qua sao? Như thế nào tiểu hoàng tử vẫn là như thế chẳng uống? Sử viện chính lại hỏi. Vương thái y nhưng thật ra mỗi ngày đều tới xem tiểu hoàng tử. Bất quá hắn nói tiểu hoàng tử sinh non, bẩm sinh có mệt, mấy ngày nay lại kinh ngạc phòng, cho nên mới sẽ như thế. Tiểu cung nữ nói tới đây, đôi mắt cũng đỏ, sử viện chính, ngươi cần phải nghĩ biện pháp đem tiểu hoàng tử chưa khỏi a. Nếu hoàng tử huyên có việc, hoàng đế khởi sướng giận tới, nói không chừng hầu hạ hắn cung nữ thái giám đều sẽ mất mạng. Ta tự nhiên sẽ làm hết sức. Sử viện chính loát loát trồng dâu. Tiểu cung nữ dẫn sử viện chính tới rồi Lý Huyên tầm điện. Còn chưa vào cửa, hắn liền nghe thấy có tiểu anh hải tê tâm liệt phế mà khóc nháo thanh truyền ra tới. Tiến phòng, hắn liền thấy hoàng hậu ngồi ở trong điện, mặt ủ mày cho. Một cái nhũ mẫu bộ dáng người ôm ấp một cái trẻ con, không ngừng hống, lại tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng, trẻ con vẫn như cũ khóc nỉ non không thôi. Sử viện chính đi lên trước tới. Đối với Trịnh Trước hành lễ, nói, thần gặp qua hoàng hậu nương nương. Trịnh Trước thấy sử viện chính, trong mắt quang hoa chợt lóe, chạy nhanh nói, sử viện chính, ngươi đã tới. Ngươi mau quay trở lại huyên nhi đi. Hắn vẫn luôn như vậy, đều mau cấp chết buồn cung. Là, sử viện chính chắp tay, sau đó ngồi dậy tới. Nhũ mẫu hoàng thị nghe chạy nhanh đem Lý Huyên ôm lấy. Nàng nhìn sử viện chính, nước mắt lưng tròng mà nói, đại nhân. Ngươi mau nhìn xem tiểu hoàng tử đi, này ăn không ngon ngủ không tốt, cả ngày lẫn đêm khóc nỉ non, đều hảo chút thời gian. Còn như vậy đi xuống, nhưng như thế nào được a? Ta trước nhìn xem. Sử viện chính nói xong liền động thủ cởi bỏ Lý Huyên tã lót, bắt lấy kia trắng non tay nhỏ, cho hắn sờ sờ mạch, phát giác hắn mạch tượng còn tính vững vàng, nhưng trong đó còn có một ít nho nhỏ dị động, không giống như là thân thể nguyên nhân, đảo như là dược vật gây ra. Nghĩ đến hắn gần nhất không thế nào ăn cái gì, sử viện chính lại sờ sờ hắn bụng nhỏ, mềm mại, không có bỏ ăn. Hắn nhíu mày, nghĩ đến tới Khôn Dương cung phía trước, Lý Cảnh đối chính mình nói kia phiên lời nói, hắn trong lòng nhảy một chút, đột nhiên hết thể đều minh bạch. Thấy sử viện chính mày không triển, chính trước một trận hoảng hốt, vội vàng hỏi, sử viện chính, huyên nhi chính là có chuyện gì? Sử viện chính dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nói, hồi hoàng hậu nương nương. Tiểu hoàng tử đây là vốn sinh ra đã yếu ớt, trừ bỏ an dược chậm rãi điều trị. Nếu điều trị bất quá tới, thần cũng không có gì biện pháp. Chính trước mặt một bạch, liên thanh truy vấn nói, sử viện chính, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu điều trị bất quá tới, kia muốn huyên nhi sẽ như thế nào? Sử viện chính sắc mặt dùng mình, nói, nếu thật như vậy, liền thỉnh nương nương mặc cho số phận. Chính trước vừa nghe, ngẩn ngơ. Sau đó cả người giống bị chịu đi tinh khí thần giống nhau, lập tức sủi lơ đang ngồi thượng. Hoàng thị nghe được sử viện chính nói, ngẩn ngơ, nước mắt một chút liền rớt ra tới. Lý Huyên sau khi sinh, nàng liền vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, trừ bỏ có một phần nhũ mẫu trách nhiệm, nàng cùng hài tử chi gian đảo cũng có cảm tình. Sử viện chính y y thuật, ở là thái y y viện chính là nhân tài kết xuất, hắn nói như vậy, có thể thấy được Lý Huyên tình huống xác thật nguy cấp. Nghĩ đến đây, nàng gắt gao ôm Lý Huyên, trong lòng tất cả không tha, đối với sử viện chính tiếng khóc cầu xin nói, đại nhân, kia nhưng làm sao bây giờ nha? Có hay không cái gì dược có thể trị tiểu hoàng tử bệnh a? Sử viện chính dừng một chút, đối với hoàng thị hỏi, vương thái y cấp tiểu hoàng tử khai chính là cái gì dược? Hoàng thị lắc lắc đầu, nói, nô tỳ không biết dược, không biết là cái gì dược. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, còn nói thêm, đúng rồi. Kia trên bàn còn thừa có nửa chén, nô tỳ còn chưa tới kịp cấp tiểu hoàng tử uy đi xuống đâu. Hoàng thị vội kêu cung nữ cầm chén thuốc bưng tới, đưa cho sử viện chính, sau đó nói, chính là này dược, đại nhân ngươi nhìn xem đi. Đúng vậy, sử viện chính, ngươi nhưng hảo hảo xem. Chính trước cũng nói, huyên nhi vẫn luôn ăn vương thái y để khai dược, lại không thấy hảo, này dược có phải hay không không có đúng bệnh a? Sử viện chính đoan quá chén thuốc, cẩn thận nghe. Liền đã biết này dược trung cổ quái. Nghĩ đến Lý Cảnh cho chính mình nói kia phiên lời nói, này vương vị dám đối với Lý Huyên hạ dược, khẳng định là được hoàng đế cho phép. Vì thế, hắn chưa động thanh sắc, ngẩng mặt, đối với Trịnh Trước nói, nương nương, vương thái y khai này dược, đã là đối tiểu hoàng tử điều trị tốt nhất phương thuốc, còn thỉnh tiểu hoàng tử tiếp tục dùng vương thái y sở khai chi dược đó là. Nhưng huyên nhi phục thật dài thời gian, một chút hiệu dụng cũng không có a. Trịnh Trước sốt ruột nói, này dược còn muốn ăn vào đi. Hoàng hậu nương nương, lúc trước thần cũng nói, tiểu hoàng tử đây là vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể dựa điều trị, không còn hắn pháp. Dừng một chút, sử viện chính còn nói thêm, may mắn vương thái y để dùng dược cấp tiểu hoàng tử điều trị, bằng không, tiểu hoàng tử tình hình sợ là so hiện tại còn muốn kém. Cái gì? Nghe xong sử viện chính nói, Trịnh Trước vẻ mặt khiếp sợ. Nếu không có vương vị khai dược điều trị, Lý Huyên tình huống sẽ càng không xong. Nếu thật là như vậy, kia này vấn đề, có thể to lắm. Lý Huyên nếu là ở chính mình trong tay ra chuyện gì, Lý Cảnh Phi đem chính mình ăn tươi nuốt sống không thể. Trịnh Trước nghĩ vậy chút, một trận hàn ý liền nảy lên trong lòng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hoàng thị vừa nghe lời này, trong lòng càng là thương tâm, nói không lựa lời nói, tiểu hoàng tử ở Trọng Hoa cung vẫn luôn đều hảo hảo a. Như thế nào vừa đến Khôn Dương cung nói tới đây, nàng một chút ý thức được tự mình nói sai, chạy nhanh dừng miệng, thu hồi nước mắt, lo sợ bất an mà nhìn Trịnh Trước liếc mắt một cái. Nghe được Hoàng thị nói, Trịnh Trước sắc mặt một chút trở nên xanh mét. Lý Huyên nguyên bản ở Trọng Hoa cung hảo hảo, tới rồi Khôn Dương cung, này thân mình lại một ngày so một ngày kém. Chính mình rốt cuộc không phải Lý Huyên mẹ ruột, hiện tại liền Hoàng thị đều cho rằng Lý Huyên là tới Khôn Dương cung mới không tốt. Nếu hắn thực sự có cái không hay xảy ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào đâu. Có thể hay không cho rằng chính mình cố ý đối hắn hạ độc thủ. Ngày ấy Lý Cảnh rời đi khi theo như lời nói, lại tiếng vọng ở nàng bên tai. Nếu Lý Huyên thực sự có chuyện gì, không chỉ có chính mình bị phế, hơn nữa liền Trịnh thị nhất tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Trịnh Trước không cấm đánh cái dùng mình. Nhìn Trịnh Trước sắc mặt, sử viện chính biết Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên muốn mục đích không sai biệt lắm cũng đạt tới. Hắn đứng lên, không người hành lễ, đối với Trịnh Trước nói, Hoàng hậu nương nương, nếu không có mặt khác phân phó, thần liền đi trước cáo lui. Trịnh Trước nghe vậy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với sử viện chính đờ đẫn gật gật đầu, nói, hảo, ngươi trước đi xuống đi. Là, sử viện chính liền lui xuống. Hoàng hậu nương nương, tiểu hoàng tử nếu là vẫn luôn không thấy hảo, kia nhưng làm sao bây giờ? Hoàng thị thấy sử viện chính này một chuyến tới, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, trong lòng càng là sốt ruột, tiểu hoàng tử có cái gì, nô tỳ cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Nói xong nàng liền ố ố mà khóc giống lên. Chính Trước nguyên bản vẫn luôn nghe Lý Huyên khóc náo thanh, trong lòng liền sốt ruột. Hoàng thị này vừa khóc, nàng càng là tâm phiền ý loạn. Nàng vươn tay, xoa xoa chính mình phát đau huyệt thái dương, nói, vân nương, ngươi trước đem tiểu hoàng tử đưa tới bên ngoài đi hứng hống. Là, hoàng thị lau lau nước mắt, liền ôm Lý Huyên khóc sướt mướt mà ra điện. Trong điện cuối cùng thanh tĩnh xuống dưới, nhưng Trịnh Trước vẫn cứ đỡ ngạch, cảm giác đầu choáng váng nao trướng, trong đầu trống rỗng. Lúc này, Trịnh Trước tùy thân thị nữ Vân Truy thấy nàng tựa hồ không tốt lắm, vội đi lên trước tới, đối với nàng hỏi, nương nương, chính là có không khỏe cảm giác. Muốn hay không nô thì đem sử viện chính kêu trở về cấp nương nương nhìn xem. Trịnh Trước lắc lắc đầu, nói, không cần. Ta đây là tâm bệnh, kêu hắn trở về cũng vô dụng. Nương nương, sử viện chính nếu nói như vậy, kia nương nương bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Vân Truy trong lòng cũng thực lo lắng. Vân Truy là Trịnh gia gia nô xuất thân, cha mẹ huynh muội đều ở Trịnh gia. Nếu là Trịnh gia có việc, phúc xào dưới. Nói vậy chính mình người nhà cũng sẽ không toàn thân mà lui. Ta cũng không biết. Trịnh Trước vô lực mà lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lúc trước chỉ nghĩ đem đứa nhỏ này ôm trở về bằng thân, làm chính mình có cái dựa vào, không nghĩ tới lại là muốn cái đại phiền toái trở về. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước còn không bằng không cùng Tề Ngọc Yên đoạt đứa nhỏ này. Ở nàng trong tay, hai tử sống hay chết, hoàng thượng cũng tóm lại quái không ta. Nghe được Trịnh Trước như thế vừa nói, Vân Truy giật mình. Đúng vậy, Lý Huyên nếu là ở Tề Ngọc Yên trong tay, vô luận có chuyện gì, Lý Cảnh cũng không thể đem khí giải đến Trịnh Trước trên người tới, tự nhiên cũng sẽ không có sự liên lụy đến Trịnh gia. Nghĩ đến đây, Vân Truy tiểu tâm mà đối với Trịnh Trước nói, nương nương, nếu không, chúng ta đem tiểu hoàng tử đưa còn cấp Tề Quý Phi đi. Cái gì? Trịnh Trước đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt có giận tái đi, còn cấp Tề Ngọc Yên. Lúc trước ta phí lớn như vậy kính mới đưa Huyên Nhi đoạt trở về, hiện tại lại chủ động còn cho nàng, ngươi này không phải kêu ta chính mình đánh chính mình mà sao? Nương nương, hiện tại tiểu hoàng tử loại trạng thái này, tình thế kham ưu a. Nếu là hắn ở Khôn Dương cung xảy ra chuyện, hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội với nương nương. Lấy hắn đối Tề quý phi sủng ái, nói không chừng bởi vậy tìm cớ phế đi nương nương, lại đỡ Tề quý phi thượng vị. Nương nương nếu là mất thế, Trịnh thị một môn cũng sẽ đi theo tao ứng a. Vân Truy đem lợi hại quan hệ hướng Trịnh Trước tinh tế phân tích, còn không bằng hiện tại đem tiểu hoàng tử đưa về cấp Tề quý phi, mặc kệ có chuyện gì, hoàng thượng tóm lại quái không nương nương, này hoàng hậu chi vị ít nhất nương nương còn có thể vững vàng mà ngồi. Cái gọi là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng thái hậu bên kia như thế nào giao đại a? Trịnh Trước cảm thấy Vân Truy nói cũng có đạo lý. Nhưng nàng vẫn là có chút do dự, lúc trước ta chính là toàn dựa vào Thái Hậu chống lưng, mới đưa Huyên Nhi đoạt lấy tới. Hiện tại cứ như vậy đem Huyên Nhi còn cấp Tề Ngọc Yên, kia không phải uổng phí Thái Hậu một phen khổ tâm. Vân Truy còn nói thêm, nương nương, nếu không, chúng ta liền không cho Tề Quý Phi nói đem tiểu hoàng tử còn cho nàng. Chúng ta liền nói tiểu hoàng tử tưởng niệm mẹ ruột, ngày đêm khóc nỉ non. Hoàng hậu nương nương nhìn đau lòng. Đáng thương tiểu hoàng tử sinh non thân thể yếu đuối, đem tiểu hoàng tử trước dưỡng ở Tề quý phi chỗ, đại tiểu hoàng tử có 5-6 tuổi, rơi xuống căn, thân thể cũng ngạnh lãng, chúng ta lại đem hắn tiếp trở về. Như vậy, kia Tề Ngọc Yên sẽ đáp ứng sao? Trịnh Trước vẫn là không có hạ quyết tâm. Tiểu hoàng tử chính là nàng thân sinh, nàng có thể không đáp ứng sao? Vân Truy không cho là đúng nói. Nghe vậy, Trịnh Trước gật gật đầu. Ngày ấy Tề Ngọc Yên vì phải về Huyên Nhi, hướng chính mình dập đầu cầu xin, nàng tin tưởng, Tề Ngọc Yên tuyệt đối sẽ không phản đối. Ấn Vân Truy cách nói, trước làm Huyên Nhi dưỡng ở Tề Ngọc Yên bên người cũng không tồi. Ít nhất có thể tránh cho Lý Huyên ở chính mình trên tay xảy ra chuyện, làm Lý Cảnh bắt sai. Nếu Lý Huyên bình an lớn lên chút, thân thể chuyển biến tốt đẹp, chính mình liền đem hắn phải về tới, cũng cùng trước kia tưởng giống nhau, chính mình có thể có cái hoàng tử bằng thân. Ngày sau Lý Huyên nếu là thành thái tử, chính mình còn có thể đương hoàng thái hậu. Nghĩ đến đây, Trịnh Trước thật mạnh gật gật đầu, nói, như vậy cũng đúng. Thấy Trịnh Trước nói như thế, Vân Truy trường trừ một hơi, liên thanh nói, hoàng hậu nương nương anh minh. Trịnh Trước nghĩ thông suốt lúc sau, sợ đêm dài lắm mộng, lập tức kêu hoàng thị ôm Lý Huyên liền đi trọng hoa cung. Tề Ngọc Yên nguyên bản cho rằng Trịnh Trước còn muốn dối rắm mấy ngày mới có thể tới. Không nghĩ tới này Trịnh Trước thế nhưng như thế gấp gáp, nhanh như vậy liền tới rồi trọng hoa cung. Tuy rằng nàng sáng sớm liền đoán được Trịnh Trước ý đồ đến, nhưng nàng cưỡng chế trụ trong lòng kích động, làm bộ hết thể thượng không hiểu được bộ dáng, bình tĩnh mà đi lên trước, hướng Trịnh Trước hành lễ, thần thiếp gặp qua hoàng hậu nương nương. Tề quý phi mau mau miễn lễ. Trịnh Trước vẻ mặt cứng đờ mỉm cười. Nghe Lý Huyên khóc náo thanh, Tề Ngọc Yên nhịn không được một trận đau lòng. Nàng đứng lên. Dương quá mức tới nhìn hoàng thị trong lòng ngực Lý Huyên, hỏi, hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi như thế nào lạ? Vì sao như thế ầm ĩ không ngừng? Chính là thân thể không khỏe. Trịnh Trước nhìn Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, sau đó thở dài một hơi, nói, Tề quý phi à, Huyên Nhi từ tới rồi Khôn Dương cung, này mấy tháng tới đều là như thế bộ dáng. Không biết hắn có phải hay không tưởng niệm ngươi cái này mẹ ruột, ngày ngày khóc náo, cũng không thế nào chịu ăn mãi. Thật là làm nhân tâm cấp a. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên biến sắc, lẩm bẩm nói, Huyên Nhi như thế không hảo sao? Kia nhưng làm sao bây giờ a? Ai? Trịnh Trước thở dài một hơi, nói, bổn cung đã nhiều ngày cũng nghĩ kỹ, rốt cuộc ngươi là Huyên Nhi mẹ ruột. Hắn hiện tại còn như thế non nớt, lại là như thế tình hình, vẫn là tạm thời dưỡng ở bên cạnh ngươi tương đối hảo. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin tưởng. Hoàng hậu nương nương ý tứ là, muốn đem Huyên Nhi còn cấp thần thiếp, cũng không phải muốn còn cho ngươi. Trịnh Trước xấu hổ mà cười cười, Huyên Nhi đã dưỡng ở bổn cung dưới gối, tự nhiên vẫn là bổn cung nhi tử. Bổn cung ý tứ, chỉ là tạm thời làm ngươi giúp bổn cung dưỡng, chờ Huyên Nhi có 5-6 tuổi, thân mình rắn chắc, bổn cung lại đem hắn nhận được bên người. Nghe được Trịnh Trước nói như vậy, Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó cúi đầu không hé răng. Trịnh Trước thấy Tề Ngọc Yên nghe được nhi tử phải về tới, lại không có chính mình tưởng tượng kinh hỉ, trong lòng có chút kinh ngạc, vội hỏi nói, Tề Quý Phi, đối bổn cung này một tan bài, ý của ngươi như thế nào? Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, nhìn Trịnh trước, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động, hồi hoàng hậu nương nương, huyên nhi là thần thiếp sở ra, thần thiếp trong lòng đối hắn tự nhiên mọi cách yêu thương. Nhưng Thái hậu lên tiếng, kêu thần thiếp đem huyên nhi giao cùng hoàng hậu nương nương lúc sau, thần thiếp chậm rãi cũng liền nhận mệnh. Nói tới đây, có nước mắt từ Tề Ngọc Yên trong mắt chảy xuống. Nàng giơ tay lau lau nước mắt, còn nói thêm, huyên nhi vừa ly khai khi, thần thiếp thật sự cảm giác là sống không bằng chết, may mắn hoàng thượng chịu mến, vẫn luôn ở thần thiếp bên người làm bạn an ủi, còn đáp ứng làm thần thiếp có thể lại hoài một cái hài tử. Thần thiếp này mấy tháng đang ở điều trị thân mình, tưởng sớm ngày lại hoài thượng long duệ. Nhưng hoàng hậu nương nương lúc này lại nói đem huyên nhi đưa về tới, kia thần thiếp lại dự việc, sợ là muốn đẩy sau. Nghe được Tề Ngọc Yên nói lên cùng Lý Cảnh ân ái việc, lại nói nàng cùng Lý Cảnh thương lượng hảo tái sinh một cái hài tử, Trịnh trước trong lòng ghen tị quá độ. Lại cảm giác Tề Ngọc Yên ý tứ, tựa hồ không nghĩ làm Lý Huyên trở về ảnh hưởng nàng lại dự. Nghĩ đến đây, Trịnh trước cảm thấy một trận không thoải mái, lập tức lạnh mặt hỏi, Tề Quý Phi ý tứ là, không nghĩ làm Huyên Nhi trở về. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra sau một lúc lâu, sau đó mới trả lời nói, thần thiếp, cũng không phải không nghĩ Huyên Nhi trở về. Chỉ là thần thiếp vừa mới buông Huyên Nhi, tính toán tiếp thu một cái tân hài tử. Nhưng hiện tại Huyên Nhi nếu trở lại thần thiếp bên người, thần thiếp tự nhiên muốn dùng nhiều tâm tư tới chiếu cố hắn, tự nhiên sẽ không vội vã lại muốn hài tử. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Trịnh trước, còn nói thêm, nếu qua 1-2 tháng, Huyên Nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp, hoàng hậu nương nương lại muốn đem Huyên Nhi phải đi về. Đến lúc đó, Huyên Nhi không ở bên người, thần thiếp lại không có tân hài tử có thể ký thác cảm tình, kia thần thiếp thật không nghĩ lại quá một lần cái loại này sống không bằng chết nhật tử. Nói Tề Ngọc Yên liền nước nở lên. Nghe vậy, Trịnh trước trong lòng càng là phẫn hận. Nay Tề Ngọc Yên đã có một cái nhi tử, hiện tại còn nghĩ tái sinh. Nếu nàng tái sinh cái hoàng tử, kia nàng ở trong cung địa vị, nhưng càng không thể lay động. Chính mình vô sủng không con, địa vị liền càng là nguy ngập nguy cơ. Cho nên, nhất định không thể làm nàng như nguyện. Trịnh trước ngẩng đầu, đối với Tề Ngọc Yên lạnh lùng cười, nói, Tề Quý Phi yên tâm, bổn cung nói làm ngươi đem Huyên Nhi dưỡng đến 6 tuổi sau, bổn cung mới có thể đem hắn tiếp trở về, liền sẽ không trước tiên mang đi hắn. Đúng rồi, ngươi cũng đừng cứ như vậy cấp tái sinh hài tử, Huyên Nhi tuy nói là ở ta danh nghĩa, cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là ngươi thân sinh. Hiện giờ, hắn thân thể như thế trạng huống, ngươi vẫn là trước cố hắn, đem hắn thân mình dưỡng hảo mới là. Đến nỗi lại vì hoàng thượng khai chi tán diệp việc. Cũng không vội với nhất thời, chờ Huyên Nhi hảo chút rồi nói sau. Nghe được Trịnh trước như vậy vừa nói, Tề Ngọc Yên ngẩn ra sau một lúc lâu, sau đó mới mặt mang do dự mà nói, nếu hoàng hậu nương nương là ý tứ này, kia. Thân thiếp có cái không tình chi tình, mong rằng hoàng hậu nương nương đáp ứng. Bổn cung đều nói sẽ không trước tiên phải về Huyên Nhi, ngươi còn có chuyện gì muốn nói? Trịnh trước lúc này tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tề Ngọc Yên dừng một chút, còn nói thêm, thần thiếp cả gan, tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương cùng thần thiếp cùng nhau đến Thái hậu cùng trước mặt hoàng thượng, đem việc này nói rõ. Làm Thái hậu cùng hoàng thượng làm chứng kiến, ở Huyên Nhi 6 tuổi phía trước, hoàng hậu nương nương đều làm hắn cùng thần thiếp cùng nhau sinh hoạt ở bên nhau, sẽ không làm hắn rời đi thần thiếp. Nghe xong Tề Ngọc Yên nói, Trịnh trước đầu tiên là sửng sốt, sau đó phục hồi tinh thần lại. Một chút liền khởi sướng giận tới, còn muốn tìm cái gì chứng kiến. Tề Ngọc Yên, bổn cung nói chẳng lẽ làm không được số sao. Xem Trịnh trước nổi giận lên, Tề Ngọc Yên chạy nhanh quỳ xuống tới, thỉnh tội nói, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Thần thiếp không giống hoàng hậu nương nương như vậy, kinh thành đại gia xuất thân, tầm mắt cao xa. Thần thiếp từ nhỏ ở Mi Dương lớn lên, chính là chưa hiểu việc đời tiểu gia nữ tử, nhát gan sợ phiền phức, mọi việc không có định số. Luôn là sợ hãi. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương đại nhân đại lượng, thành toàn thần thiếp. Ngươi! Trịnh trước tức giận đến một chút từ tòa thượng bắn lên, chỉ vào Tề Ngọc Yên mắng. Tề Ngọc Yên, ngươi không cẩn thận quá đáng. Thỉnh hoàng hậu nương nương thông cảm thần thiếp. Tề Ngọc Yên mặt nổi lên nước mắt. Nhìn Tề Ngọc Yên vẻ mặt cụp mi du mắt, nghĩ đến chính mình trung quy vẫn là muốn cho nàng thế chính mình nuôi nâng Lý Huyền, cũng không nghĩ cùng nàng đem quan hệ làm cho quá cương. Trịnh trước đem phát đến bên miệng hỏa, lại sinh sôi nuốt đi xuống, nói, hảo, nếu Tề Quý Phi không yên tâm, bổn cung liền bồi ngươi đi một chuyến. Bất quá, hoàng thượng bên kia liền không cần đi, bổn cung cùng ngươi đến Thái hậu trước mặt đem việc này nói rõ ràng đó là. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Tề Ngọc Yên chạy nhanh dập đầu tạ ơn. Thức mau, hai người liền ngồi cung liễn đi nhân thọ cung, đem việc này báo cáo Tiêu Thái hậu. Tiêu Thái hậu ngay từ đầu nghe được việc này, cảm giác có chút ngoài ý muốn, sợ là Tề Ngọc Yên mượn Lý Cảnh tay tới bức Trịnh Trước đi vào khuôn khổ, liền đem Trịnh Trước gọi vào sau điện tới, cẩn thận hỏi chuyện. Trịnh Trước tự nhiên không dám đem chính mình tiểu tâm tư hướng Tiêu Thái hậu nói thẳng ra, chỉ nói là Lý Huyên từ tới Khôn Dương cung, ngày đêm khóc nỉ non, không chịu ăn mãi, có thể là rời đi mẹ ruột không khỏe. Nàng sợ như vậy đi xuống, đem Lý Huyên kéo ra bệnh tới, đành phải đem Lý Huyên tạm thời đưa về Trọng Hoa cung, làm Tề Ngọc Yên nuôi nấng đến 6 tuổi sau, nàng lại đem hải tử tiếp hồi Khôn Dương cung nuôi nấng. Nghe được Trịnh Trước nói như vậy, Tiêu Thái Hậu có chút không tin, Huyên Nhi như vậy tiểu nhân trẻ mới sinh, hắn có thể biết cái gì? Có bà vũ không phải được rồi sao? Lúc trước ai ra dưỡng hoàng đế thời điểm, hắn đi theo bà vũ là được, chưa bao giờ khóc nào à. Nhưng nhi thần nghe nói Huyên Nhi ở Trọng Hoa cung, đều là Tề Ngọc Yên tự mình bú sữa. Không biết có phải hay không nguyên nhân này, Huyên Nhi không muốn rời đi nàng. Trịnh Trước trả lời nói. Nghe Trịnh Trước như vậy vừa nói, Tiêu Thái Hậu cái này cũng lấy không chuẩn. Rốt cuộc nàng lúc ấy không có tự mình bú sữa Lý Cảnh, mà Lý Cảnh nhũ mẫu là vẫn luôn bồi ở hắn bên người, không có như vậy phân biệt việc phát sinh. Bất quá, đối với như vậy tiểu nhân hài tử sẽ bởi vì tưởng niệm mẹ ruột mà khóc náo, Tiêu Thái Hậu vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin, lại hỏi, Huyên Nhi như vậy tiểu, có thể có như vậy hiểu chuyện sao? Ai nha, mẫu hậu, ngươi đừng nhìn Huyên Nhi đứa nhỏ này còn nhỏ, người nhưng tinh linh đâu. Hắn cái gì đều hiểu đâu. Trịnh Trước nói, Lý Huyên tuy rằng là Tề Ngọc Yên sở ra, nhưng rốt cuộc cũng là Tiêu Thái Hậu thân tôn tử. Có người khen chính mình tôn tử thông minh, nàng nghe cũng dễ nghe, liền không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Nhưng nghĩ thật vất vả tranh thủ tới rồi hài tử, hiện giờ lại muốn còn cấp Tề Ngọc Yên, Tiêu Thái Hậu lại có chút thế Trịnh Trước lo lắng, thở dài nói, A Trước, ngươi làm Tề Ngọc Yên nuôi nấng Huyên Nhi, cứ như vậy, mẫu hậu sợ về sau Huyên Nhi cùng ngươi không thân A. Nghe được Tiêu Thái Hậu nói như vậy, Trịnh Trước cũng là lòng có cảm xúc. Nhưng hiện tại trừ bỏ đem Lý Huyên còn cấp Tề Ngọc Yên, nàng cũng không có càng tốt biện pháp. Liên đành phải cường cười nói, nhi thần biết mẫu hậu đau lòng nhi thần, mẫu hậu cũng đừng quá lo lắng, nhi thần sẽ thường xuyên đi thăm Huyên Nhi, mang theo hắn chơi. Nhi thần tin tưởng, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ là nhi thần thiệt tình đối Huyên Nhi hảo, hắn chắc chắn nhận ta cái này mẫu thân. Nói tới đây, Trịnh Trước còn lau lau nước mắt. Ai? Tiêu Thái Hậu thở dài một tiếng. Nói, chính ngươi có thể nghĩ thông suốt, mẫu hậu cũng liền không can thiệp các ngươi sự, chính ngươi quyết định đó là. Đa tạ mẫu hậu. Trịnh Trước chạy nhanh hành lễ, liền đem Tiêu Thái Hậu đỡ ra sau điện. Tề Ngọc Yên thấp thỏm mà chờ ở trước trong điện, thật vất vả thấy Tiêu Thái Hậu cùng Trịnh Trước ra tới, vội đón nhận đi trước lễ. Tiêu Thái Hậu miễn nàng lễ, còn nói thêm, Tề Quý Phi, hoàng hậu ý tứ đó là ai ra ý tứ. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ. Huyên Nhi trước sau là hoàng hậu nhi tử, ngươi chỉ là thay nuôi nấng, ngươi biết không? Tề Ngọc Yên chạy nhanh trả lời nói, thần thiết biết. Chờ Huyên Nhi đầy 6 tuổi, hoàng hậu phải về Huyên Nhi, ngươi cũng không thể ngăn trở Huyên Nhi rời đi. Tiêu Thái Hậu còn nói thêm, là, thần thiết nhớ kỹ. Tề Ngọc Yên liên thanh đáp, đến lúc đó hoàng hậu nương nương nếu muốn mang Huyên Nhi trở về, thần thiết tất không ngăn trở. Một khi đã như vậy, ai ra liền chuẩn ngươi đem Huyên Nhi đem đến 6 tuổi. Tiêu Thái Hậu nói. Là. Tề Ngọc Yên đáp, thần thiếp nhất định sẽ tận lực chiếu cố Huyên Nhi. Tiêu hảo, ai ra cùng Hoàng Hậu còn có chuyện nói, ngươi trước đi xuống đi. Tiêu Thái Hậu phất phất tay. Thần thiếp tuân mệnh. Tề Ngọc Yên cưỡng chế trụ trong lòng vui mừng, hướng Tiêu Thái Hậu cùng Trịnh Trước hành lễ, lúc này mới chậm rãi từ trong điện lui đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm thượng. Nàng cố tình chậm lại bước chân, không nghĩ làm các nàng phát hiện chính mình quá mức cao hứng mà đối chính mình sinh nghi. Nàng chậm rãi ra cửa, chậm rãi thượng nghi liễn, lúc này mới trở về Trọng Hoa cung. Vừa bước vào cửa cung, nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động, bước nhanh chạy đến sau điện đi xem Huyên Nhi. Tiến cửa điện, liền thấy Trúc Vận đã chi khai nhũ mẫu hoàng thị, gọi tới vương vị thế Huyên Nhi phục giải dược. nàng chạy nhanh đón đi lên. Bởi vì sợ hoàng hậu nhìn ra cái gì manh mối, vương vị không dám nhất thời đem dược tính toàn giải, chỉ là phân rất nhiều lần giải. Dung giải dược sau, Huyên Nhi tuy rằng so trước kia ăn mãi hảo chút, nhưng tóm lại thân mình vẫn là có chút không thoải mái, thường thường muốn khóc nháo một phen. Tề Ngọc Yên thấy Huyên Nhi khóc lóc, đau lòng đến quan trọng, vội từ Trúc Vận trong tay tiếp nhận Huyên Nhi, gắt gao ôm vào trong ngực. Hống đã lâu, Huyên Nhi cuối cùng an tĩnh lại, nặng nề ngủ. Nàng đem Huyên Nhi đặt ở trên giường, thẳng tắp nhìn kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận kích động. Nàng đem gò má dán ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng, thầm nghĩ trong lòng, Huyên Nhi, người rốt cuộc đã trở lại, rốt cuộc trở lại mẫu thân bên người tới. Huyên Nhi, mẫu thân đáp ứng ngươi, từ đây lúc sau, không bao giờ sẽ làm ngươi rời đi mẫu thân. Hiện tại sẽ không. 6 năm sau, càng sẽ không. Không có người lại có thể đem ngươi từ mẫu thân bên người cướp đi. Nghĩ đến đây, nàng đem nha cắn đến gắt gao. Chính trước, 6 năm sau, xem ngươi còn có hay không năng lực còn hướng ta muốn nhi tử. Đại Lý Cảnh vội xong rồi trong tay việc, liền đến Trọng Hoa cung tới. Hắn sớm biết rằng Huyên Nhi về tới Tề Ngọc Yên bên người, tâm tình cũng là thập phần kích động, tiến cửa cung, liền gấp không chờ nổi mà hướng Huyên Nhi trụ thiên điện tới. Vừa vào cửa, liền thấy nhi tử chính an tĩnh mà ngủ ở trên giường, vẻ mặt tiên tĩnh. Mà Tề Ngọc Yên ngồi ở hắn bên người, bên môi mang cười, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn, dùng trong tay quạt tròn mềm nhẹ mà vì hắn quạt phong. Tuy rằng vẫn là mùa xuân, thời tiết còn không nhiệt, nhưng tiểu hài tử hắn nhiều, đặc biệt là mới vừa ngủ thời điểm, hắn đặc biệt đại. Tề Ngọc Yên sợ nhiệt hắn, liền vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, vì hắn nhẹ nhàng quạt tuổi. Hắn thấy vậy tình cảnh, liền phong thấp bước chân, nhẹ nhàng mà đi qua đi. Tề Ngọc Yên nghe thấy động tĩnh, quay đầu tới nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, đem ngón trỏ dựng ở bên môi, nhẹ nhàng hư một tiếng. Sau đó buông quạt tròn, chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Lý Cảnh chạy nhanh đi qua đi, đem nàng để lại, thấp giọng nói, Ngọc Yên, đừng nhiều như vậy lễ. Tề Ngọc Yên giật mình, đối với hắn kiểu mị cười, cũng không nhiều lắm ngữ, liền nhặt lên quạt tròn, tiếp tục vì nhi tử quạt phong. Ngọc Yên, làm cung nữ lại đây vì Huyên Nhi quạt đi. Hắn đem tay đáp ở nàng trên vai, nói, ngươi nhưng đừng mệt. Nàng ngẩng đầu lên, đối với hắn cười nói, thần thiếp không mệt. Ngươi là quý phi, lại không phải cung nữ, làm này đó thô sự làm gì. Làm ngươi tới thế ngươi làm. Này phiến lâu rồi, cánh tay khẳng định sẽ lại toan lại đau, như thế nào sẽ không mệt ta. Nhưng thần thiếp là Huyên Nhi mẫu thần A. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhạt nói, cái này là ai cũng thay thế không được. Nghe Tề Ngọc Yên nói như vậy, Lý Cảnh sửng sốt, môi hơi hơi trường trường, chung quy nói cái gì cũng không có nói ra. Hắn quay đầu, nhìn nằm ở trên giường Huyên Nhi. Chỉ thấy hắn hai mắt gắt gao nhắm, thật dài lông mi che ở đôi mắt thượng, theo hắn sâu xa hô hấp, giống cây quạt nhỏ giống nhau, rào rạt run rẩy. Nhìn này nho nhỏ trẻ mới sinh, một loại kỳ diệu cảm giác từ hắn trong lòng đột nhiên sinh ra. Đứa nhỏ này, là hắn cùng Ngọc Yên Nhi tử. Là hắn cùng nàng chi gian, nhất chặt chẽ liên hệ. Hắn ngồi ở Tề Ngọc Yên bên người, dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, sau đó từ nàng trong tay đoạt qua cây quạt, tự mình vì Lý Huyên phiến lên. Thấy thế, Tề Ngọc Yên ngẩn ra một chút, nhẹ giọng kêu lên, Hoàng thượng, ta là phụ thân hắn, cái này cũng là ai cũng thay thế không được. Hắn không có xem nàng, chỉ vì Huyên Nhi quạt phong. Nghe vậy, nàng ngẩn ngơ, sau đó quay mặt đi nhìn hài tử. Cũng không hề nói thêm cái gì. Chỉ là, khoe miệng kia kia ý cười, tựa hồ cũng như thế nào cũng tảng không được, liền ở bên môi trán mở ra. Giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy hai người tựa hồ tựa như tầm thường phu thê giống nhau, canh giữ ở yêu nhất nhi tử bên người, vì hắn quạt gió, xem hắn đi vào giấc ngủ, cùng chung nhân thế thiên luân. Lý Huyên nhũ mẫu hoàng thị phát giác, từ Lý Huyên trở về Trọng Hoa cung sau. Chính mình này tiểu chủ tử thân mình cư nhiên một ngày chuyển biến tốt đẹp lên, không đến nửa tháng, này Lý Huyên liền ăn ngon ngủ ngon, không bao giờ ngày đêm khóc nỉ non ầm ĩ. Thấy vậy, nàng trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, này Lý Huyên như thế tiểu, thế nhưng cũng có thể như thế hiểu tình thế. Hắn là biết trở lại chính mình mẹ ruột bên người, có thể an gối vô ưu, mới như vậy không khóc không náo sao. Bất quá, mặc kệ thế nào, hoàng thị trong lòng vẫn là cao hứng. Lý Huyên hiện tại thân mình mạnh khỏe, làm hắn nhũ mẫu, liền không cần lo lắng hắn có cái gì không hay xảy ra, chính mình sẽ bị hoàng đế trách tội. Vì thế, nay hoàng thị càng dụng tâm mà chiếu cố Lý Huyên. Ở mọi người tỉ mỉ mà chiếu cố hạ, Lý Huyên liền một ngày trưởng thành. Đến vãn hạ thời tiết, cũng là Lý Huyên cũng tròn một tuổi. Lý Cảnh cũng cho chính mình con trai độc nhất Lý Huyên làm một cái chọn đồ vật đoán tương lai nghi thức, còn đem chính mình đế tỷ cũng lấy tới làm hỉ đầu. Lý Huyên đảo cũng không khách khí, tay năm tay mười, một tay bắt bút lông, một cái tay khác cư nhiên chính chính bắt được đế tỷ. Đương Tề Ngọc Yên thấy nhi tử bắt được đế tỷ là lúc, toàn bộ một chút liền ngây ngẩn cả người. Kiếp trước Lý Cảnh cũng không có đem đế tỷ lấy tới cấp Lý Huyên chọn đồ vật đoán tương lai, cũng liền không có như vậy khúc chết việc. Nhưng hiện tại, Lý Huyên cư nhiên bắt đế tỷ. Đây là hắn muốn làm hoàng đế ý tứ sao? Tuy rằng là phụ tử, việc này cũng có chút kiêng kỵ đi. Đại Hiên kế vị, vẫn luôn là phụ chết tử kế. Phải biết rằng, Lý Cảnh hiện giờ cũng mới 20 xuất đầu, Lý Huyên phải làm hoàng đế, là chú phụ thân sớm chết, vẫn là muốn vội vàng phụ thân thoái vị. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên trong lòng căng thẳng. Chung quanh người nhìn thấy Lý Huyên bắt đế tỷ, cũng là sửng sốt. Nháy mắt ồn ào đám người liền đều lặng ngắt như tờ. Dĩ vãng các hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai là lúc, không có người dám lấy đế tỷ tới làm hỉ đầu, tự nhiên cũng không có hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai bắt được đế tỷ việc. Đại gia thấy vậy tình hình, cũng không biết hoàng đế là cao hứng vẫn là không cao hứng, cũng không biết nên không nên chúc mừng, đơn giản liền đều không nói. Lúc này, chỉ thấy Lý Cảnh vài tiếng cười to, sau đó từ Tề Ngọc Yên trong lòng ngực ôm quá Lý Huyên, nói: "Con ta có chí khí, phụ hoàng nhất định trợ Huyên Nhi thành nghiệp lớn." Lý Huyên còn chưa quá hiểu chuyện, xem phụ thân cười ha ha, liền cũng liệt miệng cười khanh khách lên, hai tay đem đế tỷ cùng bút lông nắm đến gắt gao. Mọi người thấy Lý Cảnh tựa hồ rất là cao hứng, cũng sôi nổi phụ hòa lên, khen Lý Huyên thông minh lanh lợi, tài tình hảo, có chí khí. Tiêu gia thế đại thư hương, Tiêu Thái Hậu thấy Lý Huyên bắt bút, cũng là cực kỳ vui mừng, đối Lý Huyên càng là thích. Vội cười nói, Huyên Nhi là hoàng đế đích trưởng tử, tự nhiên phi người bình thường có thể so. Tiêu Thái Hậu lời này thực rõ ràng, ám chỉ Lý Huyên bởi vì dưỡng ở Trịnh trước danh nghĩa, là con vợ cả, hẳn là thái tử như một người được chọn. Trịnh trước nghe vậy, cười cười, sườn mắt thấy làm chuẩn Ngọc Yên, lại không nói chuyện. Nếu chính mình vẫn luôn không được sủng, Lý Huyên làm chính mình nhi tử có thể lên làm thái tử, chính mình địa vị đều càng thêm củng cố, như vậy cũng không tồi. Tiến cung tới cấp Lý Huyên quá một tuổi Tề Mẫu Lục Thị thấy thế, vội theo Tiêu Thái Hậu nói, Thái Hậu nói rất đúng đâu, vô luận thiên gia vẫn là ba tánh, con vợ cả tự nhiên tôn quý chút. Lục Thị nghĩ đến thực hay. Dù sao mặc kệ Huyên Nhi ở ai danh nghĩa, trước sau đều là nàng tôn tử. Nhà mình tôn tử có thể làm thái tử, ngày sau kế thừa đại thống, tự nhiên là mị sự một cọc. Tề Ngọc Yên thấy Tiêu Thái Hậu cùng Lý Cảnh đều đối Lý Huyên bắt đế tỷ một chuyện không chút nào để ý, lúc này mới trường trừ một hơi, thẳng nói chính mình lúc trước nhiều lo lắng. Hôm nay một tuổi yến, khách khứa tận hoan. Sắc trời hắc hết, mọi người mới chậm rãi tan đi. Trở lại Trọng Hoa Cung, Tề Ngọc Yên ở thiên điện đem Huyên Nhi hống ngủ lúc sau, lại dặn dò Hoàng thị vài câu, lúc này mới trở lại chính điện. Lý Cảnh ngồi ở án biên nhìn thư, thấy nàng lại đây. Vội đem đôi mắt từ thư thượng rời đi, đối với nàng cười nói, đã trở lại. Ân. Tề Ngọc Yên mỉm cười đi qua đi, ngồi ở hắn bên người. Ta đem điểm này xem xong. Hắn nói. Hoàng thượng đọc sách đi, không cần phải xen vào thần thiếp. Nàng cười lên tiếng, cầm lấy ấm trà đang chuẩn bị cho hắn châm trà, không nghĩ trà lại lạnh. Nàng cau mày nói, này bang nhân như thế nào hầu hạ. Trà lạnh cũng không cho hoàng thượng đuổi. Là ta tưởng an tĩnh đọc sách. Gọi bọn hắn không chuẩn tiến vào quấy rầy ta. Hắn nói. Nàng sửng sốt, vội nói, thỉnh hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết nhiều hoàng thượng. Ngươi ngoại trừ. Hắn cười nói, có giai nhân hồng. Tay áo thêm hương, phải nói cách khác. Tề Ngọc Yên ngẩn ngơ, một mạt thẹn thùng liền bôi lên nàng hai má. Bất quá, thần thiếp hôm nay vô pháp thêm hương, liền vì hoàng thượng thêm trà hảo. Nói nàng liền đứng dậy, vì hắn pha một ly thanh tâm trà. Tay nàng mới vừa đem chén trà đặt ở án thượng, còn chưa tới kịp nâng lên, liền bị hắn một phen nắm ở trong tay. Hoàng thượng! Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu mị cười. Huyên Nhi ngủ ngon giấc không? Hắn nhìn nàng hỏi. Hảo! Nàng mỉm cười. Hắn hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai, cực đến lòng ta. Hắn nói. Nghĩ đến Lý Huyên bắt đế tỉ việc, Tề Ngọc Yên trong lòng kia nho nhỏ bất an lại sâu ra. Nàng lo sợ bất an mà nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng sẽ không sinh khí đi. Ta vì sao phải sinh khí? Hắn sửng sốt. Huyên Nhi không hiểu chuyện, thấy kia đế tỷ thượng điêu long, nhất thời tò mò mới có thể chảo. Nàng giải thích nói. Ngươi nói cái này a? Hắn không cho là đúng mà cười, ta nếu là để ý việc này, liền sẽ không đem đế tỷ lấy tới làm hắn bắt. Ta nếu cố ý lấy đế tỷ lại đây, tự nhiên tưởng hắn bắt được vật ấy. Nhưng, Hoàng thượng còn như thế tuổi trẻ a? Nàng nói. Rốt cuộc đại hiên vẫn luôn là phụ chết tử kế, tổng cảm thấy có chút không khác. Đồng đốc. Hắn nhẹ nhàng điểm điểm nàng cái mũi, nếu là Huyên Nhi thực sự có đại tài, ta liền sớm chút thoái vị với hắn lại như thế nào. Đem quốc sự giao cùng hắn, sân hai chúng ta đều còn có thể không quá lão, ta mang theo ngươi cùng nhau dù biến đại hiên non sông gấm vóc, chẳng phải càng là mau thay. Hoàng thượng Tề Ngọc Yên sợ ngây người, ngươi có thể phóng đến hạ này hết thảy. Có cái gì không bỏ xuống được? Hắn cười nói, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới hảo. Huyên Nhi mới một tuổi, ta lại tưởng lười biếng, cũng đến lại chủ chính 20 năm. Đến lúc đó, lòng ta cũng mệt mỏi, cũng nên nghỉ tạm. Có thể du lịch các nơi danh sơn đại xuyên, đẹp nhất bất quá. Ngọc Yên, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Ta nghe được Lý Cảnh nói như thế, Tề Ngọc Yên trong lòng vô cùng cảm động, bắt lấy hắn ống tay áo, dùng sức địa điểm đầu, ta đương nhiên nguyện ý. Ra cung về sau, chúng ta sẽ thực vất vả. Hắn dùng tay vỗ về nàng gương mặt. Có hoàng thượng ở, thần thiếp không vất vả. Nàng nói. Hảo. Hắn tươi cười thật sâu, vậy ngươi đáp ứng ta, không thể nuốt lời. Thần thiếp không nuốt lời. Nàng thật sâu mà nhìn hắn. Hảo, Ngọc Yên. Đến lúc đó chúng ta liền nắm lấy tay người, làm bạn chân trời. Hắn tay bao quát, liền đem nàng ủng ở trong ngực. Nàng rửa qua đi, đem đầu gắt gao chôn ở hắn trong lòng ngực. Nước mắt bất chi bất giác bừng lên. Hai người cùng nhau nắm tay du lịch thế gian. Hắn thế nhưng hướng nàng cho phép nàng chưa bao giờ dám tưởng sự. Thật sự có thể chứ? Nàng vươn tay, hoàn ở hắn bên hông, chậm rãi buộc chặt, lại rốt cuộc không muốn buông ra. Nhập thu không lâu, Phan phủ liền truyền đến tin tức, nói là Phan gia lão phu nhân bệnh nặng, muốn gặp một lần cháu gái Phan Dự Quân. Lần trước Đông Linh trấn áp Hàn Thôi một trận chiến chung, Tề Thứ lập công lớn. Đại quân chiến thắng trở về sau, Lý Cảnh liền phong Tề Thứ vì chính tứ phẩm chư vệ tướng quân, mà Phan Kỳ biểu hiện thường thường, chỉ bị phong làm lục phẩm kỵ đô úy. Nghĩ đến nhi tử không bằng Tề Thứ, nữ nhi ở trong cung cũng không bằng Tề Ngọc Yên được sủng ái, Phan Báo đối này nhiều có bất mãn. Lý Cảnh đối Phan Báo trong lòng suy nghĩ việc cũng rõ ràng, suy xét đến Phan Báo vì triều đình trọng thần, Lý Cảnh cũng muốn tìm cơ hội vì Phan Báo giải cái này khúc mắc. Bởi vậy, lần này Phan Báo hướng Lý Cảnh đưa ra, muốn Phan Dịu Quân ra cung thăm một chút lão mẫu thân, lấy viên lão thái thái tâm nguyện, Lý Cảnh liền làm cái thuận nước dòng thuyền, đáp ứng. Lâm triều qua đi, Lý Cảnh liền phái người đem việc này thông chi Phan Dịu Quân. Phan Dịu Quân được lệnh, đơn giản thu thập một chút, liền ra cùng trở về Phan gia. Phan lão phu nhân lúc này đã bệnh nguy kịch, chỉ chưa một hơi, nhìn thấy chính mình thương yêu nhất cháu gái sau, này một hơi cư nhiên tạm thời lại thuận trở về. Tinh thần khen ngược chút. Nhân Lý Cảnh cho phép Phan Dịu Quân ở Phan Phủ ở lâu mấy ngày, lấy tận hiếu đạo. Vì thế, Phan Dịu Quân ngày đó liền ở nhà ở xuống dưới, chuẩn bị bồi tổ mẫu quá xong này cuối cùng mấy ngày. Ngay kế sáng sớm, Phan Dịu Quân liền đứng dậy đi tổ mẫu trong phòng thỉnh an. Không ngờ tiến phòng, lại thấy có người tới so nàng còn sớm. Lúc này ở Phan lão phu nhân trong phòng, là Phan Dịu Quân đường huynh Phan Phong Chi thê Lưu Tĩnh Chi. Thấy Phan Dịu Quân vào phòng tới, Lưu Tĩnh Chi vội đối nàng nhẹ nhàng vây vây tay, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Phan Dịu Quân vọng qua đi, chỉ thấy tổ mẫu nằm ở trên giường, tựa hồ còn chưa tỉnh, vội hướng về phía Lưu Tĩnh Chi gật gật đầu. Lưu Tĩnh Chi vội làm xuống tay thế, kêu Phan Dịu Quân đi theo chính mình cùng nhau ra cửa phòng. Tới rồi ngoài cửa, Lưu Tĩnh Chi lúc này mới đối với Phan Dịu Quân hành lễ. Phan Dịu Quân chạy nhanh đem Lưu Tĩnh Chi đỡ lên. Lôi kéo tay nàng, nói, tam tẩu không cần đa lễ như vậy. Đa tạ quý nghi. Lưu Tĩnh Chi đứng lên, cười nói, từ quý nghi vào cùng, chúng ta liền khó được gặp mặt. Lưu Tĩnh Chi xuất thân danh môn, so Phan Dịu Quân chỉ đại tam tuổi, hai người quan hệ luôn luôn không tồi. Lần này cửu biệt gặp lại, tự nhiên cực kỳ thân thiết. Còn chưa chúc mừng tam tẩu cho chúng ta Phan gia thêm nam đinh đâu. Phan Dữu Quân cười ngâm ngâm mà nói, đúng rồi, ta cấp tiểu chất nhi mang ngọc như ý, không biết tam tẩu còn thích. Thích, thích. Lưu Tĩnh Chi liên thanh nói. Lưu Tĩnh Chi từ vào Phan phủ, đệ nhất thai sinh chính là nữ nhi, đệ nhị thai mới có nhi tử, tự nhiên đối này nhi tử cực kỳ coi trọng. Phan Dữu Quân lúc ấy người tuy rằng không có trở về, lại tặng lễ trọng, Lưu Tĩnh Chi trong lòng cũng cực kỳ vui mừng. Tam tẩu thích liền hảo. Phan Dữu Quân cười nói. Quý nghi, ngươi cũng muốn mau chút mới là a. Lưu Tĩnh Chi còn nói thêm. Cái gì mau chút? Phan Dữu Quân sửng sốt. Đương nhiên là cho Hoàng thượng khai chi tán diệp a. Lưu Tĩnh Chi nói, đúng rồi, quý nghi tiến cung cũng có 2 năm, như thế nào còn không có cái tin nhi a. Nghe vậy, Phan Dữu Quân ngẩn người, sau đó cười khổ một tiếng, nói, cái này, không nổi. Trước nay cũng không từng thị tầm người, sao có thể có tin nhi a? Như thế nào không nổi? Lưu Tĩnh Chi oán trách mà nhìn nàng một cái, ngươi xem kia Tề Ngọc Yên, nếu không phải vì Hoàng thượng sinh hạ duy nhất hoàng tử, nàng có thể lên làm quý phi. Nếu quý nghi cũng có thể vì Hoàng thượng sinh hạ lân nhi, nhất định có thể đứng hàng 4 phi. Sao có thể dễ dàng như vậy a? Phan Dữu Quân thở dài một hơi, nói, cũng không biết kia Tề Ngọc Yên có yêu thuật vẫn là gì đó, đem Hoàng thượng mê đến gắt gao, liền Hoàng hậu cũng gần không được Hoàng thượng thân, huống chi ta đâu. Quý nghi ý tứ là Hoàng thượng không như thế nào chiêu ngươi. Lưu Tĩnh Chi chấn động, sau một lúc lâu mới nói, này Tề Ngọc Yên quả thực có như vậy năng lực, làm Hoàng đế mê đến gắt gao. Đúng vậy. Tam tẩu tẩu, ngươi nói, có này Tề Ngọc Yên ở, ta như thế nào có thể hoài thượng Long Duệ a? Phan Dữu Quân sâu kín mà nói. Lưu Tĩnh Chi nói, ta tuy rằng chưa thấy qua này Tề Ngọc Yên, bất quá, ta tưởng được đến, nàng hẳn là một cái thực chiêu nam nhân thích nữ tử đi. Bằng không, lúc trước liền trung dục như vậy tốt đẹp nam tử cũng nói tới đây, Lưu Tĩnh Chi như là phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, đột nhiên im miệng. Phan Dữu Quân vừa nghe, mẫn cảm mà cảm thấy được trong đó cổ quái, vội hỏi nói, tam tẩu, trung dục hắn làm sao vậy? Lưu Tĩnh Chi xấu hổ mà cười cười, nói, không, không có gì. Tam tẩu có nói cái gì, không thể cùng ta nói sao. Phan Dữu Quân lánh hạ mặt tới, hỏi, vẫn là tam tẩu cảm thấy không tin được ta, không chịu nói. Không phải như thế. Nghe Phan Dữu Quân nói như vậy, Lưu Tĩnh Chi vội vàng xua tay nói, kia Tề Ngọc Yên hiện tại chính là quý phi, ta chỉ là không nghĩ vọng nghị nàng. Nghe vậy, Phan Dữu Quân giật mình. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Lưu Tĩnh Chi tỷ tỷ Lưu Tĩnh Ly đó là Trung Dục đại ca, Hoài Dương hầu thế tử Trung Vang phu nhân, nàng đang nói Tề Ngọc Yên là lúc nhắc tới Trung Dục, chẳng lẽ nàng ý tứ là Trung Dục cùng Tề Ngọc Yên chi gian có cái gì? Nghĩ đến đây, Phan Dữu Quân tâm nhảy dựng, vội hỏi nói, tam tẩu chẳng lẽ là tưởng nói Trung Dục đã từng đối kia Tề Ngọc Yên cố ý? Thấy Phan Dữu Quân đoán được, Lưu Tĩnh Chi sửng sốt, sau đó cười nói, quý nghi, này đó năm xưa chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế. Nói như vậy, là sự thật. Phan Dữu Quân trong mắt tinh quang hơi lóe. Hắc hắc. Lưu Tĩnh Chi cười cười, còn nói thêm, tứ muội muội, ngươi biết là được, đừng nói bậy a. Ta như thế nào sẽ nói bậy đâu. Phan Dữu Quân cười nói, bất quá, tam tẩu là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là thế tử phu nhân nói. Ân. Lưu Tĩnh Chi gật gật đầu, nói, quý nghi. Ngươi hồi cung nhưng ngàn vạn không nói được việc này a. Đó là tự nhiên. Phan Dữu Quân đạm cười nói, chỉ là ta có chút tò mò chính là, ở Tề Ngọc Yên tiến cung phía trước, nàng cùng Trung Dục là lẫn nhau có tình ý sao? Lưu Tĩnh Chi do dự sau một lúc lâu, nói, này ta nhưng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết Trung Dục hẳn là đối Tề Quý Phi cố ý. Nàng dương mắt thấy Phan Dữu Quân nghe thấy chính mình nói sau, mặt mày tựa hồ có thất vọng chi sắc, còn nói thêm, bất quá, ta nghe ta nhị tỷ lặng lẽ cùng ta nói, ở Tề Quý Phi tiến cung trước, Trung Dục tựa hồ tặng nàng một cái đính ước tín vật, nàng nhận lấy, không biết như vậy có tính không bọn họ lẫn nhau có tình ý. Nghe được lời này, Phan Dữu Quân một chút tinh thần tỉnh táo, nga. Cái gì đính ước tín vật? Lưu Tĩnh Chi dừng một chút, còn nói thêm, ta nghe nói, là một quả bạch ngọc bội, xuất từ phẩm ngọc phường. Nay ngọc bội thượng còn khắc có Lam Điền ngày ấm 3 chữ. Lam Điền ngày ấm. Phan Dữu Quân lẩm bẩm thì thầm, đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, nói, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc sinh yên sao? Ha ha! Trung Dục, Tê Ngọc Yên! Này nhưng có ý tứ! Quý Nghi, nhỏ giọng điểm! Lưu Tĩnh Chi nghe nàng kêu ra Trung Dục cùng Tê Ngọc Yên tên, vội vàng ra tiếng ngăn cản, đôi mắt còn hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người ở phụ cận, lúc này mới đem tâm thả xuống dưới. Lúc này, Phan Dịu Quân trong lòng tất cả đều là Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục sự. Nàng biết, việc này có tương lai, nói không chừng chính mình từ đây liền có thể xoay người. Đang ở lúc này, lại có mặt khác trong phòng người lại đây vấn an Phan Lão Phu Nhân. Lưu Tĩnh Chi cùng Phan Dịu Quân thấy tới người khác, liền cũng dừng lại cái này đề tài. Phan Lão Phu Nhân hiện tại đã đến dầu hết đèn tắt hết sức, tuy rằng nhìn thấy Phan Dịu Quân sau, nhất thời có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn là không có chịu đựng đi. Hai ngày sau, nàng vẫn là đi. Tổ mẫu ly thế, Phan Dịu Quân liền vẫn luôn lưu tại Phan gia, đại Phan Lão Phu Nhân tang sự xong xuôi, mới hồi cung đi. Phan Dịu Quân cùng tổ mẫu cảm tình rốt cuộc thâm hậu. Phan Lão Phu Nhân mất đi sau, Phan Dịu Quân rất là thương tâm một trận, suốt ngày tâm tình đều hề bại. Ngày nay sáng sớm, Phan Dịu Quân rời giường sau, thị nữ tím phiến thấy vũ rốt cuộc ngừng lại. Một vòng mặt trời rực rỡ cao treo, liền khuyên nàng đến đan quế viên đi xem hoa quế tán một chút tâm. Phan Dịu Quân mấy ngày nay mỗi ngày ngốc tại trong phòng, xác thật cũng coi chút buồn, liền cùng tím phiến cùng đi đan quế viên. Này đan quế viên ở Hoàng Cung Đông Bắc Biên Thanh Đường bên cạnh. Dù sao là ra tới giải sầu, Phan Dịu Quân cũng không ngồi nghi liễn, cùng tím phiến hai người dọc theo thanh đường hướng đan quế viên đi đến. Đi đến đan quế viên ngoại, bên cạnh đi tới một đội thị vệ. Đi đầu vị nào mặt mày cực kỳ thanh tuấn, khuôn mặt tựa hồ còn có chút quen thuộc. Phan Dịu Quân thấy người này, nhớ tới ngày đó Lưu Tĩnh Chi lời nói, tâm đột nhiên nhảy một chút, vội kêu ra tiếng gọi lại bọn họ. Nghe thấy Phan Dịu Quân tiếng la, bọn thị vệ đều ngừng lại. Đi đầu vị kia xoay người lại, thấy nàng, vội lãnh mọi người tiến lên hành lễ. Người chính là Trung Dục. Phan Dịu Quân đối với hắn hỏi. Nghe Phan Dịu Quân như vậy vừa nói, Trung Dục ngẩn ra một chút, sau đó cung kính mà trả lời. Hồi Phan Quý Nghi nói, thần đúng là Trung Dục. Ngươi thật là Trung Dục a, ta liền cảm thấy quen mắt. Phan Dịu Quân nở nụ cười, lại nói tiếp, chúng ta còn xem như thân thích đâu. Ta Đường Tẩu là Hoài Dương Hầu Thế Tử Phu Nhân thân muội. Thần, không dám trèo cao Quý Nghi. Trung Dục đáp lại nói, vốn chính là thân thích, đâu ra trèo cao nói đến. Phan Dịu Quân cười nói, về sau nếu hữu dụng đến địa phương, cứ việc mở miệng. Đa tạ Phan Quý Nghi để mắt thần. Trung Dục trên mặt mỉm cười, trong mắt lại có vài phần xa cách. Trung thị vệ không cần khách khí đâu. Phan Dịu Quân vẻ mặt mỉm cười. Đúng lúc này, có nữ tử vui sướng tiếng kêu đột nhiên từ đan quế trong vườn truyền ra tới. Tề tỷ tỷ, Huyên Nhi đều có thể tay chính mình đi đường. Đúng vậy, trước hai ngày tài học sẽ. Một cái khác nữ tử điềm đạm mà tiếng cười truyền ra. Đứa nhỏ này thật tàng không được tâm a, tài học sẽ, hôm nay liền muốn xảo nhi muội muội trước mặt khoe khoang một phen. Đây là Tề Ngọc Yên thanh âm. Phan Dịu Quân nghĩ đến Trung Dục cùng Tề Ngọc Yên quan hệ đặc thù, liền trộm mà nhìn hắn thần sắc. Quả nhiên, Trung Dục nghe thấy thanh âm này, biểu tình rõ ràng ngẩn ra. Cái này, Phan Dịu Quân trong lòng càng là nắm chắc. Nàng bất động thanh sắc mà cười cười, nói, hình như là Tề Quý Phi cùng La Thuận Nghi mang theo Huyên Nhi ở trong vườn chơi đâu. Đúng rồi, ta nhớ rõ Trung thị vệ từng ở Tề Đại Tướng Quân môn hạ học quá một đoạn thời gian trị quân phương pháp, nói vậy cùng Tề Quý Phi cũng hiểu biết, không bằng cùng ta cùng nhau đi vào trông thấy mặt đi. Hồi Phan Quý Nghi nói, thần chờ còn ở tuần tra, không dám thiện ly trước thủ. Nói Trung Dục liền ấp chắc tay, nói, thần này liền rời đi. Phan Dịu Quân vốn định làm Trung Dục cùng Tề Ngọc Yên thấy cái mặt, lại cẩn thận quan sát một chút này hai người biểu tình, xem có không từ giữa phát hiện mặt khác khả nghi chỗ, không nghĩ tới Trung Dục tựa hồ đối Tề Ngọc Yên gặp mặt có chút kiêng rẻ, nàng cũng không hảo cưỡng cầu, đành phải gật đầu cười nói, ta đây liền không chỉ hoan Trung thị vệ. Trung Dục hành lễ, liền lãnh người lui xuống. Quý Nghi, thơm quá a. Chúng ta cũng tiến vườn đi xem hoa quế đi. Tím Phiến nói. Phan Dịu Quân thấy Trung Dục bóng dáng đi xa, môi trồi lên một tia cười lạnh. Không có diễn nhìn, hà tất còn muốn đi đối với chính mình người đáng ghét bồi gương mặt tươi cười. Ta ngửi được này hương khí liền cảm thấy diễm tục. Không đi vào, hồi cung. Nói nàng tay háo vung, liền xoay người trở về đi đến. Tím phiến giật mình, vội đi mau vài bước, theo đi lên. Trở lại Vân Đài Cung, tím phiến xem Phan Dữ Quân biểu tình vẫn như cũ dầu dĩ, vội bưng một ly Ninh Thần trà đưa lên đi. Phan Dữ Quân tiếp nhận trà, lại không uống, liền đem chén trà đặt ở trên bàn. Trong lòng còn đang suy nghĩ Tề Ngọc Yên cùng chung dục việc. Tề Ngọc Yên thân là đế phi, nếu cùng ngoại nam có gây rối việc, không bị ban chết cũng là sẽ bị phế. Như vậy, chính mình tự nhiên liền có thể trừ bỏ Tề Ngọc Yên này viên cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Rốt cuộc muốn như thế nào lợi dụng hảo chung dục việc này, cấp Tề Ngọc Yên chí mạng một kích đâu. Phan Dữ Quân suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên chân mày một ngưng. Sau đó nàng ngẩng đầu, đối với tím phiến nói, tím phiến, ngươi đi Trọng Hoa cung tìm một chuyến Thu Họa, hỏi một chút nàng, Tề Ngọc Yên cùng chung dục lén nhưng có lui tới. Thu Họa là Trọng Hoa cung đại cung nữ, cùng tím phiến là đồng hương. Phan Dữ Quân liền bày mưu đặt kế tím phiến nương tầng này quan hệ, cùng Thu Họa nhiều đi lại, đem Thu Họa mượn sức lại đây, thành chính mình ở Trọng Hoa cung nhãn tuyến. Nghe Phan Dữ Quân lên tiếng, tím phiến vội đáp, hồi quý nghi, hôm nay Thu Họa đang lúc giá trị, nô tỳ vãn chút lại đi Trọng Hoa cung tìm nàng, tốt không? Ân. Phan Dữ Quân gật gật đầu, ngươi đi đem Tề Ngọc Yên ngày gần đây tình huống tinh tế hỏi thăm một phen. Là. Tím phiến đáp. Tới rồi ban đêm, tím phiến một hồi đến Vân Đài Cung, liền trực tiếp đi Phan Dữ Quân tẩm điện. Lúc này, Phan Dữ Quân đang ngồi ở trước bàn trang điểm, có cung nữ đang ở cho nàng trải đầu. Tím phiến đi ra phía trước, từ cung nữ trong tay tiếp nhận mặc cây lược gỗ, nói, để cho ta tới thế quý nghi trang điểm. Là. Cung nữ liền thối lui đến một bên. Phan Dữ Quân từ trong gương nhìn đến tím phiến một bộ có chuyện muốn nói biểu tình, liền ra tiếng nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi, lưu tím phiến một người hầu hạ liền hảo. Chúng cung nữ hành lễ, liền lui xuống. Tím phiến một bên thế Phan Dữ Quân sơ đầu, một bên nói, nô tỳ vừa rồi gặp qua Thu Vẽ. Phan Dữ Quân nói, nàng nói chút cái gì? Nàng nói, Tề Quý Phi cùng Trung thị vệ chi gian cũng không lui tới. Tím phiến nói, không có lui tới. Phan Dữ Quân vừa nghe, mày liền nhíu lại. Nếu hai người chi gian không có lui tới, như thế nào mới có thể làm hoàng đế biết bọn họ có tư tình đâu? Nghĩ nghĩ, nàng dưới đáy lòng một trận hừ lạnh, một cái độc kế liền xông ra. Các ngươi không lui tới, ta đây liền chúc các ngươi giúp một tay. Nàng nâng lên mắt, nhìn gương đồng chung tím phiến, nói, tím phiến, làm Thu Họa tìm một cơ hội, đem Tề Ngọc Yên đơn độc lừa đến Trọng Hoa cung ngoại, cho nàng hạ mê dược đem nàng mê choáng. Chúng ta đến lúc đó lại đem chung dục cũng mê choáng, tìm một cái hẻo lánh cung thất, đợi bọn họ quần áo hướng trên giường một phóng, xem bọn họ như thế nào nói được thanh. Nghe Phan Dữ Quân nói xong, tím phiến cả kinh, tay run lên, mặc cây lược gỗ bang một tiếng, liền rơi trên mặt đất. Như vậy kinh hoàng làm chi? Phan Dữ Quân trừng mắt nhìn tím phiến liếc mắt một cái. Không có việc gì. Tím phiến chạy nhanh cong hạ thân tới, đem mặc cây lược gỗ nhặt lên tới. Chỉ là tay, vẫn là có ức chế không được run rẩy. Đừng sợ. Phan Dữ Quân hừ lạnh một tiếng, nói, đừng nhìn này Tề Ngọc Yên là quý phi, nếu ta lần này thành công, nàng liền cái gì cũng không phải. Là, quý nghi. Tím phiến run giọng đáp, nô tỳ liền sợ, sợ Thu Họa không dám làm. Như thế nào không dám? Phan Dữ Quân hai mắt vừa nhấc, lạnh giọng nói, nuôi quân ngàn ngày, liền chỉ dùng tại đây nhất thời. Năm trước nàng mẫu thân được bệnh nặng, ngươi lấy bạc cho nàng thời điểm, nàng như thế nào không nói không dám thu. Ngươi đi theo nàng nói, việc này cần thiết làm. Còn có, làm nàng hỏi thăm một chút, Tề Ngọc Yên có một quả khắc có Lam Điền ngày ấm bốn chữ ngọc bội đặt ở địa phương nào. Nô tỳ ngày mai liền đi theo Thu Họa nói. Tím phiến nuốt một chút nước miếng. Ngươi cùng nàng nói rõ ràng, làm nàng cần phải ấn ta nói làm. Phan Dữ Quân nói. Nếu không nàng ngoài cung người nhà có hay không sự, ta cũng không dám bảo đảm. Nghe vậy, tím phiến thân mình run rẩy một chút, túi lâu đáp, nô tỳ sẽ hảo hảo cùng Thu Họa nói. Nghe tím phiến như vậy vừa nói, Phan Dữ Quân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ngay kế, tím phiến liền lấy Thu Họa ra người mang theo tin tức tiến vào, làm Thu Vẽ đến tới Thu Thủy ngoài cung gặp mặt. Thu Họa quả nhiên ở ước định thời điểm đi tới Thu Thủy cung trước rừng cây nhỏ. Vừa thấy đến tím phiến, Thu Họa liền gấp không chờ nổi hỏi, tím phiến, Phan Phủ có phải hay không lại mang theo nhà ta người thư tử tiến cung tới? Tím phiến trột dạ mà cười cười, nói, Thu Họa, lần này không có tin. Không có tin. Thu Họa giật mình, khó hiểu hỏi, kia vì sao ngươi hôm nay lại kêu ta ra tới? Thu Họa, là Quý Nghi có việc làm ngươi làm. Tím Phiến biểu tình có chút không được tự nhiên. Chuyện gì? Thu Họa nâng mi. Quý Nghi nói, làm ngươi nghĩ cách đem Tề Quý Phi đơn độc dẫn ra Trọng Hoa Cung, sau đó lại cho nàng hạ mê dược, đem nàng mê choáng. Thu Họa vừa nghe lời này, quả thực sợ ngây người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, thất thanh kêu lên, này sao được nha? Ngươi là Trọng Hoa Cung đại cung nữ, luôn có chút biện pháp đi. Tím Phiến cũng biết việc này không dễ làm, nhưng chủ tử nếu lên tiếng, nàng cũng chỉ hảo nói như thế. Nhưng ta nếu là thật hạ dược, xong việc Quý Phi nương nương muốn truy cứu lên, ta sẽ không toàn mạng. Thu Họa lắc đầu nói. Tím Phiến nói, Thu Họa, chỉ cần ngươi ấn nàng nói làm, Tề Ngọc Yên liền tính bất tử cũng sẽ bị phế, nàng không có khả năng lại đến truy cứu ngươi. Cái gì? Nghe vậy, Thu Họa càng là chấn động, Quý Nghi muốn như thế nào hại Quý Phi nương nương a? Này ngươi cũng đừng quản, chiếu Quý Nghi theo như lời làm đó là. Tím Phiến nói. Không được. Quý Phi nương nương đãi ta không tệ, ta không thể hại nàng. Thu Họa đạo. Thu Họa. Tím Phiến thấy Thu Họa không muốn, liền đem mặt bản lên, nói, ngươi không nghe Quý Nghi nói sao. Quý Nghi nhưng nói, ngươi nếu không ấn nàng nói làm, người nhà ngươi an toàn, nàng cũng không dám bảo đảm. Vừa nghe lời này, Thu Họa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đông dưng trợn tròn, ngơ ngẩn mà nhìn Tím Phiến sau một lúc lâu, mới nói, Quý Nghi nàng phải đối nhà ta người xuống tay. Thu Họa. Tím Phiến thở dài một hơi, lại tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ, ngươi phía trước cũng được Quý Nghi nhiều như vậy chỗ tốt, cũng coi như là cùng Quý Nghi ở người cùng thuyền. Ngươi cũng nên biết, Quý Nghi có việc, chính ngươi là không thể phân thân. Liên tính ngươi lần này không chịu hại Tề Quý Phi, nhưng phía trước ngươi cấp Vân Đài cùng truyền tin tức sự nếu là bại lộ, Tề Quý Phi khẳng định sẽ nhận định ngươi là Quý Nghi người, ngươi nói, nàng sẽ bỏ qua ngươi sao? Nàng sẽ bỏ qua người nhà của ngươi sao? Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không bằng giúp Quý Nghi rốt cuộc. Nàng nếu là thành sự, ngày sau, tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. Nhưng ta cho rằng, Phan Quý Nghi chỉ là làm ta giúp đỡ hỏi thăm một chút Trọng Hoa Cung tin tức, không nghĩ tới nàng sẽ làm ta cấp Quý Phi nương nương hạ dược tới hại nàng nha. Thu Họa nói tới đây, đều mau khóc ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, Thu Họa, ngươi hiện tại đã biết việc này, làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm, bằng không, nhà ngươi người làm sao bây giờ? Quý Nghi luôn luôn nói được ra làm được đến, nàng sẽ đối với ngươi người nhà làm cái gì, nói thật, ta đều nói không rõ. Nhưng ta biết, Quý Nghi là một cái rất có thủ đoạn người. Thu Họa, nếu đã như vậy, ngươi còn không bằng bác một phen. Nếu được việc, ngươi cùng người nhà của ngươi đều nhưng bảo toàn. Nếu ngươi không giúp Quý Nghi, chính ngươi đảo không có việc gì, nhưng người nhà ngươi sẽ xảy ra chuyện gì, liền khó nói. Tím Phiến khuyên nhủ. Đáng Quý Nghi phân phó sự, ta làm không được a. Thu Họa đôi mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống dưới. Nàng lau lau nước mắt, nói tiếp, ta tuy là đại cung nữ, lại không phải Quý Phi nương nương thân tín, ta như thế nào có thể đem nàng đơn độc dẫn tới ngoài cung tới, còn đối nàng hạ dược a? Cái này, ngươi liền phải ngẫm lại biện pháp. Bằng không, chỉ sợ bị người hạ dược, liền không phải Tề Quý Phi, mà là người nhà của ngươi. Tím Phiến than thanh nói. Nghe vậy, Thu Họa cả người run lên, khăn lụa ở trong tay rảo một vòng lại một vòng, rốt cuộc, nàng giống hạ quyết tâm giống nhau, ngẩng mặt, đối với Tím Phiến gật gật đầu, nói, kia, ta liền, thử xem đi. Tím Phiến vừa nghe, trường trừ một hơi, không được địa điểm đầu, Thu Họa, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Ta không nghĩ thông, còn có thể có khác lựa chọn sao? Thu Họa cười khổ nói, đúng rồi, Quý Nghi còn muốn ngươi hỏi thăm một chút. Quý Phi nương nương có một khối viết Lam Điền ngày ấm bạch ngọc bội đặt ở nơi nào? Tím Phiến còn nói thêm. Ta đảo biết Quý Phi có cái hộp nhỏ phóng mấy khối ngọc bội, nhưng ta không có nhìn kỹ quá kia ngọc bội mặt trên viết gì tự. Ta trở về nhìn xem, có tin tức sẽ nghĩ cách truyền cho ngươi. Thu Hòa nói. Như vậy liền hảo. Tím Phiến gật đầu. Đúng rồi, ta còn ở đường trị, không thể ra tới lâu rồi. Thu Hòa hướng tả hữu nhìn, còn nói thêm. Ta này liền đi trở về. Ngươi trở về đi. Tím Phiến đáp. Thu Họa nhìn Tím Phiến liếc mắt một cái, muốn nói gì, chung quy không có nói ra. Sau đó xoay người, hướng về con đường từng đi qua đi rồi trở về. Nàng bước chân hướng về Trọng Hoa cung phương hướng đi đến, lại phảng phất có ngàn cân trọng. Nàng cảm thấy chính mình hiện giờ đang đứng ở Huyền Nhai bên cạnh, vừa lơ đãng liền sẽ tan xương nát thịt. 3 ngày sau buổi sáng, Thu Họa xác chết bị người từ Nhớ Xuân trong hồ vớt ra tới. Trong cung người đều nói đây là ngoài ý muốn, là nàng bất hạnh trượt chân rơi xuống nước. Tím Phiến sáng sớm nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cả người đều ngây người, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Theo sau, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người rét run, thân mình run rẩy đến giống run rẩy giống nhau. Thu Họa đã chết. Nàng như thế nào sẽ ở ngay lúc này chết đi? Là Thu Họa phải đối Tề Ngọc Yên hạ dược sự tình bị nàng đã biết, nàng gọi người hạ độc thủ sao? Chính là cũng không giống A. Nếu Thu Họa có cơ hội xuống tay, hẳn là sẽ trước hết nghĩ biện pháp nói cho chính mình A. Nhưng nếu không phải như vậy, kia Thu Họa lại là chết như thế nào? Đang ở Tím Phiến đối Thu Họa chi dược sợ hãi hết sức, có cung nữ tới báo, nói là Trọng Hoa cung tới một cái tiểu cung nữ, muốn gặp nàng. Nghe được Trọng Hoa cung tới người, Tím Phiến phản ứng đầu tiên đó là cùng Thu Họa có quan hệ, vội gọi người đem tiểu cung nữ mang theo tiến vào. Tiểu cung nữ sưng đỏ hai mắt vào phòng, nhắc tới khởi Thu Họa, liền lại khóc lên. Tím Phiến an ủi nàng sau một lúc lâu cũng không dùng được, đãi nàng chính mình khóc đủ rồi, mới từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư tử, nói là Thu Họa xảy ra chuyện trước một đêm cho nàng, bên trong có thư nhà, thỉnh Tím Phiến hỗ trợ đưa về nhà nàng đi. Tím Phiến đờ đẫn mà tiếp nhận này tin, trong lòng có một loại điểm xấu cảm giác. Trước kia Thu Họa mang về nhà thư tử, đều là nàng tự mình đưa tới. Lúc này đây, nàng lại kêu người khác đưa. Nếu Thu Họa ở chính mình xảy ra chuyện phía trước, cố ý công đạo người khác tới cấp chính mình truyền tin, đó chính là nói, Thu Họa chết, không phải ngoài ý muốn, rất có khả năng là nàng chính mình nhảy hồ. Mà Thu Họa vì cái gì muốn tự hành nhảy hồ? Tím Phiến trong lòng có chút không dám tưởng. Tiểu cung nữ sau khi rời khỏi, nàng liền trở về chính mình phòng, run rẩy xuống tay mở ra tin, chỉ thấy mặt trên viết nói. Tím Phiến tỉ tỉ, thấy tự như mặt. Thu Họa phúc mỏng, 10 tuổi liền rời nhà, vào cung vì nô. Bình sinh chi nguyện, đó là người nhà mạnh khỏe. Hạ dược việc, Thu Họa thật khó thành sự, chỉ có lấy một đã chi mệnh tạ tội. Quý nghi sở tìm chi ngọc bội, ở quý phi trong phòng tơ vàng gỗ nam tủ quần áo, bên trái cái thứ hai trong ngăn tủ gỗ tử đàn hộp trong vòng. Phục cầu quý nghi niệm ở Thu Họa từng thiệt tình vì quý nghi làm việc, vong khai một mặt. Phóng Thu Họa ra người một con đường sống, Thu Họa cho dù dưới chín suối, cũng sẽ cảm tạ quý nghi đại ân đại đức. Thu Họa tuyệt bút. Nay phong thư, quả nhiên là Thu Họa sở lưu thư tuyệt mệnh tin. Nàng, quả nhiên là chính mình tìm cái chết. Tím Phiến lúc này đã là đầy mặt nước mắt. Tâm, giống bị người chịu một đốn dường như, sinh sôi mà đau. Thu Họa, là nàng cùng Phan Dịu Quân cùng nhau bức tử. Chính mình đôi tay, đã dính đầy Thu Họa máu tươi. Hiện giờ, Thu Họa đã chết. Trọng Hoa cung nội không ai có thể lại thế Phan Dịu Quân làm việc, chính mình lại nên như thế nào hướng nàng công đạo đâu. Mà nay ngày Thu Họa, có thể hay không là chính mình ngày mai. Một trận hàn ý, từ nàng đáy lòng bừng lên. Nhưng cho dù là biết kết cục như thế, nàng lại có thể thay đổi cái gì đâu. Chính mình người nhà mệnh, đồng dạng là nắm ở Phan gia trong tay. Nghĩ đến đây, Tím Phiến định định tâm thần, lau khô chính mình trên má nước mắt. Thu thập một phen, đi chính điện, đem việc này nói cho Phan Dữ Quân. Phan Dữ Quân biết Thu Họa tìm cái chết, cũng là chấn động. Mặc một lát, nàng mới oán hận nói, cái này Thu Họa, nàng cho rằng nàng chính mình đã chết, liền có thể giữ được nàng người nhà sao. Tím Phiến vừa nghe, nghĩ đến Thu Họa di nguyện đó là người nhà An Khang, chính mình cũng cùng Thu Họa kết giao mấy ngày nay, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tình ý, thật sự không muốn nàng chết không nhắm mắt. Liền chạy nhanh quỳ xuống, đối với Phan Dịu Quân cầu xin nói, cầu quý nghi thấy Thu Họa trước kia cũng giúp quý nghi làm như vậy nhiều chuyện, tặng nhiều như vậy tin tức phân thượng, phóng nhà nàng người một con đường sống đi. Nói tới đây, Tím Phiến hốc mắt đã là hơi hơi phiếm hồng. Phan Dịu Quân lại là cắn răng nói, nhưng nàng liền như vậy đã chết, quấy rầy ta toàn bộ kế hoạch, chẳng lẽ liền như vậy tính. Quý nghi, Thu Họa cũng không phải hoàn toàn không có làm việc. Tốt xấu nàng cũng tra được kia cái ngọc bội rơi xuống á, hơn nữa Thu Họa rốt cuộc không phải Tề Quý Phi thân tín, muốn nàng đem Tề Quý Phi đơn độc dẫn ra lại hạ dược việc, xác thật làm khó nàng. Nói tới đây, tím phiến đã là nước mắt rơi như mưa, cầu quý nghi dơ cao đánh khẽ, liền buông tha thu hỏa người nhà, làm nàng ở dưới chín suối, có thể nhắm mắt đi. Nói tím phiến liền không được mà dập đầu. Nhìn tím phiến như thế bộ dáng, nghĩ đến tím phiến những năm gần đây tận tâm tận lực giúp đỡ chính mình làm việc, Phan Dữ Quân đáy lòng trùng quy mềm một chút, một khi đã như vậy, việc này liền trước bông, dùng sau rồi nói sau. Tạ quý nghi. Tím phiến dập đầu tạ ơn nói. Phan Dữ Quân quay mặt đi tới, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, nếu Trọng Hoa cũng đã mất người nhưng dùng, xem ra, này kế hoạch muốn biến đổi. Nói xong nàng đôi mắt nhíu lại, nhìn phía xa hơn chân trời. Trọng Hoa cung, Tề Ngọc Yên tuy rằng nàng cũng cảm giác Thu Hoa chết, có chút kỳ quặc, nhưng nàng lại không nghĩ rằng sẽ là Phan Dữ Quân bức tử chính mình trong cung cung nữ. Nàng thấy Thu Hoa bị chết thê lương, liền hạ lệnh hảo sinh an táng, lại gọi người cấp Thu Hoa ra tặng bút an gia phí, trấn an nàng người nhà, liền cũng không lại nghĩ nhiều. Ngay kế, Tề Ngọc Yên theo thường lệ đi Khôn Dương cung cấp Hoàng hậu thỉnh an. Đại gia tùy ý bãi nói chuyện vài câu, nàng cùng La Xảo Nhi liền cáo từ rời đi. Phan Dữ Quân lại lấy xem cấp Trịnh trước xem tân theo dạng vì danh, giữ lại. Nàng rời đi là lúc, đối diện thượng Phan Dữ Quân hai mắt, ánh mắt kia có loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác, làm nàng không khỏi một trận hái hùng khiếp vía. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước Phan Dữ Quân hãm hại chính mình việc. Nhưng hiện tại ly kiếp trước kia chàng biến cố, còn phải đợi gần một năm thời điểm ai chẳng lẽ. Lại có cái gì lại biến cố không thành. Nhưng này một đời, chính mình không có mang Lan Hương tiến cung, gần người hầu hạ Mai Hương, chúc vận đều cực kỳ đáng tin cậy, lại thêm chi chính mình có phòng bị, này Phan Dữ Quân hẳn là không thể tái giống như kiếp trước như vậy hãm hại chính mình đi. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên hơi hơi yên tâm, liền cùng La Xảo Nhi cùng nhau rời đi Khôn Dương cung. Đãi Tề Ngọc Yên đám người ra cửa, chính trước liền đối với Phan Dữ Quân hỏi, Phan Quý Nghi, ngươi chính là có việc phải đối bổn cung nói. Hoàng hậu nương nương thần cơ diệu toán. Phan Dữ Quân cười cười, còn nói thêm, tần thiếp xác thật có việc cùng hoàng hậu nương nương nói. Nói, nàng đôi mắt hướng khắp nơi ngó ngó. Chính trước hiểu ý, đối với hầu hạ ở một bên biên các cung nhân nói, các ngươi đều đi xuống đi. Là, Vân Truy hành lễ, liền mang theo các cung nhân lui xuống. Phan Quý Nghi, có việc liền cứ việc nói đi. Chính trước nói xong. Liền nâng chung trà lên, nhấp một hớp nước trà. Hoàng hậu nương nương, tần thiếp nghe được một cái tình huống, là cùng hoàng tử huyên có quan hệ. Phan Dữ Quân khuynh quá thân mình, đối với Trịnh trước nói. Nga. Trịnh trước ngẩn ra, sau đó hỏi, huyên nhi hiện tại có thể ăn có thể ngủ, còn có chuyện gì nhi? Tần thiếp nghe nói, hoàng tử huyên dưỡng ở Khôn Dương cung khi, nguyên bản bình yên vô sự, là Tề Ngọc Yên liên hợp thái y để vương vị xử kế. Cấp hoàng tử huyên hạ dược trí hắn không khỏe, bước nương nương đem hoàng tử huyên đưa còn cấp Tề Ngọc Yên. Phan Dữ Quân nói. Cái gì? Chính trước vừa nghe lời này, có chút ngạc nhiên, ngươi có gì bằng chứng? Kia vương thái y kìa vì sao lại muốn giúp Tề Ngọc Yên? Hoàng hậu nương nương, ngươi ngẫm lại, nếu không có người ở trong đó động tay chân, vì sao cùng là vương vị dùng dược, hoàng tử huyên ở Khôn Dương cung liền không khỏe. Một hồi đến Trọng Hoa cung không nhiều ngày liền toàn hảo. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương còn có điều không biết. Nói tới đây, Phan Dữ Quân thấu tiến lên, đệ thấp vừa nói, kia vương vị coi trọng Tề Quý Phi bên người thị nữ Trúc Vận, Tề Quý Phi đáp ứng sự thành lúc sau, đem Trúc Vận hứa cấp vương vị, hắn mới như thế giúp Tề Quý Phi. Kỳ thật Thu Họa chỉ nói Trúc Vận cùng vương vị chi gian tựa hồ có ái muội, mà vương vị cấp Lý Huyên hạ dược việc, tuy là sự thật. Lại là Phan Dữ Quân lung tung suy đoán. Dù sao nàng mục đích, là làm Trịnh trước mượn cơ hội hướng Tề Ngọc Yên làm khó dễ. Nàng chính mình không có năng lực vặn ngã Tề Ngọc Yên, nhưng lưng dựa Thái Hậu Hoàng Hậu Trịnh trước, là có năng lực này. Cho nên, nàng cần thiết muốn mượn dùng Trịnh trước chi lực diệt trừ Tề Ngọc Yên. Nghe xong Phan Dữ Quân nói, Trịnh trước sửng sốt sau một lúc lâu. Xác thật, Lý Huyên trở về Trọng Hoa cung không lâu, liền thần kỳ mà khỏi hẳn. Chính mình cũng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, xem ra, sự tình thực sự có khả năng như Phan Dữ Quân theo như lời. Chính là, nay Tề Ngọc Yên sẽ đối chính mình nhi tử xuống tay. Nếu thật là như vậy, Phan Dữ Quân lại như thế nào sẽ biết được này đó? Nghĩ đến đây, nàng nâng lên mắt, xem kỹ Phan Dữ Quân, hỏi, ngươi lại như thế nào biết đến? Trọng Hoa cung có cái cung nữ kêu Thu Họa, cùng tần thiếp thị nữ tím phiến là đồng hương, hai người quan hệ cực hảo, này đó đều là nàng nói cho Tim Phiến. Lúc này, Phan Dữ Quân sắc mặt tảm xuống dưới, đáng tiếc, Thu Họa ngày hôm trước rất đến trong hồ chết đuối. Nói tới đây, Phan Dữ Quân sắc mặt thích nhiên, không biết có phải hay không Tề Ngọc Yên biết Thu Họa cấp Tím Phiến nói gì đó, mới đối nàng hạ độc thủ. Đối với Tề Ngọc Yên sẽ giết người, chính trước có chút nửa tin nửa ngờ, Tề Ngọc Yên, hẳn là không to gan như vậy đi. Hoàng hậu nương nương, nữ nhân này đều dám thiết kế với ngài, còn có cái gì nàng không dám làm. Phan Dữ Quân lau lau nước mắt, còn nói thêm, hiện giờ nàng thâm chịu thánh sủng, lá gan nhưng đại thật sự đâu. Hoàng tử huyên việc, khẳng định hoàng thượng là biết được, bằng không sẽ không liền sử viện chính cũng giúp đỡ nàng. Nàng ỷ vào hoàng thượng cho nàng chống lưng, đã đoạt đi rồi hoàng tử huyên, tiếp theo, nàng còn không chừng muốn cướp đi nương nương cái gì đâu. Nàng còn có thể cướp đi cái gì? Tự nhiên là ta hoàng hậu vị trí. Nghĩ đến Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên hợp nhau hòa tới, từ chính mình trong tay cướp đi Lý Huyên, chính trước một chút liền cảm giác trong cơn giận dữ, cắn răng nói. Hoàng hậu nương nương, ngươi cần phải ngẫm lại biện pháp A. Phan Dữ Quân nghẹn ngào nói, bằng không, sợ là này trong cung lại vô ngã nhóm dung thân nơi. Chính trước giật mình, lại là thở dài, nói, ta có thể có cái gì biện pháp? Hoàng thượng bị nàng mê tâm, ta cũng dễ dàng động nàng không được. Thấy Trịnh Trước đã nổi lên động Tề Ngọc Yên trí tâm, Phan Dữ Quân chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp còn biết Tề Ngọc Yên có một chuyện, nhưng kêu hoàng thượng cũng dung không được nàng. Chuyện gì? Trịnh Trước nghe xong, một chút liền tinh thần tỉnh táo. Tần thiếp nghe được, Tề Quý Phi ở tiến cung trước, cùng Hoài Dương hầu gia Ngũ công tử Trung Dục từng có tình ý, hai nhà còn từng có ý kết thân. Việc này bởi vì Tề Quý Phi bị tuyển vào cung mà từ bỏ. Bất quá, Trung Dục ở Tề Quý Phi ly cung đêm trước từng tặng nàng một quả bạch ngọc ngọc bội làm đính ước tín vật, Tề Quý Phi vẫn luôn đem này ngọc bội thu tại bên người làm nhậm tưởng. Nói tới đây, Phan Dữ Quân lạnh lùng cười, nếu chúng ta lục soát ra này ngọc bội, ở trước mặt hoàng thượng chọc phá này hai người gian tình, hoàng thượng tất nhiên sẽ tức giận, này Tề Ngọc Yên liền tính không bị phế, sợ là cũng không có khả năng lại được sủng ái. Nhưng chỉ là một quả bình thường ngọc bội, như thế nào có thể làm hoàng thượng tin tưởng đây là Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục hai người đính ước tín vật. Chính trước sắc mặt do dự. Này ngọc bội thượng viết Lam Điền Ngày Ấm bốn chữ. Phan Dữ Quân tinh tế nói tới, mà Lam Điền Ngày Ấm phía dưới, hoàng hậu nương nương cũng biết, đúng là ngọc khói bay ba chữ. Kia thì thế nào? Chính trước khó hiểu. Ngọc, thông dục. Yên, thông yên. Phan Dữ Quân hướng Chính trước giải thích nói. Này ngọc bội ngầm có ý hai người tên, không phải đính ước tín vật là cái gì. Hơn nữa này ngọc bội xuất từ kinh thành nổi danh phẩm ngọc phường, tần thiếp tìm được rồi phẩm ngọc phường trường quay, chứng thực này ngọc bội xác thật là Trung Dục ra số tiền lớn đặt làm. Ngọc bội mặt trên tự, cũng là ứng Trung Dục yêu cầu sở khắc. Liên tính chúng ta không có chứng cứ chứng minh đây là hai người bọn họ đính ước tín vật, nhưng Trung Dục sở mua ngọc bội như thế nào sẽ ở Tề Ngọc Yên chỗ, nàng cũng hướng hoàng thượng giải thích không rõ. Nghe vậy, chính trước gật gật đầu, như thế. Hoàng hậu nương nương, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Phan Dữ Quân nói, cần phải nắm chặt thời cơ A Thu Họa đã bị hại, không biết Tề Ngọc Yên có thể hay không có cảnh giác. Chậm, nàng nếu hủy hoại này ngọc bội, chúng ta liền lại vô pháp tử đối phó nàng. Nhưng hoàng thượng như thế coi trọng nàng, nàng lại đứng hàng bốn phi đứng đầu, không có hoàng thượng cho phép, ta như thế nào lấy được đến nàng ngọc bội. Chính trước nói. Hoàng hậu nương nương không động đậy đến nàng, thái hậu có thể a? Phan Dữ Quân nhắc nhở nói. Chính trước ngẩn ra, minh bạch Phan Dữ Quân ý tứ, gật gật đầu, như thế cái biện pháp. Hảo! Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi nhân thọ cung tìm thái hậu đi. Nói nàng liền đứng lên đi ra ngoài. Là! Phan Dữ Quân chạy nhanh theo đi lên. Nghĩ đến Tề Ngọc Yên kia hết đường chối cái bộ dáng, nàng trong lòng một trận vui mừng. Tề Ngọc Yên, ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể có gì bản lĩnh? Mặc kệ ngươi cùng Trung Dục chi gian có vô tư tình, mặc kệ hay không chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần hoàng đế nghi ngươi, ngươi cuộc đời này, liền lại vô suất đầu ngày. Nhân Lý Cảnh sự vội, giờ ngọ giống nhau sẽ không lại đây, Tề Ngọc Yên liền mang theo Huyên Nhi cùng nhau ở chính mình trên giường ngọ khế. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này ngủ nửa canh giờ liền không chịu ngủ tiếp, hai chân ở trên giường loạn đá. Một bên làm ầm ĩ một bên kêu lên, mẫu thân, chơi chơi. Nghe được Huyên Nhi tiếng ồn ào, Tề Ngọc Yên vốn định đứng dậy bồi hắn, lại cảm thấy mí mắt dị thường trầm trọng, liền đối với Hoàng thị kêu lên, Vân Nương, đem Huyên Nhi ôm ra khỏi phòng đi. Ta tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Là, Quý Phi Nương Nương. Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa Hoàng thị nghe được tiếng la, chạy nhanh vào cửa tới, tiến lên thế Huyên Nhi đem áo ngoài mặc tốt, liền ôm hắn ra cửa đi. Nghe được Hoàng thị ôm Huyên Nhi ra cửa, Tề Ngọc Yên liền xoay người, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Không ngủ bao lâu, lại nghe thấy Mai Hương đến mép giường, hoảng hoảng loạn loạn mà đối với chính mình nói, Nương Nương, mau đứng dậy, Thái Hậu liền mau tới rồi. Cái gì? Nghe thấy Thái Hậu muốn tới, Tề Ngọc Yên đôi mắt một chút liền mở to mở ra, người còn có chút hoảng hốt, liền đối với Mai Hương ngơ ngác hỏi, Thái Hậu tới làm chi? Nô tỳ không biết. Mai Hương lắc lắc đầu, còn nói thêm, Hoàng hậu Nương Nương cùng Phan Quý Nghi cũng cùng nhau tới. Vừa nghe Phan Dữu Quân cũng tới, Tề Ngọc Yên một cái giật mình, liền thanh tỉnh lại đây. Nàng biết, có Phan Dữu Quân xuất hiện, định không có chuyện tốt. Nàng vội rời khỏi giường, đơn giản mà đem tóc vãn một cái rũ vân búi tóc, bộ một kiện lưu vân sam váy liền đón đi ra ngoài. Mới vừa đi đến trong viện, liền thấy Tiêu Thái Hậu lãnh người đã đi vào Tề Ngọc Yên tẩm điện ngoại tiểu viện. Tề Ngọc Yên mẩn ra, bước nhanh tiến lên, đi đến Tiêu Thái Hậu trước mặt, bái chuyến về lễ nói. Thần thiếp gặp qua Thái Hậu, gặp qua Hoàng hậu Nương Nương. Tiêu Thái Hậu lạnh lùng mà nhìn nàng, nói thanh, đứng lên đi. Trong mắt Tấn Trung chán ghét chi sắc, sau đó cũng không để ý tới nàng, liền lập tức hướng Tề Ngọc Yên tẩm điện xông vào. Tề Ngọc Yên thấy tình thế không ổn, vội đối đứng ở một bên biên Trúc Vận xử một cái ánh mắt. Trúc Vận hiểu ý, đối với Tề Ngọc Yên gật gật đầu, sấn không ai chú ý tới chính mình, lặng lẽ hướng ra phía ngoài lưu đi. Chuẩn bị đi kêu Lý Cảnh lại đây. Tề Ngọc Yên đứng lên, chạy mau hai bước, đối với Tiêu Thái Hậu cùng kính hỏi, Thái Hậu, hôm nay chính là có việc. Tiêu Thái Hậu quay mặt đi, liếc nàng liếc mắt một cái, lại không đáp lời nói, liền thượng tìm đá, đẩy cửa vào tầm điện, đôi mắt khắp nơi xem xét. Thái Hậu, ngài muốn tìm cái gì? Tề Ngọc Yên mỉm cười tiến lên, thần thiếp giúp ngài tìm. Tiêu Thái Hậu không có đáp nàng. Chỉ vào ghế giường bên tơ vàng gỗ nam tủ quần áo, xoay mặt đối với phía sau người kêu lên, lục soát cho ta, xem kia bên trái cái thứ hai trong ngăn tủ, hay không có cái gỗ tử đàn hộ. Tề Ngọc Yên vừa nghe lời này, sửng sốt một chút. Xem ra này Tiêu Thái Hậu lần này tiến đến, hẳn là có bị mà đến. Bằng không, như thế nào chuẩn xác chỉ ra chính mình tủ quần áo bên trái cái thứ hai trong ngăn tủ có cái gỗ tử đàn hộ. Chỉ là... Này gỗ tử đàn hộp trang chính là chính mình ngày thường không cần vật phẩm trang sức, không biết Tiêu Thái Hậu tìm này chắc, lại có tác dụng gì. Có hai cái lớn tuổi ma ma được lệnh, liền lập tức đi đến tơ vàng nam trước quầy, mở ra bên trái cái thứ hai ngăn tủ, tìm tòi một lát, liền thấy trong đó một người phủng một cái gỗ tử đàn hộp ra tới. Hai người đi đến Tiêu Thái Hậu trước mặt, phục mệnh nói, Thái Hậu, quầy trung quả nhiên có cái gỗ tử đàn hộp. Mở ra. Tiêu Thái Hậu thanh âm thanh lãnh. Này hộp gỗ vô khóa, vạch chân hộp cái, bên trong đồ vật liền hiện ra ra tới. Tiêu Thái Hậu ngưng mắt vừa thấy, chỉ thấy hộp gỗ trung phong có tam chi ngọc trâm, một chuỗi hồng mã não tay xuyến, hai chi châu thoa, còn có bốn cái ngọc bội. Đem kia cái màu trắng ngọc bội lấy tới cấp ai ra nhìn xem. Tiêu Thái Hậu ra tiếng nói là béo một ít ma ma vội đem kia khối bạch ngọc bội cầm lên, trình cấp Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu duỗi tay tiếp nhận ngọc bội, liền cẩn thận lật xem lên. Thấy Tiêu Thái Hậu muốn này bạch ngọc bội, Tề Ngọc Yên trong lòng cả kinh. Nàng đột nhiên minh bạch Tiêu Thái Hậu chuyến này ý đồ đến. Nay ngọc bội, là ở chính mình tiến cung trước một đêm, trung dục đưa cho nàng. Lúc trước nàng cũng không nghĩ nhiều, liền mang tiến cung tới. Xem ra, này ngọc bội hôm nay cũng thành có người muốn hãm hại nàng vũ khí sắc bén. Nàng sơn mắt thấy xem Phan Dữ Quân. Chỉ thấy nàng khỏe môi có một tia cười lạnh thấm ra tới. Tề Ngọc Yên đáy lòng phát lạnh. Quả nhiên, cái này ngoan độc nữ nhân lại ra chiêu. Không nghĩ tới kiếp trước cùng kiếp này, cùng trung dục liên lụy, đều là chính mình một cái kiếp. Chỉ là kiếp này, chính mình có thể bình an vượt qua cái này kiếp sao. Đúng lúc này, Tiêu Thái Hậu nâng lên mắt tới, đối với Tề Ngọc Yên lạnh lùng nói, lớn mật Tề Ngọc Yên, ngươi thân là quý phi, lại dám cùng ngoại nam giang díu. Ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói sao? Tề Ngọc Yên phát đông một tiếng quỳ xuống, phục thân bái nói, hồi Thái Hậu, Ngọc Yên không biết Thái Hậu lời nói là ý gì. ngươi còn không thừa nhận. Tiêu Thái Hậu giơ lên trong tay ngọc bội, nói, hiện giờ ngươi chứng cứ phạm tội tại đây, ngươi còn tưởng chống chế. Tề Ngọc Yên nâng lên thân tới, hai mắt nhìn thẳng Tiêu Thái Hậu, biện giải nói, Thái Hậu, này chỉ là cái bình thường ngọc bội, làm sao có thể nói là thần thiếp cùng ngoại nam gian díu chứng cứ phạm tội. Lớn mật. Chính trước quát chói thai một tiếng, Tề Ngọc Yên, ngươi như thế nào cho Thái Hậu nói chuyện? Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, buồn bã cười, nói, chẳng lẽ thần thiếp liền vì chính mình cãi lại đều không được sao? Ngẩng đầu lên, mỹ lệ hốc mắt chung, đã là chứa đầy nước mắt. Thấy vậy, chính trước vẻ mặt chán ghét, hoàng thượng lại không ở, ngươi ở chỗ này chàng đáng thương cũng vô dụng. Phan Dụ Quân ở một bên lạnh lùng cười nói, hoàng thượng nếu biết quý phi nương nương sáng sớm liền trong lòng có người, sợ là cũng nhấc không nổi này thương tiếc chi tâm đi. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên cả người run lên. Kiếp trước, thấy chính mình cùng Trung Dục nằm ở bên nhau, Lý Cảnh không có cho chính mình bất luận cái gì giải thích cơ hội, liền tin chính mình cùng Trung Dục có tư tình, đem chính mình phế truất cũng biếm nhập lãnh cung. Nay một đời, nếu là hắn lại một lần nghe người ta nói chính mình cùng Trung Dục có tư tình, hắn có phải hay không cũng sẽ giống kiếp trước như vậy, dễ dàng liền tin. Chính mình vận mệnh có phải hay không cùng kiếp trước giống nhau? Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng thế nhưng có chút nhút nhát. Phan Quý Nghi nói được là, Tiêu Thái Hậu đột nhiên nói, việc này hẳn là làm hoàng đế biết, làm hắn đến xem chính mình đặt ở đầu quả tim người, rốt cuộc ra sao bộ mặt. Người tới, đi thỉnh hoàng đế lại đây. Là, có cung nữ ở Tiêu Thái Hậu bên cạnh lên tiếng, liền vội vội vàng chạy ra môn. Kia Trung Dục đưa tới sao? Tiêu Thái Hậu lại hỏi, mẫu hậu, người đã áp tới rồi. Chính trước trả lời. Đem Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục đưa tới chính điện đi, chờ hoàng đế tới, lại xử lý này hai người. Tiêu Thái Hậu phân phó nói. Là. Mọi người đáp, sau đó Tề Ngọc Yên liền cảm giác có người tiến lên giá chính mình đôi tay, tưởng lôi kéo chính mình hướng chính điện mà đi. Buông ta ra. Nàng dãy rủa ném ra chính mình trên vai tay, trừng mắt tả hữu người, nói, ta chính mình sẽ đi. Bên cạnh người bị nàng sắc bén ánh mắt ngẩn người, giật mình, liền không tự giác mà buông ra nàng. Nàng đứng lên, vỗ vỗ quần áo thượng bụi đất, sửa sửa búi tóc, sau đó ngẩng đầu, thẳng khởi eo, lập tức hướng chính điện mà đi. Tiến điện, liền thấy Trung Dục bị người ép, quỳ gối trong điện. Nàng tâm tê dần. Phảng phất lại thấy kiếp trước hắn bị xử tử kia một màn, nước mắt liền như nước suối bừng lên. Hừ! Nay vừa thấy đến tình lang liền đau lòng, còn dám nói không có gian tình. Chính trước oán hận nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là cảm thấy vô cớ liên lụy Trung thị vệ, trong lòng ấy nấy. Tề Ngọc Yên nghẹn ngào nói, quý phi nương nương không cần vì Trung Dục chú ý. Trung Dục quay mặt đi tới, vẻ mặt ôn nhuận tươi cười, thanh giả tự thanh, tin tưởng hoàng thượng tới, sẽ tự còn quý phi nương nương công đạo. Sẽ sao? Hắn sẽ tin tưởng chính mình sao? Vẫn là giống kiếp trước giống nhau, dễ dàng liền định rồi chính mình tội. Chuyện tới hiện giờ, Tề Ngọc Yên lại không có một tia nắm chắc. Nàng biết, chính mình cùng Trung Dục sinh tử, lúc này toàn ở Lý Cảnh nhất niệm chi gian. Trung thị vệ ý tứ, là chỉ ai ra đám người hoan uổng các ngươi sao? Tiêu Thái Hậu ngồi ở điện thượng, lạnh lùng hỏi. Hồi Thái Hậu nói, Tề Quý Phi xác thật là trong sạch. Trung Dục túi đầu đáp. Kia ai ra hỏi ngươi, này ngọc bội hay không là ngươi đưa cùng Tề Quý Phi? Tiêu Thái Hậu hỏi. Trung Dục định rồi định, nói, là. Vì sao đưa này ngọc bội cấp Tề Quý Phi? Tiêu Thái Hậu lại hỏi. Trung Dục giật mình, còn nói thêm, thần cùng Tề gia tố có lui tới, tặng lễ vật cấp Tề Quý Phi cũng là bình thường. Nhưng ngươi đưa này ngọc bội thời điểm là ở Tề Ngọc Yên lâm vào cung trước, khi đó nàng đã là hoàng đế nữ nhân, ngươi lại đưa nàng ngọc bội, đến tột cùng là ý gì? Dừng một chút, Tiêu Thái Hậu còn nói thêm, huống chi, này ngọc bội trùng, còn ngầm có ý hai người các ngươi tên, ngươi còn dám nói không phải các ngươi đính ước tín vật. Trung Dục sắc mặt trắng nhợt, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thấy vậy tình cảnh, Tề Ngọc Yên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Trung Dục lúc trước đưa chính mình ngọc bội thực sự có mặt khác ý niệm? Đúng rồi, ngọc khói bay, chính mình vẫn luôn tưởng Ngọc Yên hai chữ, chẳng lẽ Trung Dục chỉ chính là Dục, Yên hai chữ? Bằng không, hắn lúc này vì sao nói không ra lời? Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên đáy lòng hoảng hốt. Nếu thật là như thế, nói vậy Lý Cảnh càng sẽ không tin chính mình. Đang ở lúc này, chỉ nghe có người hát vang nói, hoàng đế bệ hạ đến. Tề Ngọc Yên thân thể cứng đờ, chỉ ngơ ngác mà quỳ gối tại chỗ. Hoàng thượng như thế nào tới nhanh như vậy? Trịnh Trước nói thầm một tiếng. Phan Dữu Quân lạnh lùng quét Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái, lại không nói chuyện. Lý Cảnh đi vào trong điện, thấy Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục quỳ gối điện hạ, dưới chân hơi hơi cứng lại, sau đó đi đến Tiêu Thái Hậu trước mặt, đối với mẫu thân khẽ cười nói, mẫu hậu, Ngọc Yên cùng Trung thị vệ vì sao sẽ quỳ gối nơi này? Hiện giờ thiên cũng lạnh, lâu quỳ trên mặt đất sẽ thụ hàn, không bằng làm cho bọn họ đứng lên mà nói đi. Hoàng đế! Tiêu Thái Hậu nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, nói, này hai người không trinh bất trung, liền quỳ thì đã sao? Không trinh bất trung. Lý Cảnh ngẩn ra, thần sắc kinh dị hỏi, không biết mẫu hậu gì ra lời này. Tề Ngọc Yên cùng ngoại nam gian díu đó là không trinh. Trung dục dám mơ ước đế phi, đó là bất trung. Tiêu Thái Hậu căm giận nói. Lý Cảnh ngẩn ngơ, sau đó nói, mẫu hậu, đây là ý gì? Này! Lời này cũng không thể dễ dàng nói a. Mẫu hậu cũng không phải là lung tung nói. Người tới, đem ngọc bội trình cùng hoàng thượng. Tiêu Thái Hậu kêu lên. Là. Trịnh Trước từ cung nữ trong tay cầm ngọc bội, liền cấp Lý Cảnh tặng đi lên. Lý Cảnh tiếp nhận ngọc bội, lật xem một phen. Thấy phía trên có khắc Lam Điền ngày ấm bốn chữ, hắn ánh mắt có một cái chớp mắt đình trệ, ngay sau đó liền khôi phục như thường, cười nói, mẫu hậu. Này chỉ là một quả bình thường bạch ngọc bội, không biết mẫu hậu vì sao làm nhi thần nhìn kỹ. Hoàng thượng, này cũng không phải là bình thường ngọc bội. Trịnh Trước vội vàng nói, đây là Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục đính ước tín vật. Nga! Không biết hoàng hậu từ đâu nhìn ra đây là đính ước tín vật. Lý Cảnh nhìn Trịnh Trước, bên môi một tia cười lạnh. Này mặt trên có khắc Lam Điền ngày ấm, phía dưới tiếp liền hẳn là ngọc khói bay. Trịnh Trước tinh tế giải thích nói, ngọc. Đó là chỉ Trung Dục, này Yên, tự nhiên chỉ chính là Tề Ngọc Yên. Này còn không phải đính ước tín vật. Không phải như thế. Tề Ngọc Yên lớn tiếng biện giải nói, Hoàng thượng, này ngọc khói bay chung hai chữ, đều là thần thiếp tên. Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt lại không biết cố gắng mà chảy ra. Nghe được Tề Ngọc Yên khóc tiếng la, Lý Cảnh quay đầu tới, nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Liên tính là Tề Quý Phi tên. Nhưng Trung thị vệ vì sao sẽ đưa có Tề Quý Phi tên ngọc bội cấp Tề Quý Phi? Phan Dữu Quân ở một bên lạnh lùng nói, chẳng lẽ không phải lấy ngọc bội minh tâm ý? Hoàng thượng, thần thiếp thật sự cùng Trung thị vệ không có bất luận cái gì liên quan. Nàng nước nở nói, Trung thị vệ lúc trước đưa thần thiếp ngọc bội, là chúc mừng thần thiếp vào cung. Đưa này ngọc bội chúc mừng ngươi vào cung. Chính Trước một tiếng cười lạnh, Hoàng thượng, này vừa nghe đó là nàng địa chuyện. Hoàng thượng, thần thiếp lời nói, những câu vì thật. Tề Ngọc Yên kêu lên. Hoàng đế. Tiêu Thái Hậu lúc này đã mở miệng, việc này tổng muốn ngươi sau quyết định. Ngươi cảm thấy Tề Ngọc Yên lời nói, hay không vì thật đâu. Nghe vậy, Lý Cảnh sắc mặt thoáng cứng đờ, sau đó nâng lên mắt, ngơ ngẩn mà nhìn Tề Ngọc Yên, đôi môi gắt gao mà nhấp ở bên nhau. Xem hắn nhìn chính mình, lại là không nói một lời, Tề Ngọc Yên tâm nháy mắt liền xúc thành một đoàn. Nàng cảm thấy, lúc này chính mình như là bị người đặt ở lửa cháy thượng nướng nướng giống nhau, cả người khó chịu đến tựa hồ sắp chết đi. Chẳng lẽ, hắn vẫn là như kiếp trước giống nhau, không tin chính mình sao? Lý Cảnh ngâng lên mắt, thấy Tề Ngọc Yên bình tĩnh nhìn chính mình, trong mắt lệ quang lập lòe. Hắn tâm, sớm đã là một cuộn chỉ rối. Hắn biết, Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục chi gian có tình ý nàng thậm chí vì Trung Dục, không tiếc giả xấu tới tranh né. Chính là, những ngày qua, hai người ở chung điểm điểm tích tích, là như vậy ngọt ngào. Nay hết thảy, sớm đã thật sâu lạc tiến hắn đáy lòng. Hắn không tin, nàng đối chính mình không có trả giá thiệt tình. Hơn nữa, bọn họ còn có Huyên Nhi, không phải sao? Nghĩ đến đây, Lý Cảnh quay mặt đi, đối với Tiêu Thái Hậu nhẹ nhàng cười, mẫu hậu, kỳ thật này ngọc bội việc, Nhi thần trước kia liền biết. Trung thị vệ cùng Tề gia sâu xa thâm hậu. Hắn đưa một quả ngọc bội chúc mừng Ngọc Yên, nhi thần cảm thấy cũng không gì quan hệ, liền kêu Ngọc Yên thu nhặt lên tới. Nói hắn cười khẽ ra tiếng, chưa từng tưởng, này nho nhỏ ngọc bội, thế nhưng sẽ sinh ra như vậy đại thị phi tới. Nói tới đây, hắn mắt lẽ liếc Trịnh Trước, hoàng hậu, về sau nếu có chuyện gì, ngươi đừng lại đi quấy rầy thái hậu, trước tới hỏi qua ta, miễn cho oan uổng người tốt. Nghe vậy, Trịnh Trước cả người cứng đờ. Lý Cảnh nói, rõ ràng là chỉ trích chính mình chưa điều tra rõ tiền căn hậu quả, liền lung tung oan uổng Tề Ngọc Yên. Tề Ngọc Yên quỳ trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn Lý Cảnh. Nàng chưa bao giờ hướng hắn nói qua này ngọc bội lai lịch, nhưng hắn vào lúc này, thế nhưng nói như thế. Nàng không biết, hắn hay không tin chính mình nói. Nhưng nàng biết, tại đây một khắc, hắn lựa chọn bảo hộ chính mình. Nước mắt, một chút liền như nước suối bừng lên. Cảm kích, cảm động, cảm ơn, đồng loạt nảy lên trong lòng. Nay một đời, hắn cuối cùng không có làm chính mình thất vọng. Nhìn Tề Ngọc Yên đã là khóc không thành tiếng, Lý Cảnh đi tới, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên, đối với nàng ôn nhu nói, Ngọc Yên, ngươi chịu ủy khuất. Lúc này, Tề Ngọc Yên rốt cuộc nhịn không được, một chút liền nhào vào trong lòng ngực hắn, hoa. Mà một tiếng khóc lớn lên. Ngọc Yên, ngươi như thế nào ngu như vậy? Đem sự tình cùng các nàng nói rõ ràng không phải được rồi sao? Hắn ôm nàng, dùng tay nhẹ nhàng vỗ nàng gối, nhẹ giọng oán trách nói, về sau lại có sự, nhưng ngàn vạn đừng một người chịu trách nhiệm. Nhớ kỹ, vạn sự có ta. Hắn nói cho hết lời, Tề Ngọc Yên lại khóc đến lợi hại hơn. Kiếp trước, hắn nếu cũng có thể như thế tin tưởng chính mình, giúp đỡ chính mình, nàng cùng người nhà, có phải hay không liền có không giống nhau kết cục. Bắt lấy hắn quần áo tay, gắt gao nắm thành quyền. Thấy hai người như vậy tình hình, ở đây người đều biết hoàng đế có tâm che chở Tề Ngọc Yên. Nhưng hoàng đế một khi đã như vậy nói, Trịnh Trước cùng Phan Dữu Quân cũng không dám nghi ngờ. Trịnh Trước quay mặt đi tới, nhìn Tiêu Thái Hậu. Tiêu Thái Hậu mặc, hầu nghi hỏi, hoàng đế, ngươi đối này ngọc bội sự, thật sự trước đó liền biết được. Đúng vậy, mẫu hậu. Lý Cảnh cúi đầu, nhìn đem mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực Tề Ngọc Yên, vẻ mặt thương tiếc. Thấy nhi tử như thế bộ dáng, Tiêu Thái Hậu trung quy không có lại tinh tế truy vấn đi xuống. Nàng thở dài một hơi, thầm nghĩ, chỉ cần nhi tử thích liền hảo. Đôi mắt quét đến chính quỷ gối điện thượng Trung Dục, Tiêu Thái Hậu ánh mắt một thâm. Mặc kệ Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục có hay không tư tình, nhưng Trung Dục lại không thể lại lưu tại trong cung. Vì thế, Tiêu Thái Hậu nâng lên mắt, đối với Lý Cảnh nói, hoàng đế, này Trung Dục lại nên như thế nào xử lý? Nghe được lời này, Tề Ngọc Yên cả người run lên, tiếng khóc đống nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ, Thái Hậu vẫn là muốn giết Trung Dục? Kiếp trước đã hại Trung Dục, này một đời, chính mình còn yếu hại hắn một lần. Tề Ngọc Yên kia nhẹ nhàng mà run lên, Lý Cảnh nhạy bén mà cảm giác được. Hắn mặc, đem nàng từ chính mình ôm ấp trung bung ra, dùng tay nhẹ nhàng nâng khởi Tề Ngọc Yên tràn đầy nước mắt mặt, chăm chú nhìn một lát, vươn ra ngón tay, đem trên mặt nàng nước mắt lau làm. Sau đó xoay người, đi ra phía trước, nhìn thẳng thắn thân mình, quỳ gối chính mình dưới chân Trung Dục. Đột nhiên, hắn cong lưng, thân thủ đem Trung Dục đỡ lên, cười cười, nói, chấm đến trưởng, ủy khuất Trung thị vệ. Trung Dục không người chắp tay thi lễ nói, thần sợ hãi. Chấm biết ngươi cùng Ngọc Yên chi gian, là trong sạch. Lý Cảnh một đốn, sau đó nói tiếp, chỉ là hôm nay việc, nếu nhào đến như thế đại, Trung thị vệ cũng không hảo lại lưu tại trong cung. Trung Dục ngẩn ra, sau đó cúi lầu đáp, thần mặc cho Hoàng thượng xử trí, tuyệt không nửa câu oán hận. Lý Cảnh mỉm cười nói, Trung thị vệ nói quá lời. Hiện giờ Đại Hiên cùng Viên quốc chi gian biên giới lại bắt đầu không yên ổn lên, trẫm từng nghe Hoài Dương Hầu nói qua, Trung thị vệ có chí ra trận giết địch, vì nước lập công. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi Ưng Thành tuất biên, như thế nào? Trung Dục ngẩn ngơ, sau đó dập đầu lãnh chỉ nói, thần tuân chỉ. Thần này đi Ưng Thành, tất tận lực vì Đại Hiên bảo vệ tốt danh giới, chẳng sợ ra ngựa bọc thây còn, cũng quyết không nói hối. Hảo Nam Nhi, có chi khí. Lý Cảnh tán một tiếng, còn nói thêm, một khi đã như vậy, ngươi hôm nay liền ra cung đi. Nay đi Ưng Thành, đường xá xa xôi, ở nhà bồi bồi cha mẹ người nhà, ba ngày sau liền lên đường. Là, Trung Dục đáp, Trung thị vệ liền trước tiên lui hạ đi. Lý Cảnh nói, là, Trung Dục hướng mọi người hành lễ, liền chậm rãi lui đi ra ngoài. Thối lui đến cạnh cửa, ở hắn xoay người rời đi kia trong nháy mắt, hắn trộm liếc Tề Ngọc Yên liếc mắt một cái. Chỉ thấy hoàng đế đem Tề Ngọc Yên một lần nữa ôm đến trong lòng ngực, trong lòng một trận ảm đạm. Tuyệt quyết mà xoay người, liền lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, không còn có quay đầu lại. Kinh Lý Cảnh như vậy một chỗ trí, Tề Ngọc Yên cùng Trung Dục đều toàn thân mà lui, đây là Phan Dữu Quân cùng Trịnh Trước hoàn toàn bất ngờ. Nhưng đây là hoàng đế làm quyết định, xem Tiêu Thái Hậu bộ dáng, cũng tính toán từ hắn đi, hai người tự nhiên cũng không dám lại có bất luận cái gì dị nghị. Một hồi sóng to gió lớn, liền như vậy hóa với vô hình. Tiêu Thái Hậu liền cũng liền mang theo mọi người rời đi Trọng Hoa Cung, trong điện liền chỉ còn lại có Lý Cảnh cùng Tề Ngọc Yên hai người. Tiến đi Tiêu Thái Hậu, Lý Cảnh xoay người, thấy Tề Ngọc Yên chính ngơ ngác mà nhìn chính mình, trên mặt hãy còn có nước mắt. Lý Cảnh đi lên trước, dùng tay nhẹ nhàng đem trên mặt nàng nước mắt lau đi, cười nói, hôm nay ta còn không có thấy Huyên Nhi đâu, Ngọc Yên bổi ta đi xem hắn nha. Dứt lời, liền dắt tay nàng, chuẩn bị hướng hậu viện đi. Nhẹ nhàng lôi kéo, Tề Ngọc Yên đứng ở tại chỗ, lại là chưa động. Lý Cảnh quay đầu, kinh ngạc mà nhìn nàng, hỏi, Ngọc Yên, làm sao vậy? Hoàng thượng, ngươi thật sự tin thần thiếp sao? Nàng hai tròng mắt rưng rưng. Hắn mặc một lát, yên lặng nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi có đã làm sao? Nàng đáp, không có. Hắn nhuẩn miệng cười, ta tin ngươi. Nàng ngẩn ra. Hắn một khi đã như vậy dễ dàng liền tin chính mình. Sửng sốt sau một lúc lâu, nàng mới ngơ ngác hỏi, Hoàng thượng vì sao như thế tin tưởng thần thiếp? Không vì gì. Hắn quay mặt đi, đạm nhiên cười, ta trước nay chưa nghĩ tới không tin ngươi. Nghe hắn lời nói, nàng cả người chấn động. Nếu là kiếp trước, hắn cũng có thể như thế tín nhiệm chính mình, nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc bỏ qua, đã vô pháp vãn hồi rồi. Con hảo, ông trời cho chính mình lại tới một lần cơ hội, cha mẹ người nhà đều ở, Huyên Nhi cũng ở, hắn cũng ở. Chính mình còn có cơ hội có thể đền bù kiếp trước tiếc nuối. Thấy Tề Ngọc Yên biểu tình, Lý Cảnh chính mình lúc này nàng tâm, đã bị chính mình sở động. Mặc kệ nàng cùng Trung Dục chi gian, hay không từng có cái gì, chỉ cần từ nay về sau, nàng trong lòng người kia, chỉ có chính mình, hắn liền cũng cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ đến đây, hắn đối với nàng ôn nhuận cười, nói, Ngọc Yên, chúng ta đi xem Huyên Nhi. Nói hắn xoay người, liền hướng ngoài điện đi đến. Thấy hắn đĩnh bạt tuyển tú bóng dáng, nàng tâm, mặc danh vừa động. Nàng không tự chủ được mà phát tới, từ sau lưng ôm hắn, song song gắt gao ôm hắn eo, không bao giờ chịu buông ra. Hắn cả người run lên. Hoàng thượng nàng chảy nước mắt, lẩm bẩm nói, Hoàng thượng hôm nay vi thần thiếp sở làm việc, thần thiếp vô cùng cảm kích. Mặc kệ Hoàng thượng tin hay không, thần thiếp đều phải nói. Chứ bỏ Hoàng thượng, thần thiếp trong lòng chưa từng có quá bất luận kẻ nào. Ta biết. Hắn lên tiếng. Thần thiếp biết, Hoàng thượng đối thần thiếp mới vừa vào cung là lúc, dùng dịch dung giả xấu phương pháp tới tránh né Hoàng thượng việc, vẫn luôn tâm tồn khúc mắc. Nói tới đây, Tề Ngọc Yên ngừng lại, bình phục một chút cảm xúc, còn nói thêm, thần thiếp cho nên như vậy, đều không phải là trong lòng vô hoàng thượng, chỉ là thần thiếp trong lòng sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Hắn nói chuyện thanh âm có chút gian nan. Thần thiếp sợ, liền như hôm nay như vậy. Tề Ngọc Yên nước nở nói, Hoàng thượng đối thần thiếp hảo, thần thiếp thực vui mừng. Nhưng Hoàng thượng nữ nhân, cũng không chỉ thần thiếp một người. Các nàng sẽ ghen ghét thần thiếp sợ sẽ bị người hãm hại. Hôm nay, chỉ là một khối ngọc bội, liền nháo ra như thế đại sóng gió, nếu là giống kiếp trước như vậy, ta cùng Trung Dục bị người cởi xiêm y đi đặt ở trên giường, ngươi còn sẽ tin ta sao? Nếu là cái gì? Hắn hỏi. Tề Ngọc Yên dừng một chút, trung quy không có đem kiếp trước bị hãm hại việc nói ra. Nàng chậm rãi buông ra hoàn ở Lý Cảnh bên hông tay, túi đầu, cắn cắn môi, nói, nếu là lại có như vậy việc, Hoàng thượng còn có thể như hôm nay giống nhau, tin tưởng thần thiếp sao? Lý Cảnh xoay người lại, thấy Tề Ngọc Yên túi đầu, thần sắc chi gian, rất là thương cảm. Hắn tâm, mặc danh mà đau một chút. Hắn vươn tay, nâng lên nàng cằm, thấy nàng trong mắt lệ quang doanh doanh, trong lòng đau đớn cảm giác hay còn gì. Nhịn không được, một túi đầu, hôn ở kia run nhẹ nhẹ đôi môi thượng. Nàng sửng sốt, tay lại không tự giác mà duỗi lại đây, đem hắn ôm chặt. Thật lâu sau, hai người mới buông ra. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở dài, nói, Ngọc Yên, tin tưởng ta, ta sẽ không lại làm các nàng thương tổn ngươi. Nàng vòng lấy hắn, đem mặt dán ở hắn trước ngực. Giờ khắc này, nàng tâm, cảm giác được chưa bao giờ từng có an bình. Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn nhờ. Nàng nhẹ giọng nói. Nói đi. Hắn ứng. Về sau vô luận phát sinh chuyện gì, thỉnh Hoàng thượng không cần dễ dàng liền định rồi thần thiếp tội. Nàng ngẩng đầu, dương dương nói, thỉnh Hoàng thượng cần phải cấp thần thiếp một lời giải thích cơ hội, được không? hắn nhẹ ôm lấy nàng, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Tạ hoàng thượng. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lại không tự giác mà chảy xuống dưới. Hiện tại có thể bồi chấm đi xem Huyên Nhi đi. Hắn cười hỏi. Nàng chạy nhanh đem trên mặt nước mắt lau làm, ngẩng đầu, đối với hắn xinh đẹp cười, hảo. Hắn ở nàng má thượng nhẹ nhàng mổ một chút, sau đó nói, chúng ta này liền đi thôi. Ân. Nàng mỉm cười gật đầu. Hắn chấp khởi nàng ấm áp tay nhỏ, liền hướng hậu viện đi đến. Tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi phong ba, nhưng lúc này, hai người bước chân lại là dị thường nhẹ nhàng. Bởi vì Ngọc bội việc, ngày kế Tề Ngọc Yên đi Khôn Dương cung hướng Trịnh trước thỉnh an là lúc, lẫn nhau chi gian đều có vài phần xấu hổ. Thấy vậy tình hình, Tề Ngọc Yên cũng không ý ở Khôn Dương cung ở lâu, nói vài câu lời khách sáo, liền cáo lui rời đi. La Sảo Nhi thấy thế, cũng đi theo Tề Ngọc Yên rời đi Khôn Dương cung. Hai người sóng vai đi ra Khôn Dương cung, Tề Ngọc Yên thấy La Sảo Nhi thỉnh thoảng quay mặt đi tới, nhìn chính mình, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, liền cười hỏi, Sảo Nhi muội muội, chính là có chuyện muốn nói. La Sảo Nhi dừng lại bước chân, bình tĩnh nhìn Tề Ngọc Yên, dừng một chút, nói, Tề tỷ tỷ, hôm qua việc, ta đã nghe nói. Tề Ngọc Yên vừa nghe, liền nghĩ đến La Sảo Nhi chỉ hẳn là Ngọc bội nháo ra kia trường phong ba, liền cười nói, hôm qua việc, chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. Nhưng Trung thị vệ thích Tề tỷ tỷ việc, hẳn là không phải hiểu lầm đi. La Sảo Nhi cúi đầu, vẻ mặt cô đơn, kỳ thật, ta đã sớm phát hiện. Có Tề tỷ tỷ ở thời điểm, Trung thị vệ luôn trộm xem tỷ tỷ. Nghe vậy, Tề Ngọc yên tâm trầm xuống. Nàng biết, La Sảo Nhi đối Trung Dục có không bình thường tình cảm, cho nên đặc biệt để ý hắn. Không nghĩ tới, như vậy liền làm nàng nhìn ra Trung Dục đối chính mình tâm tư. Nàng mặc mặc, sau đó đạm cười đã mở miệng, Sảo Nhi muội muội tưởng là hiểu lầm. Trung thị vệ đi theo ta phụ thân cùng nhau nhiều năm, vẫn luôn đem ta đương thân muội muội đối đãi. Hắn tiến cung đảm đương kém, cũng nghĩ ta phụ huynh từng dặn dò hắn đối ta nhiều hơn chăm sóc, khả năng bởi vậy đối ta liền thượng vài phân tâm, như thế, cũng làm Sảo Nhi muội muội sinh hiểu lầm. Nghe vậy, La Sảo Nhi đôi mắt hơi hơi chợt lóe, kinh hỉ nói, chỉ là, như vậy. Chính là như vậy. Tề Ngọc Yên mỉm cười nói, kia liền hảo. La Sảo Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó mi phong rồi lại nhăn lại, Trung thị vệ thật là một cái người tốt. Chỉ là, hắn hiện tại đã ra cung, sợ là cả đời này, đều khó có thể gặp nhau. Nghe La Sảo Nhi như vậy ngôn ngữ, Tề Ngọc Yên đáy lòng cũng là buồn bã. Lý Cảnh đãi chính mình tình thâm ý nùng, không có đặt chân mặt khác cung phi trong cung một bước, đáng thương La Sảo Nhi như vậy như hoa tuổi, chỉ có thể tại đây trong cung, cô tịch chờ đợi điều tản. Nếu nàng không có tiến cung nói, cùng Trung Dục cũng vẫn có thể xem là một cọc hảo nhân duyên. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên sửng sốt. Nàng đối chính mình cái này lớn mật ý tưởng cũng hoảng sợ. Như vậy, có thể được không? Lý Cảnh sẽ nghĩ như thế nào đâu? Nhưng tổng không có khả năng nhìn La Sảo Nhi như vậy tốt đẹp nữ tử, liền như vậy chết già trong cung đi. Mặc kệ thế nào, tổng phải thử một chút đi. Nghĩ đến đây, nàng liền âm thầm hạ quyết tâm. Là đêm, Tề Ngọc Yên thu thập xong, đi vào trong phòng, liền thấy Lý Cảnh ăn mặc một bộ màu trắng áo ngủ ngồi ở dưới đèn, như thường lui tới giống nhau, một bên nhìn thư, một bên chờ chính mình. Nàng trong lòng không cấm hơi hơi rung động. Nghe thấy Tề Ngọc Yên vào cửa tiếng vang, Lý Cảnh cũng ngẩng đầu lên, nhìn nàng, thanh nhuận cười. Xem Lý Cảnh lúc này tâm tình tựa hồ không tồi, Tề Ngọc Yên trong lòng vừa động, liền đi qua. Thấy Tề Ngọc Yên tới rồi trước người, Lý Cảnh mỉm cười vươn tay, đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, tay vùng, nàng liền bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Nàng vẻ mặt ngọt ngào tươi cười, rúc vào trong lòng ngực hắn, đầu dựa vào trên vai hắn. Hắn mỉm cười vươn tay, loát loát nàng tóc. Trải qua hôm qua kia trường phong ba lúc sau, hắn mới cảm thấy, chính mình thật sự đi vào nàng trong lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại đây một hồi yêu say đắm chung, đều không phải là chính mình một người trả giá, nàng cùng chính mình tình cảm, kỳ thật là giống nhau. Hoàng thượng! Nàng nhẹ giọng gọi hắn. Ân. Hắn nhẹ nhàng đáp. Thân thiếp, trong lòng thật sự hảo vui mừng. Nàng nói. Vui mừng cái gì? Hắn lại cười nói. Thân thiếp kiếp này có thể đến hoàng thượng như thế tương đãi, tự nhiên vui mừng. Nàng bên môi mang cười. Nghe vậy, hắn đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền cảm thấy tâm giống tẩm mật dường như, ngọt. Hắn không cấm cúi đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, nói, nghe Ngọc Yên nói như thế, trong lòng ta, cũng thật là vui mừng. Nàng mỉm cười không nói, chỉ dùng tay đem hắn ôm đến càng khẩn. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại, hưởng thụ này một lát tan bình. Đột nhiên, hắn nghe nàng tựa hồ thở dài một hơi. Hắn sửng sốt, mở mắt ra, túi đầu nhìn nàng, hỏi, Ngọc Yên, chuyện gì thở dài? Tề Ngọc Yên buồn bực nói, thân thiếp đột nhiên nghĩ đến xảo nhi muội muội, chính như đóa hoa giống nhau tiểu diễm tuổi tác, lại là không người làm bạn, có chút cảm thán thôi. Ngọc Yên lời này là ý gì? Nghe vậy, hắn nhíu mày, chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta đi tìm là xảo nhi? Tề Ngọc Yên ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Cảnh liếc mắt một cái, rồi nói, ta mới luyến tiếc cho ngươi đi tìm người khác đâu. Nói, dùng đôi tay đem Lý Cảnh eo cô đến gắt gao, sợ hắn chạy dường như. Tề Ngọc Yên lần này ngôn ngữ, Lý Cảnh nghe vào lỗ thai, thập phần hưởng thụ. Hắn ngay sau đó mặt giãn ra, mỉm cười nói, mọi việc đều là mệnh. Ngọc Yên cũng đừng vì nàng người nhọc lòng, làm cho chính mình không vui. Chính là, thân thiếp thật cảm thấy xảo nhi muội muội đáng thương. Khi nói chuyện, Tề Ngọc Yên thần sắc buồn bã. Nghe Tề Ngọc Yên như vậy vừa nói, Lý Cảnh mặc một lát, nói đến cùng, cũng là chấm hại nàng. Lúc trước tuyển phi tiến cung thời điểm, chấm nếu là đi xem bức họa, liền sẽ thấy ngươi, cũng chỉ biết tuyển ngươi một người tiến cung. Còn lại ba người đều có thể cái khác gả cưới, cũng sẽ không biến thành hôm nay như vậy tình cảnh. Chỉ tiếc xảo nhi muội muội như thế niên hoa, như thế tốt đẹp, lại vây ở này. Tề Ngọc Yên đầu tiên là thở dài, lại ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hỏi, hoàng thượng, có không nghĩ biện pháp, còn nàng tự do chi thân. Lý Cảnh sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, trầm giọng nói, Ngọc Yên, việc này không thể nói bậy. La xảo nhi nếu vào cung vì tần, mặc kệ ta thích cùng không, nàng cũng là người của ta, sao có thể lại ra cung. Như thế, hoàng gia mặt mũi gì tồn. Tề Ngọc Yên định rồi định, còn nói thêm, hoàng thượng, nếu thần thiếp có biện pháp, đã giúp đỡ xảo nhi muội muội ra cung, lại giữ được thiên gia mặt mũi đâu. Này còn có thể có gì biện pháp? Lý Cảnh nâng mi. Chờ thần thiếp kế hoạch chu đáo cẩn thận, lại tinh tế nói cho hoàng thượng. Tề Ngọc Yên cười hắc hắc. Nha, ngươi còn muốn bán ta cái nút. Lý Cảnh mỉm cười nhìn nàng, liền dùng ngón tay đi điểm nàng chóp mũi. Tề Ngọc Yên thấy thế, giả vờ tránh né, lại bị hắn ôm đến gắt gao, đành phải làm hắn được xính. Hai người vui đùa ầm ĩ một phen, mới dừng lại tới. Sau một lát, Tề Ngọc Yên đột nhiên thu hồi tươi cười, đúng rồi, hoàng thượng, thần thiếp còn có một chuyện bẩm báo. Thấy Tề Ngọc Yên vẻ mặt chính xác, Lý Cảnh ngẩn ra, hỏi, chuyện gì? Tề Ngọc Yên sắc mặt có chút do dự, sau một lúc lâu mới nói, việc này, hoàng thượng, nếu là biết được, nhưng không cho sinh khí. Rốt cuộc ra sao sự? Lý Cảnh hỏi. Ân, cái này, hoàng thượng, kỳ thật thật sự có hoàng thượng phi tần, đối trung thị vệ, có, cố ý đâu. Tề Ngọc Yên ấp a ấp đúng mà nói. Lý Cảnh cả kinh, sau một lúc lâu mới trả lời, Ngọc Yên theo như lời, chính là La Xảo Nhi. Tề Ngọc Yên dừng một chút, sau đó gật gật đầu. Lý Cảnh mặc một lát, sau đó hỏi, nàng nói cho ngươi. Không phải. Tề Ngọc Yên lắc đầu nói, là thần thiếp phát hiện. Lý Cảnh ngâng lên hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm nghị nói, Ngọc Yên, việc này cũng không thể nói bậy. Hoàng thượng, ngươi sẽ không sinh khí sao? Thấy Lý Cảnh sắc mặt có biến, Tề Ngọc Yên tâm căng thẳng, sợ hãi nói, việc này là thần thiếp đoán mò, không nhất định là thật sự. La Xảo Nhi dù sao cũng là Lý Cảnh nữ nhân, liền tính hắn không thích, hắn hẳn là cũng không thể chịu đựng nàng trong lòng có người khác đi. Lý Cảnh ngâng lên mắt, thấy Tề Ngọc Yên bộ dáng, liền biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, vội đem nàng một ôm, nói, đừng loạn tưởng. Trừ bỏ ngươi, mặt khác nữ nhân trong lòng hay không có người khác, ta đều không thèm để ý, chỉ là ngươi nói La Xảo Nhi trong lòng có người khác việc, rốt cuộc sự tình quan hoàng thất thể diện, không thể lung tung nói. Nghe vậy, Tề Ngọc Yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nói, việc này tuy rằng là thần thiếp suy đoán, nhưng cũng 8-9-0-10. Nếu hoàng thượng không thích Xảo Nhi muội muội, thần thiếp tưởng, nếu là có thể làm Xảo Nhi muội muội cùng trung thị vệ có thể thành thân thuộc, đảo cũng là mị sự một cọc. Ngọc Yên không thể hồ nháo. Lý Cảnh nhíu mày, hoàng đế nữ nhân tái giá cấp thần tử, việc này nếu là truyền ra đi, rát sóng gió, sợ là ta đều thu thập không được. Nói không chừng Trung La hai nhà vốn nhờ này gặp tai họa ngập đầu. Cho nên, thần thiếp mới nói muốn kế hoạch chu đáo cẩn thận sao. Tề Ngọc Yên cười nói, thần thiếp có cái biện pháp, hẳn là đã nhưng làm xảo nhi muội muội tâm nguyện được đền bù, lại có thể làm La gia, Trung gia người, liền tính biết nội tình, cũng không dám tiết ra ngoài một câu. Ngươi thật muốn làm như vậy? Lý Cảnh hỏi. Chẳng lẽ Hoàng thượng không muốn phóng xảo nhi muội muội đi? Tề Ngọc Yên bình tĩnh nhìn Lý Cảnh. Kia đảo không phải. Lý Cảnh nói, liền sợ thả nàng, việc này nào lớn, thu thập không được. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp bảo đảm, nhất định sẽ không làm Hoàng thượng khó xử. Tề Ngọc Yên mỉm cười nói. Lý Cảnh trầm mặc một lát, sau đó nói, một khi đã như vậy, liền từ ngươi đi đi. Tề Ngọc Yên đại hỉ nói, đa tạ Hoàng thượng. Ngay sau đó sắc mặt lại là buồn bã, nói, cũng không biết trung dục hay không đối xảo nhi muội muội có tâm. Nếu hắn không có ý này, cái gì đều không thể nào nói đến. Kia, muốn hay không ta tìm một cơ hội thăm thăm hắn khẩu phong? Lý Cảnh hỏi. Tề Ngọc Yên vừa nghe, chạy nhanh lắc đầu nói, ngàn vạn đừng. Trung dục nào dám ở trước mặt Hoàng thượng thừa nhận đối với ngươi nữ nhân cố ý a? Liên tính hắn không sợ chết, hắn còn có người nhà đâu. Kia làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Tề Ngọc Yên nghĩ nghĩ, hỏi, Hoàng thượng, nếu thần thiếp mang theo xảo nhi muội muội đi gặp Trung thị vệ một mặt, được không? Lý Cảnh sửng sốt, sau một lúc lâu mới trả lời nói, chính ngươi nhìn làm đi. Hoàng thượng đối thần thiếp nhưng yên tâm. Tề Ngọc Yên nhấp miệng cười nói. Nếu hiện giờ Ngọc Yên đối tâm ý của ta, ta đã rõ ràng, còn có cái gì không yên tâm? Hắn dùng tay nhéo nhéo nàng gò má, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Kia thần thiếp trốn không thoát, thần thiếp cũng không nghĩ trốn. Tề Ngọc Yên vẻ mặt tươi đẹp tươi cười, kia thần thiếp ngày mai liền đi an bài việc này, cũng không biết Hoàng thượng, hay không bỏ được làm xảo nhi muội muội rời đi. Ta có cái gì luyến tiếc? Lý Cảnh không cho là đúng nói, trừ bỏ ngươi, còn lại nữ tử, toàn không ở châm trong lòng. Hoàng thượng gạt người. Nàng cười lắc đầu. Ta như thế nào gạt người? Hắn sửng sốt, nghi hoặc nói. Nếu chúng ta ngày sau có nữ nhi, chẳng lẽ Hoàng thượng cũng không bỏ trong lòng? Nàng ngước mặt, nhấp miệng cười nói. Lý Cảnh sửng sốt, ngay sau đó minh bạch chính mình bị Tề Ngọc Yên sở trêu đùa, một tay đem nàng bắt được trong lòng ngực, kêu lên, hạ hoa, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ ta đâu. Nói liền vươn đôi tay ở nàng dưới nách gãi ngứa. Tề Ngọc Yên vốn là sợ ngứa, bị hắn này một cào, thực mau liền bị đánh cho tơi bời, sùi lơ ở trong lòng ngực hắn. Xem nàng ở chính mình trong lòng ngực, mặt như đào hoa, thân nếu nhũ liễu, hắn trong lòng vừa động, đột nhiên một phen ôm nàng đứng dậy, đi đến mép giường, đem nàng đặt ở trên giường. Hoàng thượng, ngươi làm chi? Nàng nghiêng đầu, trong mắt có ánh sáng nhạt lập lòe. Có lẽ là cười mệt mỏi, nàng mồm to thở phì phò. Hắn túi xuống. Thân tới, nhẹ nhàng đè ép đi lên, nỉ non nói, ngươi không phải muốn sinh nữ nhi sao? Ngọc Yên, chúng ta đây đêm nay liền muốn cái nữ nhi đi. Nói xong không chờ nàng đáp lời, liền thấu đi lên, hôn lấy nàng đôi môi. Nàng sửng sốt, ngay sau đó dùng đôi tay vãn trụ cổ hắn, thật sâu mà hồi hôn lên đi. Ngay kế, từ Khôn Dương cung thỉnh ăn sau, Tề Ngọc Yên liền mời La Xảo Nhi cùng nhau tới Trọng Hoa cung nếm hoa quế bánh. Hai người ngồi ở trong vườn giàn trồng hoa hạ, phẩm trà ăn bánh. Tề Ngọc Yên bính lui mọi người, Viên Trung liền chỉ còn nàng cùng La Xảo Nhi hai người. Lại quá hai ngày, Trung Dục liền phải rời khỏi kinh thành đi trước Ưng Thành. Không biết La Xảo Nhi hay không bị việc này sở nhiễu, tâm tình vẫn luôn buồn bực. Tề Ngọc Yên uống một ngụm thanh tâm trà, đối với La Xảo Nhi mặt giãn ra cười nói, Xảo Nhi muội muội vẫn luôn mặt ủ mày cho, chính là có tâm sự. A La Xảo Nhi sửng sốt, vội cầm khởi một khối bánh, che giấu mà cười cười, không có A. Tề Ngọc Yên nhàn nhạt cười nói, Xảo Nhi muội muội như thế thất thố, chính là vì Trung thị vệ muốn đi Ưng Thành việc. La Xảo Nhi nghe vậy, ngẩng đầu. Kinh ngạc mà nhìn Tề Ngọc Yên, ngẩn ra sau một lúc lâu, lúc này mới lắc đầu nói, không có. Tề tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến Trung thị vệ đâu? Nói, nàng cắn một ngụm bánh, ở trong miệng ngai. Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói, xảo nhi muội muội không cần hiểu lầm, ta là nói, nếu muội muội thật cùng Trung thị vệ có tình ý, tỷ tỷ chắc chắn trợ ngươi. Tề tỷ tỷ thật hiểu lầm. Ta cùng với Trung thị vệ, thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. La Sảo Nhi ngẩng đầu, chột dạ mà cười cười. Tề Ngọc Yên mặc một lát, lúc này mới chậm rãi nói, Sảo Nhi muội muội, ta cũng là người từng trải. Một nữ tử hay không đối một cái nam tử có tình, là giấu không được. Tê tỷ tỷ, ta thật không có. La Sảo Nhi ngẩng đầu, khô khốc mà nói. Nếu muội muội thật sự tâm hệ trung thị vệ, ta có biện pháp làm ngươi rời đi hoàng cung, cùng hắn song túc song phi. Tê Ngọc Yên nói. La Sảo Nhi ngẩn ngơ, tê tỷ tỷ, ngươi lời này là ý gì? Sảo Nhi, ngươi nguyện ý cùng trung thị vệ đi Ưng Thành sao? Tê Ngọc Chôn vùi có trực tiếp trả lời La Sảo Nhi nói, lo chính mình cười nói, biên cương thực khổ hàn, ngươi sống trong nhung lụa quán, có thể chịu được sao? La Sảo Nhi hai mắt thẳng tắp mà nhìn Tề Ngọc Yên, biểu tình có chút không biết làm sao. Sảo Nhi muội muội khẳng định suy nghĩ, ta vì sao phải giúp ngươi? Này trong đó có phải hay không có cái gì quỷ kế? Tề Ngọc Yên túi lầu cười, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi ở trong cung, đó là hoàng thượng nữ nhân, ta không muốn hoàng thượng trừ bỏ ta, còn có mặt khác nữ nhân. Nếu Sảo Nhi muội muội tâm, có khác tương ứng, ta sao không giúp người thành đạt? Như vậy còn có thể thiếu một cái cùng ta tranh sủng người. Tê tỷ tỷ nhiều lo lắng. La Sảo Nhi cười khổ nói, hoàng thượng trong lòng chỉ có tỷ tỷ một người, ta căn bản vô lực cùng tỷ tỷ tranh sủng. La, ta cùng với hoàng thượng, xác thật tình thâm, trong lòng đều dung không dưới những người khác. Chỉ là Sảo Nhi muội muội người mỹ thiện tâm, ta là thiệt tình thích muội muội, thật sự không đành lòng ngươi liền như vậy bơ vơ không nơi nương tựa, chết già trong cung. Nếu muội muội có thể cùng chính mình âu yếm người, cộng độ quãng đời còn lại, cũng không uổng công những năm gần đây, muội muội đối ta một phen tình ý. Tề Ngọc Yên động tình mà nói. Tề tỷ tỷ nghe được Tề Ngọc Yên nói như thế, La Sảo Nhi trong lòng một trận cảm động, ngẩng đầu lên, đã là đầy mặt nước mắt. Ngươi hiện tại tin tỷ tỷ sao? Tề Ngọc Yên hỏi. Ân. La Sảo Nhi xoa xoa nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Chỉ là, trung thị vệ đối với ngươi nhưng cố ý. Tề Ngọc Kiến hỏi. Ta không biết. La Sảo Nhi lắc đầu nói. Vậy ngươi hay không nguyện ý cùng trung thị vệ đến Ưng Thành đi? Tề Ngọc Kiến lại hỏi. La Sảo Nhi giật mình, túi lầu nói. Ta nguyện ý. Tề Ngọc Kiến cười, nói. Như thế, ta liền làm người thông chi trung thị vệ vào cùng một chuyến. Đến lúc đó Sảo Nhi muội muội nhưng cùng trung thị vệ nói rõ ràng. Nếu hắn đối Sảo Nhi muội muội cũng cố ý, tỷ tỷ nhất định trợ ngươi rời đi hoàng cung. Cùng hắn cùng nhau xa chạy cao bay. La Sảo Nhi mặc sau một lúc lâu, sau đó gật đầu nói, hảo, vô luận sống hay chết, ta cũng nguyện ý đánh cuộc này một phen. Ta tin tưởng, Sảo Nhi muội muội nhất định có thể như nguyện. Tề Ngọc Yên cười kéo qua La Sảo Nhi tay, gắt gao nắm trong tay.